Lưu Nguyệt Thanh hạ quyết tâm, muốn nỗ lực học tập, nỗ lực trưởng cái đầu, còn muốn nỗ lực. Giống như trưởng cái đầu cùng nỗ lực không quá nhiều quan hệ. Bất quá làm Lưu Nguyệt Thanh thoáng an ủi chính là, ở nghỉ hè trước, nàng cố ý lượng lượng thân cao, kinh hỉ phát hiện không đến nửa năm thời gian nàng lại trưởng cao, tuy rằng chỉ là 1 cm nửa, khá vậy là tăng trưởng không phải. Chiếu cái này xu thế xem ra, 1m65 yêu cầu kỳ thật cũng không khó đúng không? Xuyên cục đá giọt nước đều có cái kia nghị lực, huống chi chỉ là ở trường cái 10cm tả hữu mà thôi. Đương nhiên, Lưu Nguyệt Thanh chờ mong mà thôi khả năng muốn đột phá gen liên, thánh mẫu mơ di ở tam thanh đạo tổ đều hết thảy phù hộ đi. Nghỉ hè là mỗi cái học sinh mộng tưởng, Lưu Nguyệt Thanh cũng cùng lớp đồng học giống nhau phi thường chờ mong, nàng đã sớm kế hoạch nghỉ hè về quê đi. Bất luận như thế nào, Lưu Nguyệt Thanh vẫn cứ không bỏ xuống được Lý Dịch Phong cái này. Khúc mắc, vô luận như thế nào cũng muốn nhìn thấy người khác, cùng hắn giáp mặt nói chuyện. Đến nỗi cái gì tạm thời còn không có tưởng hảo, chỉ là nếu cái gì đều không làm, như vậy nàng sẽ bị cái này khúc mắc sẽ vây chết chính mình cả đời. Quyết đoán cự tuyệt văn nghệ ủy viên mới, đối Ngô Nhan Duyệt đi báo danh tham gia cái kia cái gì thi đấu, cấp với nàng thật sâu tinh thần thượng duy trì sau. Cầm điểm đơn tử trực tiếp một người về nhà đi, nàng ca ca cùng đệ đệ khẳng định. Cùng đồng học cùng đi chơi chơi, nàng muốn thu thập hảo hành lý, chuẩn bị hậu thiên về quê. Dựa theo Lý Dịch Phong kiếp trước cùng nàng đề qua trưởng thành trải qua, không có ngoài ý muốn nói, lúc này Lý Dịch Phong hẳn là ở huyện thành mô ra tiệm cơm làm công. Quê quán huyện thành liền như vậy đại khái vị trí địa điểm cũng biết, tổng có thể tìm được người. Chính là chờ Lưu Nguyệt Thanh một đường nhảy nhảy lộc cộc về đến nhà, dùng chìa khóa mở cửa, liền nhìn đến đường tỷ. Lưu Nguyệt Quyên, lúc này đang ngồi phòng khách trên sofa nhìn tivi uống đồ uống, sofa trước trên bàn bãi hạt dưa cùng bánh kem, mà cha mẹ lại không ở nhà. Hiển nhiên là nàng ba mẹ đem người mang về nhà sau, lại đi trong tiệm tiếp tục bận việc. Lưu Nguyệt Thanh tò mò, không nghe nàng ba mẹ nhắc tới quá, như thế nào nàng tỷ như vậy đột nhiên tới. Thấy Lưu Nguyệt Thanh mở cửa vào nhà sau liền kinh ngạc nhìn chính mình, Lưu Nguyệt Quyên cười tủm tỉm nói, làm sao vậy Thanh Ni? Một năm không gặp liền không quen biết ta, ta chính là một nghỉ liền chạy nhanh thu thập đồ vật tới, lão sư muốn học bù đều bị ta tìm lấy cớ cấp đẩy rớt đâu. Lưu Nguyệt Thanh vô ngữ, đối Lưu Nguyệt Quyên nói không quá tin tưởng, nếu nói có chuyện tới Lưu Nguyệt Thanh còn tin tưởng, cần phải nói muốn chính mình, Lưu Nguyệt Thanh là khẳng định không tin. Nàng cùng Lưu Nguyệt Quyên cảm tình, nhưng không có hảo đến tương tư tận xương tưởng niệm thành tật địa phương, nhiều nhất. Chính là gặp mặt chào hỏi, nói có bao nhiêu thân mật đó là không có, các nàng chi gian tổng như là cách một tầng, Lưu Nguyệt Thanh cùng Lưu Nguyệt Mai đều phải tới càng thân cận chút. Không có, chính là ngươi biến xinh đẹp, lập tức không có nhận ra tới mà thôi, tỷ ngươi gì thời điểm đến, ta còn nói 2 ngày này liền quê quán đi đâu. Lưu Nguyệt Quyên trước kia liền rất xinh đẹp, di truyền lão Lưu gia đan phượng nằm tầm mắt, gầy gầy mặt trái xoan lược nở nang miệng, khả năng. Cùng nàng trải qua có quan hệ, trên người một cổ trí thức khôn khéo khí chất, mà hiện tại Lưu Nguyệt Quyên ngũ quan giống như càng thêm tinh xảo, cả người đều tản ra thanh xuân dụ hoặc, nếu không phải biết Lưu Nguyệt Quyên trải qua, Lưu Nguyệt Thanh khẳng định cho rằng Lưu Nguyệt Quyên luyến ái đâu. Nào có xinh đẹp, ngươi nhưng thật ra trưởng cao không ít. So trước kia nhiều chút thịt cũng hảo càng đẹp mắt, ta nếu là có làn da của ngươi thì tốt rồi, trong nhà cũng không có gì sự tình, trở về làm gì, ta tới chơi khi nghe người ta nói tuyển chọn tái, còn tưởng chúng ta cũng cùng đi báo danh thanh xuân thiếu nam thiếu nữ đâu, nghe nói còn có thể thượng tivi đâu, ngẫm lại đều hảo chơi, một người đi nhiều nhàm chán, hai ta cùng đi đi. Lưu Nguyệt Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt đã hiểu đường tỷ mục đích. Vừa rồi ở về nhà trước, văn nghệ ủy viên Ngô Nhan Duyệt không phải nói đi dự thi sao, chỉ là Lưu Nguyệt Quyên hảo hảo vì cái gì muốn đi dự thi. Lập tức liền mau cao tam cuối cùng lao tới 1 năm, nơi nào còn có thời gian kia đi dự thi à? Còn nữa tuyển thượng sau thì thế nào, chẳng lẽ thật sự muốn vào giới giải trí? Lưu Nguyệt Quyên nếu trọng sinh, chẳng lẽ không biết đời sau đối những cái đó tiềm quy tắc đưa tin? Nghe nói quý vòng chính là thực loạn. Tính Lưu Nguyệt Thanh cũng lười đến nói quá nhiều, dù sao nàng là không nghĩ trộn lẫn, nàng vẫn là càng muốn về nhà đi. Tỷ, ngươi muốn đi liền chính mình đi, ta nhưng không đi, ngày mai không trở về quê quán ta hậu thiên khẳng định trở về. Ta đồng học nhưng thật ra có báo danh, ngươi nếu là một người sợ hãi, có thể cùng ta đồng học cùng đi dự thi. Lưu Nguyệt Quyên sao có thể sợ hãi, chẳng qua là tìm cái chia sẻ lấy cớ cùng lý do, Lưu Nguyệt Thanh tham gia kết quả nàng đến không quan tâm. Lưu Nguyệt Quyên chính mình đối tuyển chọn là rất có tự tin. Có lẽ nàng không phải chuyển nghề ca sĩ, nhưng bằng vào nàng trong tay mấy bài hát, nhập vây. Trận chung kết khẳng định vấn đề không lớn. Ngươi đồng học ta lại không quen biết, tuyển chọn tái cũng không nhất định là có thể tuyển thượng A, chúng ta chỉ là đi chơi chơi mở rộng tầm mắt mà thôi, lại nói nghỉ hè có 2 tháng thời gian đâu, một chút mấy ngày trở về cũng sẽ không như thế nào. Hảo Thanh Ni, chúng ta cùng đi chơi chơi. Lưu Nguyệt Thanh ở trong lòng phiên cái xem thường, nói lại hảo lại làm nũng cũng vô dụng, lấy nàng đối Đường tỷ hiểu biết, lại có kiếp trước trải qua cái này bàn tay vàng, nếu đi quyết định đi tham tuyển, khẳng định là đã sớm tính toán hảo cũng làm đủ chuẩn bị. Không nói tiền tam, nhập vây trước 10 khẳng định không phải sự. Nàng hiện tại chỉ nghĩ về quê một chuyến, càng không nghĩ đi theo tranh lần này thủy, vẫn là đi thu thập hảo quần áo, cùng chính mình cha mẹ báo bị sau, về quê đi. Không cần, ngươi muốn đi liền chính mình đi đừng kéo ta cùng nhau, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút ta đồng học, nàng đối. Cái này tuyển chọn giống như thực hiểu biết, nghe nàng ý tứ trong lời nói, hẳn là bên trong có cái gì quan hệ, dù sao ta là phải về nhà đi. Nghe được Lưu Nguyệt Thanh đồng học có quan hệ, Lưu Nguyệt Thanh có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại tưởng tượng, càng muốn lôi kéo Lưu Nguyệt Thanh cùng đi, bất luận cái nào ý niệm. Có quan hệ dễ làm sự là mỗi người trong lòng biết rõ ràng chính là. Lưu Nguyệt Quyên cũng không khí thỏa, tiếp tục thuyết phục Lưu Nguyệt Thanh đi dự thi, rốt. Cuộc Lưu Nguyệt Thanh cùng nàng đồng học quan hệ càng gần chút, chính mình một người khẳng định không thành. Nếu Lưu Nguyệt Thanh lúc này sẽ thuật đọc tâm, khẳng định có thể nôn chết. Lưu Nguyệt Quyên đạo lý một bộ ở một bên du thuyết, Lưu Nguyệt Thanh cũng không ở phí miệng lưỡi, trực tiếp hồi chính mình trong phòng. Kéo ra tủ quần áo thu thập quần áo, dùng hành động tới biểu đạt chính mình làm lơ cùng kháng nghị. Chỉ là Lưu Nguyệt Thanh xem nhẹ Lưu Nguyệt Quyên quyết tâm, thấy khuyên bất động Lưu Nguyệt Thanh, trực tiếp từ Lưu Đức Võ vợ chồng trên người xuống tay. Dù sao ở Lưu Nguyệt Quyên nhận chi, nàng đường mỗi kiếp trước kiếp này đều phi thường nghe cha mẹ lời nói. Lưu Nguyệt Quyên phương pháp thực thấy hiệu quả, ở ra sức du thuyết nhị cha nhị nương sau. Quả nhiên hai người mở miệng thế Lưu Nguyệt Thanh đáp ứng xuống dưới, làm Lưu Nguyệt Thanh cùng nàng cùng đi mở rộng tầm mắt, nữ hài tử nhiều trông thấy việc đời cũng hảo, tuyển chọn, đương minh tinh gì đó, hai phu thê cũng chỉ đương tiểu nữ hài tò mò mê chơi, bọn họ nhưng không cho rằng như vậy nhiều người cùng nhau, các nàng thật sự có thể tuyển thượng. Bị thay thế đáp ứng xuống dưới sau, Lưu Nguyệt Thanh nội tâm thực nén giận, ngươi muốn đi chính mình đi liền hảo. Làm gì muốn kéo nàng cùng đi? Ba mẹ mở miệng làm nàng bồi thái tử nữ đọc sách, nàng cũng không thể huy ba mẹ mặt mũi, càng quan trọng là nàng giải thích tưởng bà ngoại cũng vô dụng, lại tưởng bà ngoại cũng không nhiều lắm kém mấy ngày, đổ Lưu Nguyệt Thanh hột máu. Cấp Ngô Nhan Duyệt gọi điện thoại nói đơn giản tình huống, buồn bực nghe đối phương thực hưng phấn hoan hô, không hiểu được chính mình có đi hay không có cái gì quan hệ, làm gì đều tưởng lôi kéo nàng cùng nhau. Ở ước định hảo hội trường gặp mặt địa điểm, thật sâu thở dài treo điện thoại. Ở tuyển chọn tái cùng ngày sáng sớm xuất phát khi, Lưu Nguyệt Thanh vẫn là buồn bực phồng lên mặt cao mày, càng là mặc kệ nàng đường tỷ. Có người càng là khách khí, đối phương ngược lại càng là đặng cái mũi lên mặt, Lưu Nguyệt Thanh cảm thấy lời này rất có đạo lý. Có lẽ phía trước không nghĩ tới Lưu Nguyệt Quyên mục đích, nhưng mấy ngày nay xuống dưới. Lưu Nguyệt Quyên ngẫu nhiên giống như vô tình hỏi thăm Ngô Nhan Duyệt cái gọi là quan hệ, Lưu Nguyệt Thanh còn không rõ chính là heo, nhưng Ngô Nhan Duyệt lại không nói rõ có quan hệ, chỉ là Lưu Nguyệt Thanh nghe nàng đề cập khi lời trong lời. Ngoài mang theo chút, còn không thể khẳng định đến tột cùng cái gì quan hệ, cho dù có quan hệ cũng nên không lớn quan trọng chức vị, bằng không sớm nên nói qua, lại nói có quan hệ lại không phải nhà mình, nhân tình nợ nhưng không hảo còn. Khi nào đường tỷ hiệu quả và lợi ích tâm như vậy trọng, chờ tới rồi tuyển chọn hành hương chàng khi, ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nam nữ, 3 năm tụ ở bên nhau, hoặc là nghe tai nghe, hoặc là nhẹ giọng đầu nhập. Thấp sướng, phế đi một hồi lâu công phu, mới ở biển người Trung Hoa Ngô Nhan Duyệt hội hợp, mới vừa hội hợp đã bị Ngô Nhan Duyệt khom lưng ôm cổ. Thanh minh Ngô Nhan Duyệt so Lưu Nguyệt Thanh lớn hơn 2 tuổi, thân cao 169. Thân cao cái này ngạnh, quả nhiên là Lưu Nguyệt Thanh trong lòng không thể chạm đến đau a, nàng đều đã mau thành chuyên nghiệp gác tay giá. Tuyển chọn tái như vậy quan trọng, Thanh muội muội như thế nào còn xuyên như vậy ngắn gọn, cũng không hóa trang. Canh xuông mì sợi, ta nói cho ngươi giám khảo ấn tượng đầu tiên cũng rất quan trọng, nếu tới tham gia liền phải làm được tốt nhất. Xem ngươi vẻ mặt có lệ biểu tình, giám khảo không đợi ngươi ca hát liền tưởng cho ngươi lượng đèn đỏ. Lời nói chưa dứt liền duỗi tay, ở Lưu Nguyệt Thanh có em bé phì trên mặt tàn nhẫn xoa. Thấy Lưu Nguyệt Thanh sắc mặt càng nhăn rúm gió, mới buông ra đôi tay. Này khuôn mặt nhỏ nộn, cười cười mới đáng yêu, tới Thanh muội muội cấp tỉ cười một cái. Lưu Nguyệt Quyên nhìn hai người hỗ động, cười nhạt nghiêng nghiêng đầu, trêu ghẹo nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Ngươi là Nguyệt Thanh nói Ngô Nhan Duyệt đi, ta là Nguyệt Thanh tỷ tỷ, nha đầu này muốn về quê, chính giận ta ta giữ chặt nàng bồi ta cùng nhau tới dự thi đâu, nghỉ hè như vậy trường vãn mấy ngày trở về lại không quan hệ, kiểu khí tiểu nha đầu. Ngô Nhan Duyệt cười hì hì chào hỏi, không giấu vết trên dưới đánh giá Lưu Nguyệt Quyên, màu trắng đầm si phan. Trên chân một đôi cùng sắc tế trung cùng giày sang đan, tay phải một cái chu ế viễn trắng sữa ngọc châu màu bạc dây xích. Trên mặt có điểm điểm trang điểm nhẹ tân trang dấu vết, một đầu mềm mại màu nâu tóc dài rối tung ở sau người, trên trán một cái thủy tinh tiểu cái kẹp đơn giản cố định như muốn nghiêng tóc mái, sạch sẽ phảng phất mạo hiểm tiên khí, đây là Lưu Nguyệt Quyên cấp Ngô Nhan Duyệt ấn tượng đầu tiên. Cùng Lưu Nguyệt Quyên một tương đối, màu trắng ngắn tay quần jean trên chân một đôi bạch giày chơi bóng, giúp đỡ cái bình thường đuôi ngựa Lưu Nguyệt Thanh, quả thực chính là tiên nữ tùy tùng. Tuy nói cũng là bạch bạch nộ nộ, nhưng quá lớn tương phản làm người ấn tượng cũng có chênh lệch. Ngô Nhan Duyệt là Lưu Nguyệt Thanh đồng học, tuy không thể nói đặc biệt hiểu biết Lưu Nguyệt Thanh, nhưng cũng đại khái hiểu biết nha đầu này tính nết. Người không có gì tính tình tán, có chút mềm mềm mại mại tiểu kiều khí, tâm tư cũng đơn thuần, là cái ánh mắt lộ ra thanh triệt tiểu khả ái, này cơ bản là trong ban đồng học đối Lưu Nguyệt Thanh cảm giác. Hiện tại chính mình đồng học, bị nàng cái kia đường tỷ cấp sấn đến cùng tiểu nha hoàn giống nhau, trong lòng nhiều ít có chút không mau. Kéo rớt Lưu Nguyệt Thanh giúp tóc phát vòng, Ngô Nhan Duyệt lại từ trong bao lay ra tóc đen kẹp, cấp Lưu Nguyệt Thanh lộng cái viên đầu, viên mặt sau gắp cái hồng nhạt nơ con bướm. Tuy rằng người vẫn là muốn dựa ý trang, nhưng đổi cái kiểu tóc ít nhất càng thêm trắng nón đáng yêu nhận người thích. Ngô Nhan Duyệt dám đánh đố, chính là hiện tại như vậy nhiều chờ dự thi nữ sinh, không có một cái có thể giống Lưu Nguyệt Thanh như vậy, ngoan ngoan đáng yêu tiểu mạc dạng làm người nhìn liền thích. Bị Ngô Nhan Duyệt lăn lộn một trận, Lưu Nguyệt Thanh tuy không quá tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoan tâm lĩnh Ngô Nhan Duyệt hảo ý. Nhìn nhìn này càng ngày càng nhiều biển người, Lưu Nguyệt Thanh thật sự có chút phát sầu, nhiều người như vậy cũng không biết phải đợi bao lâu, mới có thể đủ luân đến các nàng. Như vậy nhiệt thời tiết, ở nhà thổi quạt ăn dưa hấu nhiều thoải mái, tiếp tục ở chỗ này chiêu tội, Lưu Nguyệt Thanh cảm thấy chính mình chính là tìm ngược. Dùng khăn giấy xoa xoa trên trán mồ hôi, lại vặn ra nắp bình đem bên trong nước uống quang, sau đó đem rác rưởi đều ném vào thùng rác. Đại nhiệt thiên xếp hàng chờ, Lưu Nguyệt Thanh cảm thấy chính mình đều mau thành nhiệt thục. Hồng cà chua, từ buổi sáng tới rồi hội trường liền vẫn luôn chờ, Lưu Nguyệt Thanh quả thực tưởng trực tiếp bỏ gánh, nhiệt thành như vậy còn có tâm tình ca hát. Lưu Nguyệt Thanh may mắn chính mình cũng chỉ là cái chạy tranh, không giống nàng đường tỷ cùng Ngô Nhan Duyệt giống nhau lo lắng phát huy không tốt. Chờ ở ngàn kỳ vạn mong chung rốt cuộc đến phiên các nàng khi, Lưu Nguyệt Thanh đã không nghĩ đi hình dung lúc này tâm tình, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc mau kết. Thúc, ba người dãy số là Ngô Nhan Duyệt tìm quan hệ lấy liền hào, Ngô Nhan Duyệt cũng đi vào trước bình xét. Kỳ thật Lưu Nguyệt Thanh cảm thấy Ngô Nhan Duyệt đi vào bao lâu? Đại khái cũng liền 10 phút tả hữu, Ngô Nhan Duyệt liền che lại ngực vẻ mặt hưng phấn ra tới, xem biểu tình liền biết kết quả. Đang muốn chúc mừng Ngô Nhan Duyệt khi, Lưu Nguyệt Quyên ở sau lưng liền đẩy đẩy Lưu Nguyệt Thanh, ý bảo nàng chạy nhanh đi vào. Chạy chậm đẩy cửa đi vào, một chương bàn dài. Thượng bãi ba cái minh bài đối ứng ba cái đã từng hồng cực nhất thời ngôi sao ca nhạc. Lưu Nguyệt Thanh vào nhà sau lễ phép thăm hỏi giám khảo. Đơn giản giới thiệu chính mình tên cùng bảng số, Thanh Thanh giọng nói khai sướng, trên đời chỉ có mụ mụ hảo, có mẹ nó hài tử giống cái bảo. Vừa mới mở miệng đã bị duy nhất nữ giám khảo Kim Tinh cấp đánh gãy, Lưu Nguyệt Thanh nhắm lại miệng ngoan ngoãn nhìn giám khảo, chớp chớp mắt chờ giám khảo mở miệng, ha ha, hảo. Đáng yêu tiểu nha đầu, có thể đổi bài hát sao, ngươi tuyển ca khúc quá đơn giản. Lưu Nguyệt Thanh không tự giác vặn vèo ngón trỏ, có chút khó xử nhìn Kim Tinh, nàng không có chuẩn bị cái gì ca khúc đâu, lại nói tiếp nàng căn bản liền không có chuẩn bị cái gì ca khúc. Lại nói tiếp Lưu Nguyệt Thanh có chút ủy khuất, lại có chút chột dạ nhìn Kim Tinh, Ngô Nhan Duyệt cùng nàng đường tỷ đề cử ca nàng cũng chưa để bụng, nàng vốn dĩ liền không nghĩ đến a. Mặt khác ca ta cũng không biết sướng nào đầu, hơn nữa rất nhiều ca ta cũng nhớ không được quá nhiều ca từ. Ba cái giám khảo đều cười ra tiếng, tiểu nha đầu thật là đậu, chưa thấy qua như vậy dự thi, vừa thấy liền biết là tới chơi. Tới phía trước không có chuẩn bị sao? Ngươi tùy tiện sướng đầu nhớ rõ ca từ ca đi. Nói xong cùng hai bên trái phải giám khảo cười nhỏ giọng nói cái gì, Lưu Nguyệt Thanh càng chột dạ, nói nàng rốt cuộc trong lòng hư cái gì a, lại không phải nàng sai, đúng không? Nghĩ nghĩ. Mở miệng sướng nói, thân ái ba ba mụ mụ, các ngươi hảo sao? Tiểu cô nương khẳng định thực hiếu thuận, ha ha, được rồi tiểu nha đầu, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lưu Nguyệt Thanh như chút được gánh nặng cười cười, xoay người bước nhanh rời đi, ra bình chọn phòng Lưu Nguyệt Thanh hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chung cực kết thúc. Chờ Lưu Nguyệt Quyên tiến vào sau, Ngô Nhan Duyệt mới chạy nhanh hỏi Lưu Nguyệt Thanh kết quả, Lưu Nguyệt Thanh tự thuật một lần giám khảo nói lúc. Sau, Ngô Nhan Duyệt vô ngữ trừng mắt Lưu Nguyệt Thanh, chưa thấy qua như vậy thiếu tâm nhãn, Ngô Nhan Duyệt có chút phát điên. Không phải cùng ngươi đề cử mấy đầu không tồi ca sao? Tiểu nha đầu chúng ta là thanh thiếu niên, không phải ba tuổi tiểu hài tử mỗi ngày mụ mụ hảo ba ba hảo. A, thật sự chịu không nổi ngươi, tiếp theo quan ta muốn chính mình tới, liền cái thương lượng người nói chuyện cũng chưa a, quá không nghĩa khí, ta ba mẹ chính là biết ngươi cũng tới, mới đáp. Ứng a. Lưu Nguyệt Thanh bất đắc dĩ che lại lỗ tai, quá xảo. Nàng hiện tại thật sự không có tâm tình suy xét sướng cái gì ca. Vốn dĩ cũng chỉ là chạy tranh ứng phó, như vậy nghiêm túc làm gì, các nàng hiện tại vẫn là học sinh, đương nhiên muốn lấy việc học làm trọng. Kiếp trước liền từng nghe nói loại này thi đấu, tiền tam danh cơ bản đều là điều động nội bộ, muốn nhập vây không chỉ có thực lực, còn phải có chỗ dựa mới hảo, Lưu Nguyệt Thanh tự giác căn bản là không phải kia khối liêu. Ta đường tỷ khẳng định có thể vào tuyển, ngươi có thể cùng nàng cùng nhau bái. Hai cái cũng có thể có đến thương lượng. Đợi có một hồi lâu, Lưu Nguyệt Quyên mới mang theo tự tin tươi cười từ bên trong ra tới, có hay không chúng cử xem biểu tình liền biết. Ba người ra hội trường sau đi trước ăn cơm, chờ cơm nước xong hàn huyên một hồi, liền từng người về nhà đi. Lưu Nguyệt Quyên chúng cử Lưu Nguyệt Thanh đã sớm đoán trước tới rồi, nhưng thấy nàng như vậy hưng phấn, vẫn là thực cấp cổ động tán vài câu. Lưu Nguyệt Thanh đi trước trong tiệm, cùng ba mẹ báo bị một chút kết quả sau, nói hơn nửa ngày mới rốt cuộc bị phê chuẩn hậu thiên về quê. Đến nỗi chuẩn bị kết cục thi đấu dự tuyển Lưu Nguyệt Quyên, Lưu Nguyệt Thanh cũng không nhiều làm chú ý. Đi siêu thị cấp bà ngoại ông ngoại còn có ra nãi mua lễ vật sau, liền mang theo đồ vật nóng lòng về nhà về quê đi. Thấp thỏm tâm tình không biết nên như thế nào đối mặt sự tình. Phía sau, người là kỳ quái nhất sinh vật, ở không gặp mặt khi nghĩ như thế nào mới có thể gặp mặt. Nhưng gặp mặt sau lại không biết nên làm cái gì bây giờ, nội tâm ẩn ẩn sinh ra một loại muốn trốn tránh sợ hãi cảm. Về đến nhà chủ tiểu thúc trong nhà, sáng sớm hôm sau Lưu Nguyệt Thanh liền một mình đi huyện thành, đi ở quen thuộc lại xa lạ đường phố, dựa theo đã từng Lý Dịch Phong nói đại khái địa phương, một nhà tiệm cơm tìm người. Tìm người cũng không thuận lợi, tìm mấy nhà cũng chưa tìm được người, Lưu Nguyệt Thanh thật sự thực sợ hãi, sợ là chính mình nhớ lầm. Sợ Lý Dịch Phong đã sớm đã xuất ngoại làm công, nhìn nhìn này phố cuối cùng một nhà tiệm cơm, cô lấy sở hữu dũng khí mới đi vào dò hỏi. Có lẽ lâu hạn gặp mưa rào tâm tình liền tưởng Lưu Nguyệt Thanh lúc này giống nhau, thấp thỏm bất an chờ người phục vụ đi kêu người, chờ mong nếu Lý Dịch Phong, lại sợ chỉ là một cái trọng danh người. Ta chính là Lý Dịch Phong, ngươi là ai? Tìm. Ta có gì sự? Cùng trong trí nhớ không sai biệt nhiều thanh âm. Nhưng trong giọng nói khó hiểu cùng xa cách, đều làm Lưu Nguyệt Thanh không dám ngẩng đầu, rất sợ nhìn đến kia xem xa lạ ánh mắt. An ủi chính mình này hết thảy cũng không phải hắn sai, sau khi lớn lên rất nhiều tự do, làm cho bọn họ hiện tại có thể một lần nữa bắt đầu. Bọn họ mặc dù là hiện tại yêu đương nháo khai cũng không có gì. Lý Dịch Phong hiện tại đã làm công, cũng ý nghĩa chính là kết hôn cũng không ai sẽ nói cái gì, nhiều nhất để hai câu kết hôn thật sớm, mà Lưu Nguyệt Thanh bên này cũng nhiều nhất chính là một câu yêu sớm, không có gì ghê gớm. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lưu Nguyệt Thanh dùng khăn giấy làm bộ lau mồ hôi bộ dáng, thuận tiện trộm xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lý Dịch Phong, nỗ lực xử ngữ khí càng bình tĩnh. Chúng ta khi còn nhỏ gặp qua, ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi hiện tại vội không vội? Chúng ta đi ra ngoài có chịu không? Lý Dịch Phong nhăn mày dập, nhìn nhìn ăn mặc thiên lam sắc váy liền áo Lưu Nguyệt Thanh, trắng non non mịn làn da căn bản là không giống dân quê, thậm chí là huyện thành cũng rất khó nhìn thấy, hắn sao có thể nhận thức? Lý Dịch Phong này ai a? Làn da thật tốt, lớn lên cũng xinh đẹp, ngươi người nào a? Còn không có đãi Lý Dịch Phong mở miệng, hắn phía sau chạy chậm tới cái nữ phục vụ, một tay đáp ở Lý Dịch Phong trên vai, nhìn nhìn Lưu Nguyệt Thanh pháo ngữ liên châu giống như trêu ghẹo. Hỏi, nữ phục vụ cùng Lý Dịch Phong tuổi đều không sai biệt lắm, nhìn Lưu Nguyệt Thanh ánh mắt cũng ẩn ẩn mang theo chút rõ ràng địch ý. Lưu Nguyệt Thanh có lẽ thực buồn, nhưng nàng không ngốc, cái này nữ hài kia rõ ràng chiếm hữu dục Lưu Nguyệt Thanh sẽ không cảm giác không ra. Trong nháy mắt Lưu Nguyệt Thanh có loại, bị cùng chính mình sinh sống nửa đời người người phản bội cảm giác, tuy rằng đối phương cái gì đều không nhớ rõ, nhưng cái này lý do cũng ngăn không được Lưu Nguyệt Thanh chua xót ủy khuất muốn khóc tâm tình. Nhìn Lý Dịch Phong tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, cũng bất chấp che giấu, xoa càng ngày càng nhiều nước mắt, thấy Lý Dịch Phong mày nhăn càng khẩn, sợ chọc Lý Dịch Phong phiền, nhưng Lưu Nguyệt Thanh cũng không nghĩ khóc. Nhưng nhìn đến kia trương đã từng đối chính mình thiên y bách thuận mặt, nàng thật sự nhẫn nại không được. Chúng ta đi ra ngoài nói tốt sao? Ta nghĩ ra đi nói. Không tự giác ủy khuất nhìn Lý Dịch Phong, thanh âm cũng mang theo ẩn ẩn khóc âm. Xuất phát từ tò mò, tiệm cơm người phục vụ đầu bếp đều chạy tới vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình, rất nhiều lời nói căn bản là nói không nên lời. Nhưng sự tình cũng không phải thực thuận lợi, nhiều người như vậy không làm việc, tiệm cơm lão bản lại đây làm người mau chút làm việc, giữa trưa có bao bàn khách nhân, rất bận căn bản là không có thời gian ở chỗ này ngắt lời. Lý Dịch Phong cùng lão bản nói vài câu sau, mới đi theo Lưu Nguyệt Thanh phía sau ra tới, sau đó có chút không xác định hỏi Lưu Nguyệt Thanh, có phải hay không đã từng đi nhà bọn họ đi tìm nước sôi uống. Lưu Nguyệt Thanh kinh hỉ Lý Dịch Phong nhớ rõ nàng, ai biết Lý Dịch Phong nói thẳng, ngươi quá yêu khóc. Ta liền chưa thấy qua so ngươi càng ái khóc nữ sinh, đương nhiên là có chút ấn tượng. Lưu Nguyệt Thanh bị ngạnh vô ngữ, giống như nàng vẫn luôn đều không quá yêu khóc, chỉ là ở yêu thương chính mình thân nhân trước mặt, liền biến ái khóc mà thôi, vốn dĩ chính là như vậy à. Ta kêu Lưu Nguyệt Thanh, cũng biết ngươi kêu Lý Dịch Phong. Ta biểu gì là ngươi đại cha con dâu, không phải bởi vì nàng ta mới biết được ngươi. Nói ngươi khả năng không tin. Từ nhỏ ta liền thường xuyên sẽ làm một giấc mộng, mơ thấy chúng ta sau khi lớn lên thân cận sau kết hôn, sau lại sinh một cái thực ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi, cả đời đều quá thực hạnh phúc, ngươi tin tưởng sao? Lưu Nguyệt Thanh không biết Lý Dịch Phong tin hay không cái này lý do thoái thác, chính là Lưu Nguyệt Thanh không nghĩ lừa hắn, rồi lại không biết nên như thế nào giải thích, lý do nằm mơ cũng là tốt nhất giải thích đi, vừa không tính lừa cũng hợp lý nhất. Rốt cuộc bọn họ nơi này, có chút người đối những cái đó thần thần bí bí sự tình thực tin tưởng, có chút người mặc dù là không tin, cũng là ôm thả rằng tin này có không thể tin này vô tâm lý. Quả nhiên Lý Dịch Phong quay đầu nhìn Lưu Nguyệt Thanh, Lưu Nguyệt Thanh thực nghiêm túc cùng hắn đối diện, một lát sau Lý Dịch Phong mới hỏi nói, sau đó đâu? Lưu Nguyệt Thanh sửng sốt một hồi, mới hiểu được hắn ý tứ, chặn lại nói, ta cảm thấy chúng ta đời này cũng nên là người một nhà. Nhà ta hiện tại tuy rằng chủ thành phố N, nhưng chúng ta về sau có thể trước điện thoại liên hệ, chờ ta đại học. Không, chờ ta cao trung tốt nghiệp chúng ta cũng có thể kết hôn. Lưu Nguyệt Thanh phi thường nghiêm túc lời nói, lại cùng chọc chúng Lý Dịch Phong. Cười điểm giống nhau, vẫn luôn cười cái không ngừng. Hảo sau một lúc lâu mới ngừng cười, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn Lưu Nguyệt Thanh, mang theo ý cười nói, nhà ngươi là ở thành phố N mua phòng ở đi, ta ở đại cha trong nhà nghe nói qua nhà các ngươi sự. Trước không nói ngươi cái kia mơ thấy đế có phải hay không thật sự, nhưng cô nương ngươi cảm thấy chúng ta hai cái thích hợp sao? Nghe nói các ngươi huynh muội mấy cái thành tích đều phi thường hảo, vào đại học khẳng định không thành vấn đề, ta liền một cái sơ chung không tốt nghiệp người. Nhà ngươi ở thành phố N mua phòng ở, nhà ta ba cái nhi tử liên kết hôn phòng ở đều không có. Có thể nói chúng ta hai cái môn không lo hộ đối, huống chi chúng ta hai cái hiện tại mới tính lần đầu tiên chính thức gặp mặt nói chuyện phiếm, ngươi cảm thấy chúng ta thích hợp sao? Lưu Nguyệt Thanh có chút sốt ruột, cũng lấy không chuẩn Lý Dịch Phong thái độ, vội vàng nói, chính là này đó đều không phải vấn đề a, tiếp tục thượng không đi học cũng chưa quan hệ, phòng ở chính chúng ta cũng có thể lại tránh a, cả đời như vậy đại phòng tử cũng không phải vấn đề. Chính là ta không nghĩ gánh nặng ngươi nhân sinh, ta hiện tại đã có đối tượng, vừa mới cái kia ngươi cũng gặp được. Lý Dịch Phong đánh gãy Lưu Nguyệt Thanh, trực tiếp kết thúc nói rõ. Lưu Nguyệt Thanh ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt thủy nhuận tràn đầy ngưng tụ tiện đà chảy xuống. Lưu Nguyệt Thanh dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, hít sâu bình phục một chút tâm tình. Không quan hệ, ngươi chỉ là còn không có nhớ tới. Không có quan hệ, dù sao kiếp trước ngươi cưới ta trước cũng từng có một đoạn, chúng ta sẽ hảo hảo, ngươi tin tưởng ta nói đều là thật sự, ngươi rõ ràng nhất đau lòng ta, ngươi rõ ràng nhất không thể gặp ta khóc, không quan hệ, không có quan hệ, này đó đều không phải ngươi sai. Ta không biết chính mình nên nhớ rõ cái gì, nhưng ngươi đối ta mà nói chỉ là cái nghe nói qua người xa lạ, hơn nữa, ta rất phiền nữ sinh khóc sướt mướt. Chúng ta không thích hợp, ngươi đi đi hảo hảo đi học, đừng cô phụ ngươi ba mẹ khổ tâm, ta cũng phải đi đi làm, về sau đều không cần lại đến, ta có đối tượng. Nói xong xoay người liền phải hồi tiệm cơm, Lưu Nguyệt Thanh vội vàng giữ chặt Lý Dịch Phong cánh tay, thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở cổ họng nhất thời nói không ra lời, nhưng nàng không thể làm hắn như vậy đi, hắn chỉ là nhất thời không thể tiếp thu mà thôi, rốt cuộc chính mình xuất hiện quá mức đột nhiên. Nói sự tình cũng quá mức ly kỳ, không quan hệ, bọn họ có thể từ bằng hữu bắt đầu. Ly kiếp trước bọn họ kết hôn thời gian còn có 7-8 năm đâu, thời gian dài như vậy cảm tình khẳng định cũng thâm. Là ta nói quá ly kỳ, chúng ta có thể làm lại nhận thức, trước từ bằng hữu bắt đầu liền hảo, không cần phủ nhận ta quyết tâm cùng kiên trì. Ngươi, thực phiền ai, ta có đối tượng, ngươi không nên tới nơi này, chúng ta căn bản là không thích hợp. Không cần lại đến tìm ta. Tình yêu là cái gì? Lưu Nguyệt Thanh không hiểu. Ở nàng cảm tình, nàng tình yêu chính là muốn cùng người nào đó quá cả đời. Chính là đơn giản như vậy. Thề non hẹn biển lời hứa. Đến chết không phai sinh tử gắn bó. Cảm động nhật nguyệt lãng mạn chuyện xưa. Này đó toàn bộ đều không có nghĩ tới. Ngược lại cảm thấy có chút ác hàn. Lưu Nguyệt Thanh cũng không cảm thấy không có trải qua quá này đó có cái gì tiếc nuối. Hai người chỉ cần đều lẫn nhau có hảo cảm, ôn nhu như nước ở chung, yên lặng ấm áp sinh hoạt, đây mới là thuộc về Lưu Nguyệt Thanh tình yêu. Ở quê quán ngây người suốt nửa tháng, cho tới nay kiên trì cũng phảng phất chê cười giống nhau, cuối cùng là người đi vô tung ảnh. Trở lại thành phố N sau, Lưu Nguyệt Thanh đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt 3 ngày, không ăn không uống nằm ở trên giường trợn tròn mắt phát ngốc. Ngày thứ tư không chờ Lưu Đức Võ hai phu thê phá cửa, Lưu Nguyệt Thanh chính mình liền mở cửa ra tới lộng ăn, đối mặt cha mẹ người nhà nôn nóng dò hỏi, Lưu Nguyệt Thanh trước sau trầm mặc không chịu hé răng. Rất nhiều chuyện không có đúng sai, chỉ là góc độ bất đồng mà thôi, rất nhiều chuyện vô pháp truy nguyên, mất đi chính là mất đi, liền không còn có tìm trở về khả năng. Lưu Nguyệt Thanh nhận rõ sự thật này, cho nên phóng từng người tự do, nên là ngươi chính là của ngươi, không nên là của ngươi, cũng là như thế nào cũng miễn cưỡng không tới. Rốt cuộc cái này địa cầu ly ai cũng còn vẫn như cũ bình thường vận chuyển, Lưu Nguyệt Thanh nhật tử cũng giống như di vãng giống nhau quá, chỉ là Lưu Nguyệt Thanh trầm mặc rất nhiều. Loại này trầm mặc không phải trầm thấp trầm mặc, mà là cái loại này phảng phất đột nhiên bừng tỉnh lớn lên giống nhau thành thục. Lưu Đức Võ hai phu thê đối với nữ nhi biến hóa không có khả năng nhìn không thấy, chỉ là cũng gọi điện thoại về quê dò hỏi quá, nhưng không ai biết về nhà nữa. Tháng Lưu Nguyệt Thanh mỗi ngày đi huyện thành làm gì, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà Lưu Nguyệt Thanh trừ bỏ trầm mặc chút, nên học tập đói bụng ăn mệt nhọc ngủ, cũng không mặt khác dị thường, người trong nhà cũng liền chậm rãi yên lòng. Rất nhiều chuyện sẽ ở thời gian chung chậm rãi quên đi, thời gian không chỉ là con dao giết heo, càng là vong tình thủy. Vượt qua dải dòng cao nhị, nghênh đón căng chặt lao tới cao tam, mỗi ngày đều là hóa học vật lý. Cũng căn bản là không rảnh nhàn miên man suy nghĩ, mặc dù là ngẫu nhiên nhàn rỗi nhớ tới kiếp trước kiếp này, cũng chỉ là bất đắc dĩ ảm đạm. Mắt thấy thi đại học kỳ hạn từng ngày tới gần, đối với tương lai đại học chuyên nghiệp cũng có tính toán. Chịu kiếp trước ảnh hưởng, Lưu Nguyệt Thanh tưởng đọc y học viện, lấy nàng cho tới nay ổn định thành tích, khảo cái không tồi đại học cũng không phải vấn đề. Lựa chọn cái này chuyên nghiệp, Lưu Nguyệt Thanh cũng không có làm một cái hành y tế thế danh y cao thượng tâm lý, chỉ là cái này ngành sản xuất ở khi nào đều phi thường nổi tiếng, cũng coi như chấm dứt kiếp trước một giấc mộng tưởng. Ở năm trước Lưu Nguyệt Quyên từ ca sĩ tuyển chọn tái làm khởi bước, như nguyện lấy thực lực phái tuyển thủ sát nhập tiền tam, có lẽ có khác mục tiêu, bản nhân cũng cảm thấy không sao cả. Lưu Nguyệt Quyên thi đại học điền trí nguyện, chỉ điền học viện điện ảnh cùng âm nhạc học viện hai môn, không thể nói nàng chuyên nghiệp tốt xấu vấn đề, chỉ là ở dân quê lão tư duy, tổng cảm thấy nàng lựa chọn đều không phải cái gì chính đạo. Cho nên ở Lưu Nguyệt Thanh lựa chọn thành phố N bản địa tốt nhất trung y đại học, Lưu Trác Thiên lựa chọn thủ đô máy tính chuyên nghiệp khi, người trong nhà từ gia nãi, cho tới đệ đệ muội muội đều nhất trí cảm thấy thực hảo. Bất luận từ phương diện kia tới suy xét, Lưu Nguyệt Quyên cũng cảm thấy hai người chuyên nghiệp đều không tồi. Máy tính chuyên nghiệp rất có tiền đồ, mà Lưu Nguyệt Thanh chuyên nghiệp càng già càng nổi tiếng. Đương Lưu Nguyệt Thanh huynh muội đều như nguyện bắt được thông chi thư khi, cùng đại cha một nhà hai nhà người đêm đó liền ăn nhiều một đốn, đêm đó Lưu Đức Võ vợ chồng hai người lại hưng phấn đánh hơn phân nửa đêm điện thoại, ở tạ sư yến lúc sau, trực tiếp ngừng sinh ý, vợ chồng hai người cộng thêm đại ca đại tẩu, mang theo Lưu Nguyệt Thanh huynh muội ba cái cùng trở về quê quán, nông thôn thân bằng lui tới. Tập tục, có hỷ sự thân bằng cận lân đều sẽ lẫn nhau chúc mừng. Lão Lưu ra thế hệ trước bận rộn trong ngoài tiếp đón, cao hứng chi tình không cần nói nên lời. Hơn nữa ở tiệc rượu mới vừa khai tịch khi, đã chạm tay là bỏng đương hống ngôi sao ca nhạc Lưu Nguyệt Quyên, cũng đặc biệt trở về ăn mừng. Lưu Nguyệt Quyên ở năm đó nhập vây tam cường sau, thành công ký hợp đồng có danh vọng công ty quản lý, đã ra hai chương album, hiện tại đúng là chạm tay là bỏng thực lực phái giới ca hát minh tinh. Tuy rằng Lưu Nguyệt Quyên thường xuyên sẽ xuất hiện ở TV cùng giải trí tiết mục chung, nhưng Lưu Nguyệt Thanh thi đại học lao tới cũng thật lâu không có chú ý quá, bỗng nhiên nhìn thấy chân nhân, phát giác Lưu Nguyệt Quyên biến hóa thật lớn. Thiên hướng thành thục thời thượng ăn mặc, bình tĩnh trầm ổn khí chất, lúc này tươi cười đầy mặt đem lễ vật đưa cho Lưu Nguyệt Thanh, buồn cười trắng mắt ngốc ngốc Lưu Nguyệt Thanh, cười nói, chúc mừng ngươi cùng Văn Trác đều khảo hảo đại học, ta cũng không biết các ngươi thích cái gì, nghĩ vào đại học phương tiện liền cho các ngươi một người mua cái di động. Mặt trên tồn ta dãy số, về sau đại học thời gian nhiều có thể thường xuyên liên hệ, có rảnh cũng có thể tìm ta chơi. Lưu Nguyệt Thanh tiếp nhận lễ vật, ngượng ngùng hướng Lưu Nguyệt Quyên cười cười, mở ra đóng gói hộp, bên trong nằm quả quýt bài mới nhất may mắn hồng nhạt di động. Lưu Nguyệt Thanh ba mẹ hôm trước còn nói chờ hồi thành phố en sau, liền cho bọn hắn huynh muội mua di động đâu. Khởi động máy nhìn nhìn bên trong công năng, rất không tồi di động. Khẳng định cũng không ít tiêu tiền, Lưu Nguyệt Thanh có chút ngượng ngùng muốn. Này thực quý đi, ta ca cái kia liền cho hắn dùng đi, ta rời nhà gần cũng không thế nào dùng tới tay cơ, này di động cấp quả mơ dùng đi, dù sao ta cũng không kiên nhẫn dùng cái này. Vẫn luôn không cần di động, kỳ thật cũng liền không có cái loại này thời khắc đều không rời đi di động ỷ lại cảm, Lưu Nguyệt Thanh kiếp trước liền không rời đi di động, đời này cũng thói quen. Dùng không cần di động đều không sao cả, yêu cầu dùng khi ở mua đài tiện nghi cũng không muộn, có thể gọi điện thoại tiếp điện thoại nghe một chút ca liền thành. Công năng quá nhiều thực dễ dàng chịu Internet nhiều màu nhiều vẻ dụ hoặc, trầm mê di động Internet thế giới. Lưu Nguyệt Quyên trực tiếp cầm di động tái Lưu Nguyệt Thanh túi tiền, ngữ khí nói không nên lời khí phách. Hăng hái, bà khí chắc lậu trêu ghẹo nói, tỷ hiện tại chính là đại minh tinh. Điểm này tiền trinh nhưng nhập không được mắt, chờ ngươi tương lai tốt nghiệp, liền chuyên trách cấp tỷ đương gia đình bác sĩ, tỷ dưỡng ngươi một giây sự. Lưu Nguyệt Thanh nghĩ nghĩ cũng là, minh tinh khẳng định không thiếu tiền, album ra tới sau, nhiều đề cử đồng học mua nàng album duy trì. Hai người không liêu một hồi, Lưu Nguyệt Quyên đã bị nàng mẹ cấp kêu đi rồi. Từ Lưu Nguyệt Quyên đỏ thẫm lên. Sau, nàng mụ mụ liền không ở huyện thành làm tiểu sinh ý, đối trượng phu cùng bên ngoài nữ nhân hài tử cũng không ở để ý tới, ngược lại toàn tâm chăm sóc tiểu nhi nữ đọc sách. Không phải quá mức phiền toái, Lưu Nguyệt Quyên cũng không có cố định đặt chân thành thị, khẳng định đã sớm dọn ra huyện thành ở. Lưu Nguyệt Thanh tam thúc hiện tại nhưng thật ra thành thật, tuy rằng trong nhà nhà mặt tiền tử đều có, nhưng tiểu huyện thành giá nhà rốt cuộc hữu hạn, phòng ở bề mặt tương đương cùng nhau cũng không Lưu Nguyệt Quyên danh nghĩa cung một bộ biệt thự một nửa đáng giá. Ở trắng ra hiện thực ích lợi trước mặt, mỗi người đều sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi nhất lộ, huống chi chỉ cần cùng hài tử sao cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, Lưu Nguyệt Quyên kiếm tiền hắn chính là nằm cũng ăn không hết. Tiệc rượu mới ăn đến một nửa, Lưu Nguyệt Quyên tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Tuy rằng nàng hiện tại là minh tinh, chỉ là minh tinh ly hiện thực sinh hoạt quá xa xôi, thế cho nên tới ăn tiệc người trừ bỏ người trẻ tuổi tới muốn ký tên ngoại, mặt khác cơ bản đều lựa chọn xa xem thảo luận thảo luận. Minh tinh, treo ở bầu trời mới là ngôi sao, không thích hợp đi vào người thường sinh hoạt. Đi theo lăn lộn một ngày, buổi tối hồi tiểu thúc ra tắm rồi cùng đường muội cùng nhau nằm ở trên giường, mới nói chuyện phiếm không một hồi, Lưu Nguyệt Thanh lão ba liền tới đây gõ cửa. Lưu Nguyệt Thanh lên mới vừa mở cửa đã nghe đến nàng ba một thân rượu xú vị, nhăn cái mũi bất mãn nói, ba như thế nào lại uống như vậy nhiều rượu, mau đi tắm rửa đợi lát nữa uống chút trà, xú đã chết. Lưu Đức Võ đầy mặt hồng quang, đem hắn di động đưa cho Lưu Nguyệt Thanh, không lắm để ý. Ngươi ba ta hôm nay cao hứng, không uống nhiều ít. Cấp, ngươi đồng học điện thoại. Thấy Lưu Nguyệt Thanh tiếp nhận điện thoại liền xoay người rời đi, Lưu Nguyệt Thanh cũng không lại tiếp tục dài dòng, còn không có phóng ống nghe ở bên tai. Trong điện thoại liền dẫn đầu truyền ra Ngô Nhan Duyệt bùm bùm mau thanh mau ngữ. Uy Thanh muội muội a, ta cùng ngươi giảng ngươi thượng giải trí tin tức. Buổi chiều nhàm chán xem TV, sau đó liền thấy được giải trí phát sóng trực tiếp, những cái đó paparazzi chính là theo dõi ngươi đường tỷ đâu, ta còn nhìn đến ngươi đường tỷ đưa ngươi lễ vật đâu. Không phải ta nói ngươi, ngươi như thế nào liền không giải điểm tâm, xem ngươi cười cùng cái ngu ngốc giống nhau vui vẻ, đám kia người đều mau đem ngươi đường tỷ cấp khen thành một đóa hoa. Ngươi đường tỷ người này thiệt tình chẳng ra gì, tâm nhãn tử quá nhiều, cũng liền ngươi cái ngốc tử cam tâm bị lợi dụng bị người vui đùa chơi. Hiện tại ngươi báo đại học đều bị trên mạng cấp bái ra tới, rõ ràng ngươi bằng chính mình bản lĩnh khảo đại học, như thế nào liền thành thiên tài ca sĩ muội muội đâu, ra học sâu xa cái quỷ, chán ghét đã chết. Thượng TV, nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không có gì, Lưu Nguyệt Thanh. Nhớ rõ hôm nay buổi sáng Lưu Nguyệt Quyên liền một người tới A, nói là trợ lý đều ở tiệm cơm bên ngoài trong xe chở A, nếu là có người cầm ca mơ giỡn cũng không gặp người ồn ào A. Tính, mặc kệ cố ý vô tình, cũng không phải cái gì đại sự. Giải trí tiết mục ba bá liền xong rồi, mọi người chú ý đều là minh tinh bên cạnh người thường sẽ tự động bị sinh thành vách tường hoa. Hống nửa ngày so đương sự còn tức giận Ngô Nhan Duyệt, treo điện thoại sau tiểu thúc ra đường muội. Không phải quá hiểu nhìn Lưu Nguyệt Thanh, mới 10 tuổi tiểu nha đầu, Lưu Nguyệt Thanh cũng không giải thích quá nhiều, nằm trên giường thổi quạt, hai người tiếp tục thảo luận phía trước nào nói đồ ăn ăn ngon. Muốn nói Ngô Nhan Duyệt chán ghét nguyên nhân Lưu Nguyệt Thanh cũng không rõ ràng lắm, năm đó các nàng hai cái trúng cử sau, Lưu Nguyệt Thanh liền về quê. Từ quê quán sau khi trở về tinh thần sa sút một đoạn thời gian, Cao Nhị khai giảng mới nhìn thấy uể oải Ngô Nhan Duyệt. Nhưng khi đó Ngô Nhan Duyệt đối Lưu Nguyệt Quyên phi thường phản cảm, Lưu Nguyệt Thanh không xin hỏi nguyên do, nói đến bây giờ Lưu Nguyệt Thanh đều không rõ ràng lắm các nàng đến tột cùng sao lại thế này. Lưu Nguyệt Thanh người một nhà ở quê quán ngây người hơn một tuần, mới cáo từ hồi thành phố N. Trở lại thành phố N sau, Lưu Đức Võ hai phu thê tiếp tục làm buôn bán, Lưu Nguyệt Thanh cùng đi nàng ca cùng nhau đi dạo phố, trừ bỏ thêm mấy thân quần áo mới tân giày. Chính yếu chính là mua cái phối trí còn có thể notebook, rốt cuộc Lưu Trác Thiên học chính là máy tính chuyên nghiệp, có cái bút điện cũng phương tiện chút. Một ngày xuống dưới hai người hoa mau tiểu vạn đem mau, Lưu Nguyệt Thanh đại khái tính ra một chút, bọn họ huynh muội ba cái mỗi năm học phí sinh hoạt phí, một năm ít nhất cũng muốn tam vạn, còn có quê quán nhân tình hướng lễ, Lưu Nguyệt Thanh ra mỗi năm chi tiêu ít nhất cũng muốn 4 vạn khối, huống hồ trong nhà cho vay. Còn không có còn xong, càng tăng thêm không ít áp lực. Đại khái tính ra một chút sau, Lưu Nguyệt Thanh quang ngẫm lại đều thế ba mẹ phát sầu, trong tiệm sinh ý tuy rằng không tồi, khá vậy phi thường vất vả a. Cũng may mắn Lưu Nguyệt Thanh chính mình trường học liền ở bản địa, ly nhà mình cũng liền 1 giờ xe buýt lộ trình, sinh hoạt tiêu phí cũng sẽ giảm rất nhiều. Đại học khai giảng quân huấn sau khi kết thúc, Lưu Nguyệt Thanh liền chuẩn bị đi trước tìm mấy phân gia giáo. Trước mắt cũng chỉ có cái này công tác đãi ngộ hảo, còn sẽ không chậm trễ Lưu Nguyệt Thanh chính mình chuyên nghiệp tri thức. Ở đại học khai giảng 3 ngày trước, Lưu Đức Võ liền mua phiếu đưa Lưu Trác Thiên đi trường học. Lưu Nguyệt Thanh chính mình thu thập vài món tắm rửa quần áo cùng quen thuộc đồ dùng, cự tuyệt lão mẹ nó tiễn đưa, lôi kéo Lưu Trác Dương cái này cu ly đi trường học. Chờ tỷ đệ hai cái đến trường học sau, Lưu Nguyệt Thanh yên tâm thoải mái nô dịch Lưu Trác Dương, mỹ danh rằng trước tiên thể nghiệm đại học đưa tin lưu trình, xếp hàng báo danh, đi hậu cần lãnh đồ vật, sau đó đi ký túc xá tìm chính mình giường ngủ. Mỗi một sự kiện đều có một đống người xếp hàng, đại nhiệt thiên, thật sự rất chịu tội. Chờ Lưu Trác Dương xếp hàng chuẩn bị cho tốt này đó khi đã qua ngọ, người cũng nhiệt gương mặt đỏ bừng. Lưu Trác Dương làm bóng cây phía dưới, xoa hãn uống nước đá, hưởng thụ chính mình tỉ tỉ dùng tuyên truyền đơn cấp phiến phong thừa. Lương, tên là đệ đệ cu ly chịu không nổi a. Thấy Lưu Trác Dương cũng mệt mỏi quá sức, Lưu Nguyệt Thanh lương tâm phát hiện buông tha cu ly, chính mình chạy tơi hỏi rõ ràng quân huấn tập hợp yêu cầu cùng thời gian, sau đó cùng Lưu Trác Dương cùng nhau ở trường học bên cạnh ăn chút gì, mới ngồi xe buýt dẹp đường hồi phủ, nhà mình ly trường học cũng không xa, chờ quân huấn cùng ngày lại đến cũng không muộn. Nói như vậy nhiệt thiên đi quân huấn, chờ sau khi kết thúc khẳng định bị bạo phơi một tầng ra. Phơi hắc Lưu Nguyệt Thanh nhưng thật ra không sợ, nàng còn ghét bỏ chính mình bạch không có huyết sắc, nhưng Lưu Nguyệt Thanh sợ phơi thương sau tư vị, thừa dịp Hồi giáo quân huấn trước một ngày, đi Mỹ Trang cửa hàng mua bình kem chống nắng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Cùng ngày sinh viên năm nhất ở trong trường học tập hợp, ngũ hồ tứ hải tuổi trẻ học sinh tụ ở bên nhau, tuy đều là xa lạ tuổi trẻ nam nữ, nhưng díu dít nhiệt tình tăng vọt chia. Sẽ nói các loại giao lưu tin tức. Lưu Nguyệt Thanh ở báo danh cùng ngày liền về nhà, cũng không ở ký túc xá ngốc quá, cho nên cũng không rõ ràng lắm cái nào là bạn cùng phòng, liền cái hỏi chuyện người quen đều không có. Lưu Nguyệt Thanh có chút hối hận không trước tiên một ngày tới, sân thể dục nhiều người như vậy, tất cả đều ăn mặc một màu áo ngụy trang, Lưu Nguyệt Thanh hiện tại liền chính mình chạm nào đều không rõ ràng lắm. Dẫn theo đơn giản hành lý bao, tùy tay giữ chặt một cái đồng học hỏi chính mình chuyên nghiệp tập hợp mà. May mắn vị đồng học này người thực nhiệt tình, không chỉ có mang Lưu Nguyệt Thanh đi nàng học viện nơi tụ tập, càng là nhiệt tình muốn giúp Lưu Nguyệt Thanh để đồ vật. Lưu Nguyệt Thanh không mặt mũi chạy nhanh cự tuyệt, nói giỡn vài món tắm rửa quần áo lại không nặng nơi nào yêu cầu người giúp, diện mạo nhu nhược nhưng không đại biểu nàng liền rất mềm mại. Nói một đám người đều ăn mặc áo ngụy trang, trường hợp thật sự rất đồ sộ. Ít nhất Lưu Nguyệt Thanh liền xem hoa cả mắt, cảm giác nam sinh nữ sinh lớn lên đều đại kém không kém. Chờ tới rồi chính mình chuyên nghiệp khu tập hợp chỗ, cũng không mặt mũi cự tuyệt nhiệt tâm đồng học muốn dãy số yêu cầu. Nhiệt tâm ái cười nam đồng học nhớ kỹ Lưu Nguyệt Thanh dãy số sau, xoay người chạy nhanh đi tập hợp. Đám người toàn bộ tập hợp sau, thượng chuyên dụng xe trực tiếp bị kéo đến vùng ngoại ô đất bằng khu, bắt đầu rồi đại học quân huấn huấn luyện. Nghe người ta nói quân huấn thực vất vả, nghe nói nhưng không có tự thể nghiệm tới càng dễ dàng thể hội. Hơn 10 ngày quân huấn quả thực bị lăn lộn khổ không nói nổi, còn hảo Lưu Nguyệt Thanh vốn dĩ liền rất chú ý rèn luyện, không có mất mặt té xỉu. Quân huấn phản giáo sau, quả thực đều một tổ ong kích động điên cuồng hét lên. Lưu Nguyệt Thanh cũng có loại bị giải thoát nhẹ nhàng cảm. Quân huấn lâu như vậy, mỗi ngày tắm rửa đều ứng phó, Lưu Nguyệt Thanh cảm thấy chính mình đều có thể bóc một tầng hôi. Cùng quân huấn kỳ bạn cùng phòng cáo biệt sau, liền dẫn theo đồ vật thẳng đến chính mình phòng ngủ. Nhiều như vậy thiên đều không có hảo hảo tắm rửa một cái, quả thực không có càng tra tấn. Trở lại ký túc xá đem hành lý đặt ở chính mình giữa môn thượng phô thượng, cầm khăn lông áo ngủ cùng rửa mặt trải đầu dụng cụ liền đi buồng vệ sinh. May mắn trong phòng vệ sinh có nước ấm. Chờ Lưu Nguyệt Thanh tắm rửa xong ra tới ký túc xá này, nàng mấy cái bạn cùng phòng cũng đã trở về, một cái phòng ngủ sáu cá nhân đã trở lại ba cái. Lưu Nguyệt Thanh ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, khăn lông xoa tóc cùng bạn cùng phòng chào hỏi, thuận tiện làm tự giới thiệu, bạn cùng phòng cũng đơn giản làm giới thiệu. Lược râu ria thái độ, làm Lưu Nguyệt Thanh cũng không biết làm sao bây giờ, nàng trước nay đều không thuộc về tự quen thuộc người. Nhìn nhìn chính thương lượng đi đâu đi chơi nào liên hoan bạn cùng phòng, cũng không biết như thế nào dung nhập đi vào. Cuối cùng liên hoan Lưu Nguyệt Thanh cũng không đi thành, không có biện pháp miệng nàng bổn căn bản là tiếp không thượng các nàng đề tài, còn vô hình chung cho người ta lưu lại thanh cao ấn tượng. Chờ bạn cùng phòng thu thập hảo đi ra ngoài khi, nhân gia khách sáo hỏi muốn hay không cùng nhau, không đợi nàng tưởng hảo như thế nào hồi phục, nhân gia liền trở về câu, ngươi có việc liền tính, chỉ chừa hạ mấy cái bóng dáng. Lưu Nguyệt Thanh một ngạnh, không mặt mũi nói chính mình kỳ thật không gì sự. Đám người phòng ngủ người đi hết, Lưu Nguyệt Thanh mới buồn bực thay quần áo, sau đó đi ra ngoài ăn cơm trưa. Quả nhiên cho dù là trọng sinh, nàng khuyết điểm cũng như cũ là khuyết điểm. Kiếp trước hơn phân nửa đời cũng chưa sửa đổi tới, đời này cũng như cũ không đổi được. Nghĩ như vậy, Lưu Nguyệt Thanh càng thêm bội phục Lưu Nguyệt Quyên, đồng dạng là trọng sinh, nhân ra đó là nhân sinh người thắng, chính mình lại vẫn là tiểu thị dân một cái. Quân huấn kẻ học sau nghiệp cũng chậm rãi tiến vào chính đề, Lưu Nguyệt Thanh cũng cùng phòng ngủ bạn cùng phòng ở mỗi ngày tiếp xúc chung quen thuộc một ít, tuy rằng không quá nhiều giao lưu, nhưng cũng có thể nói thượng nói mấy câu, ngẫu nhiên còn sẽ tâm sự thiên. Chỉ là Lưu Nguyệt Thanh ở tìm được kiêm chức sau, cùng trong ký túc xá người cũng không có thời gian ở chung, cũng liền không bao sâu giao tình. Đại học vườn trường sinh hoạt rất nhiều dạng hóa, chương trình học mới chỉ là lý luận cũng thực nhẹ nhàng. Tuy rằng không có đặc biệt bạn thân, nhưng Lưu Nguyệt Thanh vẫn là man hưởng thụ đại học thời gian. Quen thuộc chương trình học biểu, Lưu Nguyệt Thanh kiêm chức cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật Lưu Nguyệt Thanh trừ bỏ liền nộn hoàn cảnh xấu, làm học sinh gia trưởng không quá tín nhiệm ngoại, chỉ là nàng ở cao trung thành tích, tìm ra giáo kiêm chức liền phi thường dễ dàng tìm, giúp cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm cao trung sinh học bù, có thể làm học sinh càng nhẹ nhàng một chút. Cũng dễ dàng tiếp thu ra giáo lão sư giáo chương trình học. Ở học sinh gia trưởng sử dụng vài ngày sau, Lưu Nguyệt Thanh chính thức thượng cương. Lại còn có một chút tiếp ba cái gia giáo, hai cái cao một nữ học sinh, một cái cao tam nam sinh học sinh. Tuần vừa đến thứ sáu mỗi ngày ba cái giờ, song hưu ngày 6 tiếng đồng hồ, một giờ học bù phí là 50 nguyên, cho nên mỗi cái cuối tuần là có thể kiếm 1.300 nhiều. Mỗi tháng xuống dưới trừ bỏ tiêu phí không nhiều lắm sinh hoạt phí ngoại, còn có thể thêm vào tổn thượng 4-5.000 đồng tiền. Đối với cái này số Lưu Nguyệt Thanh hưng phấn rất nhiều, cũng không ở cảm thấy vài cái chạy người rất mệt. Chiếu cái này tình huống tới xem, nàng chính mình là có thể tránh đủ chính mình học phí cùng sinh hoạt phí còn có thừa. Quả nhiên thư trung tự hữu hoàng kim ốc, chính mình chỉ là mỗi ngày rút ra mấy cái giờ phụ đạo công khóa, một tháng tiền lương mau đỉnh ba mẹ vất vả non nửa tháng thuần lợi nhuận. Lưu Nguyệt Thanh như nguyện giảm bớt ba mẹ gánh nặng, vì thế ở đem tháng thứ nhất tiền lương tồn đến chính mình khai tài khoản thượng sau, Lưu Nguyệt Thanh còn chuyên môn gọi điện thoại cấp xa ở thủ đô lão ca, rất là tự hào nói tình huống, thuận tiện đả kích nhà mình ca ca nếu kiêm chức không đủ sinh hoạt phí, có thể trực tiếp tìm chính mình lấy. Lưu Trác Thiên vô ngữ, nói chính mình cùng cái quang ăn không sinh sản phế vật giống nhau, hắn cũng có kiêm chức kiếm sinh hoạt phí hảo đi. Bắt được tiền lương Lưu Nguyệt Thanh học bù nhiệt tình càng là tăng vọt, thậm chí vì tiết kiệm thời gian mua chiếc xe điện. Cao trung có nguyệt khảo, học bù lão sư có hay không năng lực, phiếu điểm là đơn giản nhất trắng ra chứng minh. Ở Lưu Nguyệt Thanh kiêm chức ra giáo tháng thứ hai sơ, học sinh phiếu điểm ra tới sau, mấy cái gia trưởng đều yêu cầu gia tăng học bù thời gian, rốt cuộc có thể thỉnh lập nghiệp giáo nhân ra, cũng sẽ không đau lòng mấy cái giờ học bổ túc phí. Chỉ là ngày thường Lưu Nguyệt Thanh chính mình liền có chương trình học, nàng một nữ hài tử học bù quá muộn hồi trường học cũng không toàn. Vì an toàn khởi kiến, Lưu Nguyệt Thanh cùng học sinh gia trưởng hiệp thương sau, gia tăng thời gian đều định ở tuần. Gia trưởng dễ nói chuyện, Lưu Nguyệt Thanh cũng có qua có lại không câu nệ học bù nội dung, ở cuối năm bắt được ba cái thành ý 10 phần. Đại hồng bao khi, Lưu Nguyệt Thanh vẫn là phi thường vui vẻ, ngẫm lại khai giảng mấy tháng thời gian, tuy rằng cả ngày thời gian an bài thực chặt chẽ, nhưng nhìn sổ tiết kiệm mau 2 vạn tiền tiết kiệm, Lưu Nguyệt Thanh vẫn là thực thỏa mãn. Tiến vào tháng chạp 20, Lưu Nguyệt Thanh lôi kéo Lưu Trác Dương đi dạo phố, quần áo đồ bổ mua một đông lớn, ở về nhà phía trước liền đem cấp gia nãi cùng bà ngoại ông ngoại mua quần áo quà tặng, tách ra gửi qua bưu điện về quê, hoa. Chính mình kiếm tiền quả nhiên đủ sảng, còn thừa đồ vật để về nhà, trừ bỏ cho cha mẹ huynh đệ áo bông ngoại, cũng cấp đại cha đại nương cũng đều mua một thân, mà trưởng bối vui sướng cùng khen giảng giá làm Lưu Nguyệt Thanh cũng rất ngượng ngùng. Làm cha mẹ trưởng bối, vô điều kiện đối nhi nữ trả giá, mà nhi nữ bé nhỏ không đáng kể hiểu chuyện, ở cha mẹ trong mắt đều lần cảm vui mừng, một chút lễ vật phảng phất trên đời này đồ tốt nhất giống nhau, thực dễ dàng liền thấy đủ. Cùng Lưu Nguyệt Quyên so sánh với, Lưu Nguyệt Thanh cảm thấy có chút áy náy, kiếp trước liền vẫn luôn làm cha mẹ nhọc lòng, kết hôn sau thân thể đủ loại không khỏe, càng là làm cha mẹ giàu thúi ruột. Không thiếu thế Lưu Nguyệt Thanh hai vợ chồng các loại an bài, rất sợ con rể khi dễ nữ nhi thân thể không hảo giống nhau. Kiếp này cũng đồng dạng không thiếu vì Lưu Nguyệt Thanh nhọc lòng, ngẫm lại đồng dạng là trọng sinh, Lưu Nguyệt Quyên ở có thể cho trong nhà mang đến thay đổi. Khi Lưu Nguyệt Thanh hưởng thụ cha mẹ trả giá, Lưu Nguyệt Quyên đã giá trị con người xa xỉ khi, Lưu Nguyệt Thanh lại còn muốn cùng trong nhà lấy tiền dùng. Cũng may mắn Lưu Nguyệt Thanh hiện tại cũng có thể kiếm tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra nàng có thể gánh nặng chính mình tiêu dùng. Đối với xin 7 năm bổn thạc liền đọc, Lưu Nguyệt Thanh cũng không có gì chịu tội cảm. Trung y học thuộc về ở âm dương ngũ hành lý luận chỉ đạo hạ, chạy theo thái chỉnh thể góc độ. Nghiên cứu nhân thể sinh lý bệnh lý dược lý và cùng tự nhiên hoàn cảnh quan hệ, tìm kiếm phòng chống bệnh tật nhất hữu hiệu phương pháp học vấn. Lý luận tri thức thoáng dễ dàng chút, chính yếu chính là thực tiễn. Trung y bất đồng với Tây y, ngươi có thể chỉ biết mỗi loại thuốc Tây hiệu quả trị liệu, mà không cần miệt mài theo đuổi này chế tác cùng thành phần, mà trung dược chung mỗi một mặt dược đều phải biết này công hiệu, hà phối phương cũng muốn suy xét mỹ vị dược vật hay. Không tương có lẽ tương khắc, đại bốn Lưu Nguyệt Thanh liền bắt đầu đi theo đạo sư thực tiễn, sách vở thượng lý luận rất quan trọng, nhưng rất nhiều đồ vật thực tiễn tới càng quan trọng. Cách ngôn thường nói thư đọc nhiều người đều đọc choáng váng. Đại học luyến ái thanh xuân Lưu Nguyệt Thanh không có thể hội, không cái kia tâm tình cũng không thời gian kia, cả ngày không phải chôn ở thư đôi, chính là kiêm chức học bổ túc, mỗi ngày thời gian đều an bài tràn đầy. Chương trình học gia tăng, việc học nặng nề phức tạp, cùng với các loại thực tiễn, Lưu Nguyệt Thanh càng cần nữa đầu nhập toàn bộ tinh lực. Tuy rằng Lưu Nguyệt Thanh kiêm chức gia giáo tiền lương phiên gấp 2, khá vậy vẫn là ở đại tam học kỳ sau khi kết thúc cuối cùng một kỳ học bù liền lại không tiếp nhận. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, nhưng Lưu Nguyệt Thanh vẫn luôn đều không cho rằng chính mình có bao nhiêu thông minh, không có trả ra gấp trăm lần nỗ lực, liền không khả năng có lý tưởng chung thu hoạch. Cho nên cũng không có cái kia bản lĩnh một bên chiếu cố việc học, một bên còn có thể thủ chi hữu đạo kiếm tiền. Đại học mấy năm nay kiêm chức tồn tiền, đã cũng đủ nàng tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp sau Lưu Nguyệt Thanh ở đạo sư đề cử hạ, đi khu phố bệnh viện đi thực tập. Trong trường học cũng có cạnh tranh, đặc biệt theo đạo sư sau đồng môn sư huynh đệ chi gian, cũng không thiếu cạnh tranh. Chỉ là trong trường học tương đối so xã hội đơn thuần chút. Tân nhập công tác cương vị, Lưu Nguyệt Thanh liền cảm thấy áp lực rất lớn. Kiếp trước kiếp này Lưu Nguyệt Thanh sinh hoạt hoàn cảnh vẫn luôn đều thực đơn thuần, xuất nhập văn phòng chức trường, cả ngày tránh hiệu quả và lợi ích tránh chú ý, tránh chức vị, thật sự rất mệt. Tương so với đồng sự chi gian ở chung, Lưu Nguyệt Thanh càng nguyện ý đối mặt người bệnh. Thực tập sau khi kết thúc, Lưu Nguyệt Thanh thực may mắn giữ chức, ở cùng phê thực tập bác sĩ ghen ghét hạ, như thường lui tơi giống nhau đi làm tan tầm. Kỳ thật trung y viện người bệnh, đại đa số đều là thượng tuổi người, mà ở mọi người trong ấn tượng, đều là ngoài miệng không mau làm việc không lao. 7 năm đại học Lưu Nguyệt Thanh cũng mới 2-3 tuổi mù. Huống hồ làn da trắng nõn mặt càng hiện nộn, một mét gầy yếu dáng người ăn mặc công tác áo blouse trắng, chỉnh một cái học sinh trung học ở vệ sinh. Đừng nói người bệnh ôm hoài nghi thái độ, chính là bên người đồng sự cũng rất nhiều. Có lệ cùng hoài nghi, muốn người tin tưởng, đầu tiên liền phải chính mình dựng thân chính, sau đó ở thời gian chậm rãi tơi chứng thực chính mình năng lực. Phải biết rằng mặt nộn không phải chứng minh chính mình lấy cớ, thời gian tổng hội chứng minh hết thảy. Đặc biệt Lưu Nguyệt Thanh còn có chút tử tâm nhãn, càng là liều mạng rốt cuộc. Này liều mạng liền đem chính mình liều mạng thành lớn tuổi thừa nữ, Lưu Nguyệt Thanh chính mình không cảm thấy cái gì, không thể quay về quá vãng ký ức thành vẫn luôn tra tấn, càng không có dũng khí đi kinh doanh một khác đoạn cảm tình, tổ kiến một cái khác tân gia đình. Người theo đuổi vẫn luôn đều có, nhưng ở Lưu Nguyệt Thanh xử lý lạnh hạ, kiên trì không mấy cái này cảm tình thức ăn nhanh thời đại, có bao nhiêu người có thể kiên trì mặt nóng dán mông lạnh. Lời tuy tao, nhưng chính là cái này lý. Lưu Nguyệt Thanh không chút nào để ý, lại làm cha mẹ âm thầm lại không thiếu phát sầu, nhi nữ đều là nợ, đọc sách khi lo lắng hài tử yêu sớm ảnh hưởng học tập, may mắn ba cái hài tử điểm này đều thực hiểu chuyện, không có làm cha mẹ nhọc lòng. Nhưng tốt nghiệp công tác cũng nên giao bằng hữu thành gia, nhi tử không cần bọn họ nhọc lòng, nhưng nữ nhi muốn công tác có công tác, muốn diện mạo có diện mạo, sao liền không gặp nàng nói bằng hữu đâu. Nhìn nhìn khuê nữ bên người mấy năm nay, trừ bỏ cao trung cùng đại học lưu tại bản địa mấy cái đồng học ngoại, liền bằng hữu cũng chưa mấy cái. Hải tử không nghe lời không làm việc đàng hoàng cha mẹ sầu, nhưng hải tử quá nghe lời một lòng công tác ảnh hưởng trung thân đại sự, cha mẹ càng là sầu đầu tóc đều mau trắng. Mắt nhìn khuê nữ đều mau 30, Lưu Đức Võ vợ chồng cũng rốt cuộc nhẫn không đi xuống, cũng lười lý khuê nữ nghìn bài một điệu công tác vội, phí lời nói cũng lười đến lại nói, trực tiếp liền xuống tay khắp nơi hỏi thăm thích hợp khác phái, tính toán lão biện pháp thân cận kết hôn. Tại bên người nhận thức người hỏi thăm một vòng, thật đúng là nghe được không ít. Hai vợ chồng trong lén lút cân nhắc, cuối cùng quyết định trước từ trên lầu Lý tỷ giới thiệu cái kia bắt đầu, không chỉ có là cái kia tiểu tử tự thân điều kiện hảo, còn có chính là nhiều năm như vậy hàng xóm, Lý tỷ làm người cũng tin được. Tuy rằng lén lút suy đoán, có phải hay không đối phương có gì bệnh kín mới vẫn luôn không kết hôn, nhưng thân cận sao, vốn dĩ liền không ai có thể bảo đảm một lần là có thể thành sự, cũng có thể khuyên khi trước thăm thăm khuê nữ đối tương lai con rể yêu cầu liền thành. Vì thế ở khó được nghỉ ngơi ngày, nằm trên giường trầm mê thư trung Lưu Nguyệt Thanh, đã bị lão mẹ cấp tốc cấp thúc dục về nhà. Vừa đến ra còn không có chạm đất, liền ở lão mẹ đối chính mình ăn mặc ghét bỏ chung, cấp lôi kéo ra cửa đi dạo phố. Không hiểu ra sao Lưu Nguyệt Thanh không cảm thấy chính mình hưu nhàn trang có cái gì vấn đề, nói mấy năm nay lão mẹ tính tình càng thêm dài dòng, cũng liền ở nàng mang thai tẩu tử trước mặt oanh thanh lời nói nhỏ nhẹ. Đi dạo ban ngày, không gặp lão mẹ chính mình mua quần áo, nhưng thật ra ở lão mẹ nó cao áp hạ, Lưu Nguyệt Thanh mua không ít tân khoản thu trang. Bị buộc thay tân mua nộn phần sắc váy liền áo, Lưu Nguyệt Thanh quả thực thần phiền nhà mình lão mẹ nó hỉ nộ không chừng. Tuy rằng hiện tại thiên còn không lạnh, nhưng đã nhập thu xuyên váy liền áo vẫn là có chút tiểu lạnh hảo đi, còn có nàng mẹ. Này ánh mắt cũng làm người buồn bực, cũng đều một phen tuổi phấn nộn nhan sắc, Lưu Nguyệt Thanh thiệt tình cảm thấy chính mình dưa chuột già quét sơn xanh. Đi dạo nửa ngày Lưu Nguyệt Thanh chân đều phải chặt đứt. Nhà nàng mẫu thượng đại nhân cũng rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, phất tay đi mở đương lao uống điểm cái gì thuận tiện nghỉ ngơi một hồi. Tới rồi mở đương lao mẫu thượng đại nhân tìm vị trí, Lưu Nguyệt Thanh đi mua hai ly trà sữa, mới vừa ngồi xuống uống hai khẩu, nàng mẹ liền chi gian ném viên địa lôi, không đem Lưu Nguyệt Thanh cấp tạc vựng, một cái không lưu ý còn kém điểm cấp sặc chết. Mẹ, này cũng quá đột nhiên đi, lại nói ta hiện tại còn không nghĩ kết hôn. Ngươi đều mau ôm đại tôn tử nào còn có như vậy nhiều nhàn tâm a? Ta nhàn tâm, ngươi đều lớn hơn, mỗi ngày liền biết công tác đi làm, ngươi để đều biết nói cái tức phụ làm ta và ngươi ba thiếu nhọc lòng. Ngươi đâu? Ngươi hiện tại công tác cũng ổn định, còn có gì lấy cớ không thành? Ra a, đều là gái lỡ thì, lại quá 2 năm qua 30 ngươi có thể tìm được gì thích hợp, ta và ngươi ba không nhọc lòng ai nhọc lòng? Ngươi cho ta thành thật ngồi xong, đừng tưởng cho ta ngắt lời, nay cái này chính là trên lầu ngươi lý gì đồng sự thân thích ra hải tử, so ngươi lớn 2-3 tuổi nói gia đình điều kiện cũng hảo, ngươi liền nghe lời trông thấy, thích hợp liền tâm sự, không thích hợp ta ở tiếp tục thấy, luôn có thích hợp ngươi. Lưu Nguyệt Thanh cúi đầu uống trà sữa, đối nàng mẹ nó lời nói bất chí một từ, không tiếng động mâu thuẫn, chuyện tình cảm ai cũng miễn cưỡng không tới. Hợp không thích hợp cha mẹ cũng không thể cưỡng bức. Hạ quyết tâm hôm nay ứng phó sau khi đi qua liền hồi bệnh viện, không gì sự gần nhất cũng tính toán né tránh về nhà thiếu chọc nhàn. Một ly trà sữa thấy đáy, Lưu Nguyệt Thanh mới ở lão mẹ nó luôn mãi thúc giục hạ, huệ hoài ỉu xìu dẫn theo đồ vật, đi theo giận này không tranh lão mẹ phía sau, đi ước định thân. cận quảng trường đi đến. Sau đó ở ước định địa điểm nhìn đến một thân thẳng tây trang người quen khi, Lưu Nguyệt Thanh nắm làn váy, tưởng toàn khe đất đi. Tối hôm qua còn ở cao trung đồng học trong đàn liêu tang thương, hôm nay liền một thân phấn nộn lục sơn tới thân cận. Nhìn lớp trưởng đại nhân kia ngoài ý muốn lại buồn cười bộ dáng, Lưu Nguyệt Thanh đã có thể giống nhau đồng học trong đàn quỷ kêu sói chú cười nhạo. Lưu Nguyệt Thanh cùng Lý Dì chào hỏi sau, liền làm lơ sở. Hữu tầm mắt, một cái kính nhìn chằm chằm trên mặt đất xem, dù sao chính là không xem người. Cuối cùng vẫn là Lý Dì đề nghị hai người đi đi bộ đi bộ, tâm sự thiên ở Lưu cái dãy số, sau đó liền cùng Lưu Nguyệt Thanh lão mẹ dẫn theo túi mua hàng đi trước rời đi. Đám người đi xa sau, Lưu Nguyệt Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, đối phương chính là một trận cuồng tiếu. Lưu Nguyệt Thanh ngẩng đầu tức giận trừng mắt đối diện người, cười cười cười, cười chết sống nên. Thành đừng trừng mắt. Nhìn, lực sát thương quá lớn. Không nghĩ tới ta một không ai muốn lão nam nhân thân cận còn chưa tính, thanh xuân vô địch thủy nộn nộn thanh muội muội như thế nào cũng yêu cầu thân cận. Sớm biết rằng thân cận đối tượng là ngươi, tối hôm qua ta liền ước hảo được. Ta vì Lưu cái ấn tượng tốt, chỉnh một thân trang phục nhưng đem ta cấp nhiệt đã chết, vẫn là thanh muội muội thông minh, này một thân trang phục. Thấy đối phương nghẹn cười, Lưu Nguyệt Thanh vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay liền vặn mang quân thủy, hai người cũng nhận thức mười mấy năm, trừ bỏ định kỳ đồng học hội, ngẫu nhiên cũng sẽ mấy cái lão đồng học cùng nhau ăn một bữa cơm tâm sự thiên. Hai người rốt cuộc rất quen thuộc, mang quân thủy trêu ghẹo hai câu. Tự nhiên tiếp nhận Lưu Nguyệt Thanh túi sách, chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm chưa đi. Lưu Nguyệt Thanh đi dạo nửa ngày, chân đau bụng cũng đói bụng, như vậy thục cũng không gì ngượng ngùng. Vừa ăn vừa nói chuyện, cơm ăn hớn. Phân nửa khi, mang quân thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi móc ra hai chương tân chiếu phim điện ảnh phiếu, nói là bằng hữu cố ý giúp hắn chuẩn bị tán gái bí quyết. Dù sao cũng không mặt khác sự. Vì thế cơm nước xong hai người chậm chậm đi rạp chiếu phim, nhìn kia bộ hài kịch điện ảnh. Điện ảnh giảng chính là một cái đại lão bản cùng một cái cùng điểu ti người làm công một đường lữ. Kiếp trước Lưu Nguyệt Thanh xem qua, nhưng cũng không ảnh hưởng như cũ khôi. Hài không khí, nhân sinh tựa như một tuồng kịch, diễn ngoại người xem trong phim nhân sinh trăm thái, mà diễn ngoại người lại làm sao không phải ở trong phim thể nghiệm nhân sinh trăm thái. Ăn xong cơm chiều sau, mang quân thủy lái xe đưa Lưu Nguyệt Thanh đi hồi bệnh viện công nhân ký túc xá. Bên trong xe âm hưởng đường tỉ tiếng ca mang theo nhàn nhạt thương cảm. Lưu Nguyệt quyên thực hiện nàng đỏ tía mộng tưởng, khá vậy đồng dạng người nổi tiếng nhiều thị phi. Nhớ tới Lưu Nguyệt quyên năm trước lẻ loi một mình đĩnh bụng tới tìm chính mình, lúc ấy Lưu Nguyệt quyên biểu tình phi thường suy sút. Ở Lưu Nguyệt Thanh thỉnh quen biết đồng sự bí mật đỡ đẻ sau, Lưu Nguyệt quyên tái nhợt ôm nhi tử khóc lớn. Khi đó Lưu Nguyệt Thanh hiểu biết Lưu Nguyệt quyên tâm tình, đó là ở đối không biết tương lai sợ hãi, cùng đối rất nhiều chuyện ủy khuất. Tới rồi công nhân lâu, Lưu Nguyệt Thanh xuống xe cùng mang quân thủy nói lời cảm tạ cáo biệt, chuẩn bị tiến ký túc xá khi, mang quân thủy thực nghiêm túc đối Lưu Nguyệt Thanh nói, Nguyệt Thanh, chúng ta tuổi cũng đều không nhỏ, nếu ngươi chưa gả ta cũng chưa cưới, chúng ta hai cái ở bên nhau thử xem đi. Lưu Nguyệt Thanh sửng sốt. Nhìn mang quân thủy biểu tình, Lưu Nguyệt Thanh có thể rõ ràng cảm giác được hắn ngữ trung nghiêm túc. Tại rất sớm trước kia Ngô Nhan Duyệt liền ngữ mang toan vị nói mang quân thủy thích chính mình, khi đó Lưu Nguyệt Thanh không đương một chuyện, cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng hiện tại mang quân thủy thực tự nhiên thực nghiêm túc nói hai người cùng nhau sự tình, Lưu Nguyệt Thanh không biết nên như thế nào trả lời. Bên trong xe Lưu Nguyệt quyên tiếng ca như cũ mềm nhẹ dịu dàng, lại mang theo nhàn nhạt yêu thương. Lưu Nguyệt Thanh nhớ tới Lưu Nguyệt quyên mang theo hải tử rời đi khi, biểu tình phức tạp nói câu nói kia. Nguyệt Thanh, nếu gặp một cái thích ngươi so ngươi thích hắn muốn nhiều người, như vậy liền quý. Trọng cái kia thực thích người của ngươi, lựa chọn đối người là hạnh phúc, lựa chọn sai người là tra tấn. Chính là nhân sinh có trọng tới cơ hội, lại không có ai có thể trọng tới. Hoàn hồn Lưu Nguyệt Thanh nhấp môi mà cười. Lưu Nguyệt quyên câu nói kia Lưu Nguyệt Thanh như cũ không phải thực minh bạch, nhưng vạn sự đều thuận theo tự nhiên đi. Vậy thử xem đi. Lý Dịch Phong trước nay liền không phải một cái người tốt, từ nhỏ bất luận đối hai cái huynh đệ, vẫn là cái kia. Hảo mặt mũi ái khoác lác tử quỷ lười biếng cha, cũng hoặc là cái kia nghe nói ở bọn họ huynh đệ còn nhỏ đã bị cha buộc đi ra ngoài làm công kiếm tiền mẹ, Lý Dịch Phong đều đối bọn họ đều không có nhiều ít cảm tình đáng nói. Từ ký sự khởi đại ca có thể làm lơ sở hữu thủ công nghiệp cả ngày xem tivi, tiểu đệ có thể trang một hai mao tiền tiêu vặt đi chơi, mà hắn cũng chỉ có làm không xong việc nhà, làm không xong việc nhà nông. Từ nhỏ hắn liền minh bạch, người trước nay đều không phải bình đẳng, mặc dù là một cái cha mẹ thân huynh đệ chi gian, cùng mặt khác đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi giống nhau, đối đọc sách đều không phải thực coi trọng, nếu học không tốt, còn không bằng sớm hạ học đi làm công. Cho nên Lý Dịch Phong cũng ở sơ trung không tốt nghiệp, liền ở huyện thành tìm phân giúp việc bếp núp sống. Rốt cuộc ở đại đa số người tư tưởng, có cái tay nghề đến nơi nào đều không lo. Giúp việc bếp núp sống rất nhiều, sắt rau xứng đồ ăn còn muốn quét tước vệ sinh. Ở phòng bếp đi làm mùa đông nước lạnh, mùa hè bếp thượng sốt cao, nhưng Lý Dịch Phong cũng cảm thấy so ngồi ở trong phòng học nghe thiên thư tới thoải mái. Làm hơn 3 tháng, đã quen thuộc công tác cùng bên người đồng sự sau, mỗi ngày đi làm cũng chậm rãi biến nhẹ nhàng lại thú vị. Đặc biệt là đối mặt tiệm cơm nữ phục viên rõ ràng thiên vị hòa hảo cảm, Lý Dịch Phong tuy rằng không như thế nào đương hồi sự, nhưng trong lòng vẫn là có loại nói không nên lời. Đắc ý, niên thiếu thanh xuân thực dễ dàng xúc động, đối khác phái đối cảm tình lý giải, cũng chính là xinh đẹp cùng tò mò. Cho nên Lý Dịch Phong tuy rằng cùng trong tiệm xinh đẹp nhất người phục vụ chi gian không có đâm thủng cửa sổ, nhưng ở những người khác trong mắt đã là một đội nam nữ bằng hữu. Không có gia đình việc vặt trói buộc, không có việc học thượng tinh thần áp lực, có thể tự do tiêu xài tiền lương, cái loại này tùy tâm sở dục cảm, làm tuổi dậy thì càng dễ dàng xúc động, đâm thủng cửa sổ hợp thể cũng coi như là nước chảy thành sông. Đến nỗi về sau, kia vẫn là rất xa từ, đối với một cái 15-6 tuổi nửa thành năm người, rất nhiều chuyện đều chỉ cần cao hứng liền hảo, tương lai lộ thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước. Không có điên cuồng quá thanh xuân, ở ngươi già rồi về sau, liền hồi ức giá trị đều không có. Đặc biệt là Lý Dịch Phong thơ ấu, ở không có hạnh phúc ấm áp đáng nói dưới tình huống, thanh xuân phản nghịch. Kỳ muốn tới càng ích kỷ càng điên cuồng. Cái nào niên thiếu chưa từng tra quá, cái nào niên thiếu không có bị tra quá. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt, Lý Dịch Phong cũng vẫn luôn cho rằng như thế. Nhưng là đương có một ngày, một cái chưa bao giờ giao thoa quá nữ hài, hai mắt đẫm lệ mông lung xuất hiện ở chính mình trước mặt, nói thần lải nhải chuyện xưa. Lý Dịch Phong lúc ấy thực minh xác liền cự tuyệt, không chỉ có là chính mình đã có bạn gái, mà là đối mặt cặp kia chân thành tha thiết trắng ra hai mắt đẫm lệ, hắn chính là ở hỗn đản cũng làm không ra lừa gạt hành động. Bọn họ hai người liền không phải một cái thế giới người, bất luận gia đình vẫn là tự thân điều kiện. Gia đình Lý Dịch Phong gia có thể nói nghèo đến không xu dính túi, nhân phẩm. Nhân gia là làng trên xóm dưới nổi danh ngoan ngoan nữ, học tập ưu dị, diện mạo. Lớn lên soái không thể đương cơm ăn, huống chi đối phương là hắn gặp qua khí chất diện mạo đều tốt nhất nữ sinh. Liền Lý Dịch Phong chính mình đều kinh ngạc chính là, ở đối mặt cái này mềm mại thanh triệt nữ hài, phảng phất chính mình mười mấy năm qua sở hữu kiên nhẫn cùng lương tâm đều một lần trào ra. Nhưng cái kia ngốc nữ hài quá mức chấp nhất, quật cường nhận định chính mình. Nhìn đôi mắt đỏ bừng, đáy mắt gầy yếu ủy khuất hỏng mất, Lý Dịch Phong tổng hội không tự giác mềm lòng, thậm chí sẽ cảm thấy chính mình quả thực chính là nhân cha trung bại hoại. Làm một cái mềm mại nữ sinh một lần bị thương, so bạn gái một ngày làm ấm ý càng thêm làm Lý Dịch Phong tâm tình nóng nảy. Nhưng Lý Dịch Phong rõ ràng minh bạch, hắn không phải đối phương trong mộng muốn tìm người kia. Cùng với nói nàng nhận định chính là chính mình, không bằng nói nàng nhận định chính là chính mình chấp nhất. Cái loại này nôn nóng cảm, liền phảng phất dưới đáy lòng ở một con mãnh thú, một không cẩn thận liền sẽ khống chế không được chính mình cảm xúc. Cuối cùng Lý Dịch Phong phi thường không thành thục lựa chọn đào tẩu, mang theo từ nữ hài xuất hiện liền vẫn luôn nháo bạn gái đi đại ca bên kia đi làm. Ngồi ở đường dài trên xe, nghe bạn gái đắc ý khoe ra chính mình thành công. Cùng với đối nữ hài kia khinh thường cùng trào phúng, Lý Dịch Phong nhìn xe ngoại lâm vào chính mình trầm tư. Không biết nữ hài kia ở biết được chính mình rời đi sau, lại nên khóc thút thít đã bao lâu. Kia một năm, Lý Dịch Phong trong lòng chủ đi vào một người, một ánh mắt thanh triệt đơn thuần ái khóc nữ sinh. Kia một năm, Lý Dịch Phong minh bạch một sự kiện, thích một người không ở quen biết thời gian dài ngắn. Kia một năm, Lý Dịch Phong cảm nhận được một ít hiểu được, thích một người, không phải ích kỷ đi có được, mà là từ đối phương góc độ, đi suy xét đối phương tương lai, mặc dù là cái kia tương lai không có chính mình. Rồi sau đó Lý Dịch Phong trưởng thành, tư tưởng cũng chậm rãi thành thục. Người càng lớn trách nhiệm cũng càng lớn, áp lực càng lớn, người cũng càng ngày càng lạnh mạc. Cảm tình thượng phân phân hợp hợp, tìm không thấy an tâm dựa sát vào nhau. Cuối cùng ở 22 tuổi năm ấy, ở nhà luôn mãi giới thiệu hạ, cùng phụ cận thôn một cái xem thuận mắt cô nương kết hôn. Kết hôn ý nghĩa lớn lên thành niên, ý nghĩa có thuộc về chính mình dựa vào ra, cũng ý nghĩa muốn gánh vác chính mình hẳn là gánh vác hết thảy trách nhiệm. Hôn sau sinh hoạt còn tính vừa lòng, chỉ là tổng cảm thấy khuyết thiếu cái gì. Nhưng sinh hoạt cũng chính là như vậy, kiếm tiền dưỡng ra quá chính mình nhật tử. Ở kết sau năm thứ hai khi được cái đại béo nhi tử, ôm béo nhi tử Lý Dịch Phong luôn có loại nói không nên lời khác thường cảm. Có nhi tử gánh nặng tăng thêm, lão bà muốn xem hải tử không thể đi làm, một người kiếm tiền ba người hoa, hải tử càng lớn áp lực cũng càng lớn. Nhưng giống nhau bình thường đầu bếp, một tháng tiền lương cũng liền 3-4 ngàn, nhiều nhất 5 nghìn nhiều. Người một nhà nếu tỉnh điểm chi tiêu, mỗi tháng cũng có thể còn thừa 2 ngàn nhiều chút. Khả nhân luôn là khó tránh khỏi sẽ đi đua đòi, người khác mua nhiều quý quần áo, mua nhiều quý giày, ăn Tết tiết cấp nhạc ra mua thật tốt đồ vật, cấp lão nhạc người mua nhiều ít quần áo. Theo thời gian trôi đi, cũng chậm rãi phát triển trở thành, nhà người khác ở huyện thành bao nhiêu tiền mua căn hộ, người khác mua nhiều quý xe. Khái vướng ầm ĩ nhật tử chung, nhi tử tốt nghiệp đại học. Trước thành ra sau công tác, kết hôn xính lễ phòng ở xe, mỗi giống nhau đều phải không ít tiền. Nhi tử hôn sau cũng không được thanh nhàn, tương lai chính là còn phải mang tôn tử dưỡng tôn tử, quả nhiên dưỡng nhi tử đều là đời trước thiếu nợ, nếu là cấp nữ nhi thật tốt, ngoan ngoan nghe lời còn biết đau lòng cha mẹ. Có lẽ là người già rồi, rất nhiều đã từng quên sự tình, cũng chậm rãi nghĩ tới, cũng nhớ tới cái kia sớm tại năm tháng trôi đi chung quên nữ hài, đỏ bừng hốt mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung yếu ớt bộ dáng, còn có thuộc về nữ hài đã từng mộng. Hồi tưởng nhiều người liền đêm có điều mộng, ở một ngày nào đó Lý Dịch Phong đột nhiên làm một cái kỳ quái mộng, thậm chí ở mộng sau khi tỉnh lại, vẫn cứ đem mộng nhớ rõ ràng. Lý Dịch Phong mơ thấy chính mình từ nhỏ đến lớn trải qua, mơ thấy chính mình kết thúc một đoạn ngắn ngủi hôn nhân sau, lại lần nữa thân cận kết hôn, mà tái hôn đối tượng cũng kêu Lưu Nguyệt Thanh, đồng tâm trung nữ hài. Kia mặt mày có chút giống nhau, chỉ là một cái trắng nõn mượt mà, một cái tinh tế chọc người liên. Trong mộng béo tức phụ tính tình có chút mềm, tâm tính có chút tính trẻ con, đơn giản mà lại thực dễ dàng thỏa mãn, kết hôn sau hai người cũng vẫn luôn thực hạnh phúc. Chỉ là thân thể nguyên nhân, ăn không ít dược mới sinh hạ cái béo khuê nữ. Cái loại này tức phụ trên giường đất ngồi khuê nữ trên mặt đất vui đùa đi ấm áp, làm trong mộng mộng ngoại Lý Dịch Phong, trong lòng đều ấm rào rạt ấm áp. Chỉ là béo tức phụ sinh khuê nữ sau, thân thể liền vẫn luôn không tốt, Lý Dịch Phong đau lòng rất nhiều cũng không hề biện pháp, mặt khác sự tình có lẽ có thể thay thế, nhưng ốm đau là như thế nào đều thế không được, trong mộng Lý Dịch Phong có thể làm, cũng chỉ là gấp bội đối béo tức phụ hảo. Nhạc gia cũng là thật sự đau lòng khuê nữ, nhà mình việc lớn việc nhỏ không thiếu nhọc lòng cũng không thiếu tác tiền cấp khuê nữ, rất sợ khuê nữ bị khi dễ đi. Nhưng một cái thiệt tình đau lòng người của ngươi, một cái toàn tâm toàn ý cùng ngươi sinh hoạt người, một cái bất luận ngươi có tiền không có tiền đều không hề câu oán hận người, một cái ở ngươi mệt mỏi cho ngươi tâm linh dựa sát vào nhau an ủi người, ngươi như thế nào sẽ có người nhẫn tâm làm nàng khổ sở. Trong mộng hạnh phúc nhật tử luôn là qua ngắn ngủi, phảng phất ngày hôm qua hai người mới kết hôn, hôm nay khuê nữ liền phải xuất giá. Không chờ Lý Dịch Phong thương tâm, khuê nữ sắp phải gả người, tức phụ lại đột nhiên ngã xuống. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, một chút dự triệu đều không có, trong mộng mộng ngoại Lý Dịch Phong đều phảng phất ngốc giống nhau, tối hôm qua còn cùng cái trường không lớn hài tử giống nhau, làm nũng muốn ăn gà nấu người, như thế nào sẽ ném xuống nữ nhi cùng chính mình rời đi đâu. Đần độn không biết nay tịch, di động đồng hồ báo thức vang lên khi, bừng tỉnh Lý Dịch Phong nhớ tới muốn đi chợ rau mua nguyên liệu nấu ăn, hắn đáp ứng muốn sao nấu cho nàng ăn, tức phụ miệng nhất điêu. Không thể phóng quá nhiều nước tương, cũng không thể phóng trừ gà tinh bên ngoài gia vị. Trong mộng Lý Dịch Phong, khóe môi treo lên cười thu thập nguyên liệu nấu ăn, lộng xong gà nấu đi vo gạo nấu cơm, lão bà thích nhất xứng cơm cùng nhau ăn, nước canh tưới ở cơm thượng, một lần có thể ăn hai chén đâu. Mộng ngoại Lý Dịch Phong xem ngực càng là buồn đau, thẳng đến trong mộng khuê nữ khóc lóc vào phòng bếp. Ôm ba ba thống khổ khóc lớn, lễ tang cùng ngày tới rất nhiều người, mỗi người đều hồng mắt an ủi Lý Dịch Phong nén bi thương. Nhưng như thế nào có thể nén bi thương, có thể tiếc trước nay liền không phải đau thương, mà là thời gian chung quên đi. Tang lễ qua đi, Lý Dịch Phong từ cái này trong mộng tỉnh lại, sau đó đổi mặt thay đổi, thực quen mắt hoàn cảnh. Đánh giá một hồi lâu Lý Dịch Phong mới nhớ lại, cái này sân tuổi nhỏ khi ra, còn không có làm rõ ràng trạng huống, cửa liền truyền đến dò hỏi tiếng vang, rồi sau đó từ trong phòng chạy ra cái dơ hề hề tiểu nam hài. Non nớt ngũ quan có rất quen thuộc bóng dáng, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, Lý Dịch Phong mới bừng tỉnh đó là tuổi nhỏ chính mình. Theo tuổi nhỏ chính mình tầm mắt, Lý Dịch Phong gặp được quen thuộc mặt mày, tâm phảng phất muốn từ ngực nhảy ra. Mất mà tìm lại kinh hỉ cùng kích động, không tự giác muốn đi dựa tiến. Nhưng Lý Dịch Phong phát hiện ở trong mộng chính mình căn bản là tới gần không được nàng, mà tuổi nhỏ chính mình cũng cảm thụ không đến lúc này phức tạp tâm tình, xa lạ lời nói làm tuổi nhỏ nàng thống khổ khổ sở. Kia phảng phất bị vứt bỏ giống nhau hỏng mất cùng ủy khuất, Lý Dịch Phong phảng phất mơ hồ quán đỉnh, phảng phất minh bạch tự kết hôn sau, liền vẫn luôn hiện lên ở chính mình trong lòng khác thường cảm. Hình ảnh lại đột nhiên vừa chuyển, ăn mặc đầu bếp phục thiếu niên chính mình, mà đối diện lại là ăn mặc thiên lam sắc váy liền. Áo, hốc mắt đỏ bừng hai mắt đấm lệ vuốt ve nhìn chính mình nàng. Nhìn nàng bị chính mình cự tuyệt hỏng mất, Lý Dịch Phong rất muốn qua đi ôm lấy nàng, nói cho nàng hai người một lần nữa cùng nhau sinh hoạt. Chính là hắn căn bản là dựa vào không được bên người nàng, chỉ có thể đau lòng nàng ủy khuất, đau lòng nàng gầy ốm mềm mại thân thể. Trong mộng nhìn nàng một ngày so với một ngày tiểu tụy lại như cũ kiên trì, đau lòng quả thực tưởng trở lại quá khứ, làm thịt khi đó chính mình. Mà ở trong mộng chính mình không từ mà biệt khi, Lý Dịch Phong quả thực muốn điên rồi, chính là lúc sau liền không có chính là, trợn mắt nhìn đến bên người nằm một cái khác không ở tuổi trẻ nữ nhân, Lý Dịch Phong rõ ràng biết, tỉnh mộng. Trong mộng không biết thân là khách. Lý Dịch Phong thậm chí không biết trang chú mộng con bướm vẫn là hồ điệp mộng trang chú, không giấu vết cùng đường tẩu hỏi thăm nàng tin tức, sau đó một người im ắng đi nàng nơi thành thị, chằn chọc. Đã biết nàng ở khu phố bệnh viện, trong mộng đơn giản thuần túy nàng, hiện tại đã là một cái y thuật cao siêu phi thường có danh tiếng trung oai chính mình cũng đã có gia đình, nàng như vậy hảo, khẳng định cũng đã có chính mình gia đình. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đi khu phố bệnh viện. Có lẽ trời cao đối hắn khúc mắc rũ lòng thương, đứng ở trung y viện lầu một đại sảnh, liền nhìn đến từ thang máy đi ra một nhà ba người. Thê tử ôn nhu xinh đẹp ánh mắt thanh triệt tươi. Cười cũng nói không nên lời kiều khí, trượng phu thành thục ổn trọng một thân khôn khéo khí chất, ánh mắt nhu hòa nhìn thê tử, mà thê tử bên kia, một cái cao gầy xinh đẹp nữ hài. Chỉ là bàng quan nhìn, là có thể cảm nhận được một nhà tam hạnh phúc ấm áp. Người một nhà vừa nói vừa cười từ thang máy chung ra tới hộ, cha con hai người không biết ở cái cỏ cái gì, cuối cùng thê tử nắm trượng phu tay cầm hoảng, không biết nói chút cái gì, rồi sau đó trượng phu biểu tình có chút bất đắc dĩ gật đầu. Cái loại này thật sâu sủng nịch cùng ngọt ngào, cũng dẫn người hâm mộ ghen ghét. Lưu chủ nhiệm hảo hạnh phúc, quả thực chính là nhân sinh người thắng. Lão công là đợi nàng nhiều năm đồng học, đẹp trai lắm tiền lại chuyên nhất si tình. Nữ nhi hiểu chuyện xinh đẹp lại thông minh, nghe nói hiện tại ở đọc bác, mau 50 tuổi người, nhìn so với chúng ta mới hơn 20 tuổi còn thủy nộ. Người so người sẽ tức chết, còn có cái đại minh tinh đường tỷ, chúng ta như thế nào không cái kia hảo mệnh a? Thôi đi, lưu chủ nhiệm chính là mỗi người đàn bà trung cực mục tiêu, đến nỗi cái kia đại minh tinh nhân phẩm nhưng không ra sao, ba ngày hai đầu tai tiếng không ngừng. Một phen tuổi cũng không chê mất mặt, có tiền lại có cái quỷ dùng, phụ không rõ tư sinh tử không phải phơi hấp độc, chính là bạo tân nộn mô bạn gái, cùng lưu chủ nhiệm một cái trên trời một cái dưới đất hảo đi. Ta cảm thấy nàng cũng khá tốt, minh tinh tai tiếng nhiều như vậy, rất nhiều đều là giả lạp. Nhìn rời đi một nhà ba người, nghe hai cái tiểu hộ sĩ trộm ngữ, Lý Dịch Phong cũng xoay người ra bệnh viện, ở đối thời gian gặp được đúng người. Là cả đời hạnh phúc. có chút cảm tình, bỏ lỡ liền vĩnh viễn mất đi, ngộ hối cũng như cũ mất đi. Hiện tại chính mình có chính mình gia đình, nàng cũng có chính mình hạnh phúc, biết nàng hiện tại thực hạnh phúc, này liền đủ rồi. Nhân sinh trăm thái chua ngọt đắng cay hàm sinh lão bệnh tử, là mỗi người đều phải thể nghiệm nhân sinh. Tuy rằng ở sinh mệnh cuối cùng thời gian, vẫn là không yên lòng nữ nhi cùng cháu ngoại trai, nhưng cả đời quá vãng ở trước mắt nhất nhất hiện lên, cũng không có gì đặc biệt tiếc nuối. Người sống lâu lắm cũng sẽ mệt, bất luận sinh hoạt hay thay đổi huyễn nhiều màu, nhưng cha mẹ thân nhân một đám lần lượt ly thế, cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Nhật tử là người chính mình quá, gả cho Mang Quân Thủy hai người làm bạn, cũng tự tại nhàn nhã qua cả đời, đơn giản hạnh phúc so cái gì đều có thể đáng quý. Cuối cùng ở nữ nhi con rể cháu ngoại không tha nước mắt chung, Lưu Nguyệt Thanh hàm chứa cười nhắm hai mắt lại, nội tâm cũng thành kính cảm tạ trời xanh, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, đều cho nàng một đôi đau nàng ái cha mẹ nàng, một cái sủng nàng chiếu cố nàng cả đời lão công, một cái xinh đẹp ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi. Không biết ngủ say bao lâu, lâm vào hắc ám suy nghĩ mơ mơ hồ hồ ở thức tỉnh, bên tai ngẫu nhiên có thể nghe được rất nhiều bất đồng thanh âm, nhưng phần lớn thời điểm là một đôi tuổi trẻ nam nữ tò mò lại chờ mong thanh âm. Lưu Nguyệt Thanh đầu còn không phải thực thanh tỉnh, càng nhiều thời điểm vẫn là ở hôn mê. Vựng vựng chầm chầm cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Nguyệt Thanh tư duy cũng chậm rãi càng ngày càng rõ ràng. Là một người trung ý, tuy rằng không phải phụ khoa, nhưng đối dựng thể kết cấu vẫn là hiểu biết. Đối với chính mình từ một cái ly thế sinh bệnh, biến thành vì một cái đãi sản thai nhi, Lưu Nguyệt Thanh suy nghĩ thật lâu mới suy đoán có thể là sau khi chết lại đầu thai. Đến nỗi vì sao có kiếp trước ký ức, khả năng đầu thai quên cùng canh mạnh bà, rốt cuộc sau khi chết thế giới không có người sống rõ ràng, mà đã chết người cũng không có khả năng nói cho tồn tại người. Bị nói thần kinh đại điều cũng thế, nhưng Phật rằng một hoa một thảo nhất thế giới, kiếp trước hết thảy cũng đã theo kiếp trước tử vong mà kết thúc. Nếu có thể có kiếp này, vậy quý trọng kiếp này hết thảy. Huống hồ này một đời tân cha mẹ, đối chính mình sinh ra phi thường chờ mong. Tư duy càng ngày càng rõ ràng sau, thường xuyên sẽ ở tỉnh khi, có thể mơ hồ nghe được bọn họ cùng nhau ngọt ngào đàm luận hài tử tương lai, tràn đầy đều là đối hài tử ái. Mỗi một cái tân hôn cha mẹ, đối chính mình hài tử đều có các loại tốt đẹp chờ mong, này một đời cha mẹ cũng đồng dạng đối trong bụng bảo bảo các loại chờ mong. Lưu Nguyệt Thanh không có thấu thị mắt, tạm thời cũng không rõ ràng lắm chính mình giống không giống cha mẹ chờ mong như vậy, có trắng non như sữa bò thủy nộn làn da, đen nhánh nồng đậm lại nhu thuận đầu tóc, cũng hoặc mỹ nhân phôi mắt to miệng nhỏ, nhưng ít ra giới tính vì nữ, cũng không có làm đời này cha mẹ thất vọng. Lưu Nguyệt Thanh gặp qua không ít tân sinh nhi, nhưng tân sinh nhi ở mới sinh ra có hay không ý thức, vấn đề này không chỉ có là nàng chính là chuyên gia cũng không nói rõ ràng. Dù sao Lưu Nguyệt Thanh ở gian nan từ mụ mụ trong bụng ra tới sau, sinh lý phản xạ a a khóc vài tiếng, rồi sau đó liền ở ta lót mơ mơ màng màng ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại là bị đói tỉnh, mở to mắt mờ mịt nhìn bên người, tuy rằng thấy không rõ lắm sự vật, nhưng cũng không đoạn trẻ con hợp thanh có thể suy đoán chính mình thân ở vị trí. Trẻ con có thể làm sự cũng liền ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn mà thôi. 3 ngày sau bị đóng gói mang về nhà, Lưu Nguyệt Thanh cũng một đường ngủ về đến nhà. Tuy rằng vẫn cứ thấy không rõ lắm trong nhà cái gì bộ dáng, khả nhân đang xem không rõ dưới tình huống, thính lực cùng cảm giác cũng sẽ phi thường mẫn cảm. Đời này ra rất lớn, so kiếp trước kết hôn sau 200 nhiều bình phòng ở muốn đại một nửa không ngừng. Bất quá làm Lưu Nguyệt Thanh buồn bực chính là, nguyên bản cho rằng thực chờ mong chính mình sinh ra ba mẹ, thế nhưng rất ít nhìn thấy người. Từ ra ở cứ sau, cơ bản mỗi cũng chỉ có thể nhìn thấy mụ mụ một hai lần, ba ba càng là chưa thấy qua, hoặc là bởi vì vẫn là trẻ nhỏ nguyên nhân, mỗi ngày tỉnh thời gian thiếu, cho nên không có chân chính gặp qua tân ba ba. Lưu Nguyệt Thanh cũng không phải chân chính tiểu hài tử, chính là chân chính trẻ nhỏ càng thêm không có chính mình tư duy. Mỗi ngày đều có chuyên trách bảo mẫu 24 giờ cẩn thận chăm sóc cũng không tồi, trừ bỏ đệ nhất thế gia đình điều kiện bình thường ngoại, đệ nhị thế gia đình điều kiện cũng rất hậu đãi, nhưng cũng không thể cùng cả đời này so. Đời này Lưu Nguyệt Thanh chính là một cái phú nhị đại, bất quá phú nhị đại cũng là muốn một ngày sinh hoạt. Chính là cha mẹ cả ngày đều phi thường vội, nàng bây giờ còn nhỏ hài tử một cái, có thể nhìn thấy cha mẹ số lần càng thiếu. Quả nhiên nhân sinh có đến liền có thất, không tiếng động thở dài, a a vài tiếng nhắc nhở bảo mẫu nàng tỉnh. Nàng hiện tại cũng quản không được chuyện gì, vẫn là ăn ngon ngủ ngon nỗ lực lớn lên, bất quá Lưu Nguyệt Thanh đối đời này cha mẹ thân nhân vẫn là rất tò mò. Có lẽ có chút khoa trương, nhưng Lưu Nguyệt Thanh thật là ở 7 tháng có thể đỡ đồ vật đứng, mới chân chính nhìn thấy nhà mình ba ba, cùng cái kia nghe nói ở ra ra bên người lớn lên ca ca, duỗi tay muốn ba ba ôm, so sánh với cao gầy thời thượng lại xinh đẹp mụ mụ, ba ba diện mạo cũng liền ngũ quan đoan chính, dáng người cũng liền 1m8 tả hữu, thoạt nhìn thực bình thường, quý ở quanh thân khí thế, nghiêm túc khôn khéo bức nhân. Kiếp trước lão công mang quân thủy tại hạ thuộc trước mặt cũng là như thế, Lưu Nguyệt Thanh tuy rằng lần đầu tiên chân chính thấy ba ba, nhưng lại cảm thấy nhìn liền hảo có làm người hoài niệm quen thuộc cảm. Hoa ở ba ba trong lòng ngược bò một hồi, liền tò mò nhìn bản khuôn mặt nhỏ ca ca, 6-7 tuổi bộ dáng, lớn lên cùng mụ mụ một chút đều không giống, cùng ba ba trừ bỏ một đôi mắt ngoại, mặt khác bộ vị cũng không rất giống. Mụ mụ ăn mặc tu thân lót nền sam, ngồi ở ca ca một bên, có lẽ lâu lắm chưa thấy được ca ca duyên cớ, thái độ có chút nhiệt tình quá mức, cho người ta một loại quái dị cảm. Thư Triệt, trái cây đều là bảo mẫu mới vừa mua trở về, thực mới mẻ ngươi mau nếm thử. Ca ca lại như cũ ngồi ngay ngắn bất động, đối mụ mụ nói cũng hở hững, ngẫu nhiên phiết hai mắt qua ở ba ba trong lòng ngược Lưu Nguyệt Thanh, hiển nhiên đối muội muội vẫn là rất tò mò. Lưu Nguyệt Thanh buồn cười, dẫm lên ba ba chân đỡ bả vai đứng lên, cười hướng ca ca duỗi tay, gần nhất khả năng muốn trường nha, luôn là khống chế không được liền chảy nước miếng, mở miệng cười liền chảy trở về nước miếng. Đừng nói Lưu Nguyệt Thanh bản nhân ghét bỏ, ca ca đại nhân cũng ghét bỏ tà Lưu Nguyệt Thanh liếc mắt một cái, liền không có còn lại động tác. Nhưng thật ra xinh đẹp mụ mụ che miệng cười cười, đối ba ba nói, lão công, chúng ta nữ nhi thích ca ca ai? Đúng rồi, tiểu nha đầu đều mau 1 tuổi còn không có tên, lão gia tử bên kia nói như thế nào? Nữ nhi tên lấy hảo sao? Nghe được tên vấn đề, Lưu Nguyệt Thanh cũng không ở buồn bực, lâu như vậy còn không có cái chính thức tên, cả ngày không phải bị kêu tiểu thư chính là tiểu bảo bối. Bạch Trạch Nguyên biểu tình cũng nhu hòa xuống dưới, đôi mắt nhìn trong lòng ngược ngửa đầu nhìn về phía chính mình nữ nhi. Lão gia tử bên kia vội, này đó việc nhỏ không cần phiền toái hắn, ấn thư tự bối phận, đã kêu Bạch Thư Viện đi. Bạch Thư Viện, tên này cũng không tồi, chỉ là ba ba lời nói thâm ý, cũng làm Bạch Thư Viện tiểu bằng hữu phi thường buồn bực, trọng nam khinh nữ sao? Quý đàn khó hiểu a, liền ba ba mụ mụ cũng cùng nàng vẫn là thai nhi khi trong tưởng tượng không giống nhau, tuy nói ca ca đi theo ra ra bên người lớn lên, khá vậy quá mức ông cụ non, hơn nữa đối ba mẹ cũng đều một bộ thờ ơ lạnh nhạt lãnh đạm biểu tình. Bạch Thư Viện dùng mu bàn tay lau lau nước miếng, thật sâu cảm thấy ở cái này trong nhà, trừ bỏ chính mình ở ngoài giống như đều thực mâu thuẫn lại kỳ quái a. Loại này nghi hoặc thẳng đến Bạch Thư Viện 3 tuổi, liền đọc nhà nàng phụ cận nhà trẻ đi học sau, mới từ bên người tiểu các bạn học trong miệng, chậm rãi đã biết từ đầu đến cuối. Nguyên lai chính mình lão ba cùng lão mẹ là tái hôn, mà ca ca mụ mụ ở hắn 3 tuổi khi liền qua đời. Khó trách nhà mình mụ mụ đối ca ca nhiệt tình lại cũng khách sáo thực, một chút đều không có mẫu tử gian thân cận. Bất quá Bạch Thư Triệt cấp Bạch Thư Viện ấn tượng, phảng phất đối với các nàng mẹ con thực không có hảo cảm, thậm chí là đối ba ba cũng không gặp có bao nhiêu nhụ mộ chi tình. Bình thường tiểu hài tử, có lẽ sẽ chán ghét cước đi mụ mụ vị trí mẹ kế, nhưng đối ba ba cũng không nên không có một chút ít nhu mộ a. Nhà có tiền quả nhiên tình huống như thế nào đều có, nghèo cũng là tiền nháo, phú cũng là tiền nháo. Bạch Thư Viện cá nhân cảm thấy, đều là người một nhà, có thể có bao nhiêu đại thâm cừu đại hận, một hai. Phải làm cho cùng người xa lạ dường như, người nhà cùng người nhà chi gian thân tình, cũng là yêu cầu giữ gìn, một chưa trả ra sẽ làm người cảm thấy đương nhiên, mà một chưa đòi lấy cũng sẽ làm những người khác phản cảm. Nếu mụ mụ có thể thoáng nỗ lực thay đổi trong nhà không khí nói, người nhà chi gian ở chung có lẽ sẽ hòa hợp một ít, nhưng làm Bạch Thư Viện buồn bực chính là, nàng mụ mụ càng ham thích với hô bằng dẫn bạn đi dạo phố mua sắm, hoặc là mỹ dung cùng tham gia vũ hội. Bạch Thư Viện bất đắc dĩ, nàng thiệt tình không quá thích như vậy gia đình không khí, ra giống như chính là một cái nghỉ ngơi khách sạn. Bạch Thư Viện cũng không phải lòng tự trọng rất mạnh tiểu hài tử, tuy rằng rất ít thấy ra ra nãi nãi, biết bọn họ không quá thích chính mình, nhưng như cũ sẽ ra mặt dày, thường xuyên đi nhà cũ làm lơ ca ca đại nhân mặt lạnh, liêu chút trường học hoặc là trong nhà một ít hảo ngoạn sự tình. Người với người cảm tình, trước nay liền không phải sinh ra đã có sẵn, thiệt tình giao lưu tổng có thể bồi dưỡng ra cảm tình. Bạch Thư Viện cảm thấy, ca ca cũng không phải trời sinh liền lạnh nhạt không cảm tình diện than. Bồi dưỡng cảm tình phương pháp có rất nhiều, nhưng tiền đề đều là phải có thời gian bồi dưỡng. Trong nhà trừ bỏ mụ mụ thời gian nhiều, Bạch Thư Triệt Bạch Thư Viện muốn đi học, ba ba cũng mỗi ngày muốn đi làm, còn sẽ thường xuyên đi công tác, căn bản là không có thời gian mỗi ngày hoa ở bên nhau. Bồi dưỡng cảm tình, như vậy liền không giấu vết đi Thiển Mặc Di hóa, dù sao cũng là huyết nhục cốt thân, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Ở mụ mụ ca ca sinh nhật trước, hồi trước tiên một tháng mỗi ngày cùng ba ba đếm ngược, làm hắn nhất định phải ngày đó không ra thời gian cũng chuẩn bị lễ vật. Bồi mụ mụ đi dạo phố khi, nhắc nhở mụ mụ mua chút ca ca học tập có thể sử dụng đến thực dụng vật cụ, mỗi ngày giả tá mụ mụ thánh chỉ, làm đầu bếp cấp công tác cuồng ba ba chuẩn bị các loại dưỡng sinh canh. Này đó có lẽ đều là việc nhỏ, nhưng mấy năm xuống dưới, ba ba mụ mụ cùng ca ca chi gian quan hệ tuy rằng không có quá nhiều biến hóa, nhưng Bạch Thư Viện cảm thấy ít nhất ca ca đối ba mẹ thái độ đã có chút mềm hóa, ngẫu nhiên nhàn rỗi khi, người một nhà cũng có thể cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, cuối cùng cũng ở sơ nhị năm ấy dọn về trong nhà, cùng người nhà cùng nhau trụ. Bạch Thư Viện cũng thực thỏa mãn, ít nhất trong nhà mỗi người đều nguyện ý làm ra thay đổi. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình tính tình cùng ý tưởng, không phải ai trong lòng bàn tay cục bột, tưởng như thế nào niết đều được. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, không có ai trời sinh chính là lãnh tâm lãnh phổi. Hiện tại mụ mụ như cũ ham thích mua sắm, nhưng lại sẽ ở gặp được thích hợp quần áo cấp người nhà cùng mua. Ba ba tuy rằng như cũ mỗi ngày công vụ, nhưng sẽ ngày chủ nhật trừ thời gian bồi người nhà cùng nhau ăn cơm chiều. Ca ca tuy rằng như cũ không quá nhiều biểu tình, chính là sẽ tiếp thu mụ mụ lễ vật, ở ba ba dò hỏi việc học sinh hoạt thượng vấn đề, cũng sẽ phối hợp trả lời. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Bạch Thư Viện đều là cái thực dễ dàng thỏa mãn người. Có kiếp trước một đường học bá trải qua, kiếp này việc học đối Bạch Thư Viện tới nói căn bản là không là vấn đề. Tiểu học liền một đường ổn bá đệ nhất đến tốt nghiệp, lấy đệ nhất danh thành tích, nhập đọc ca ca sơ trung trường học cũ, ba ba Bạch Trạch Nguyên đặc biệt không ra một cái tuần thời gian, mang theo thê nhi một nhà bốn người đi ra ngoài du lịch mấy ngày. Tuy rằng thiên tàn nhẫn nhiệt, nhưng khó được có thể người một nhà đi ra ngoài chơi, lại nhiệt Bạch Thư Viện cũng cảm thấy thực vui vẻ. Khai giảng ngày đầu tiên, trong nhà ba cái chính là muốn cùng nhau lái xe đưa Bạch Thư Viện đi trường học. Kỳ thật Bạch Thư Viện nhưng thật ra tưởng chính mình ngồi xe bus đi học. Đáng tiếc không chỉ có bị đại gia trưởng đánh nhịp phản đối ngoại, nhà bọn họ kia một mảnh liền không thông giao thông công cộng, đành phải thôi Bạch Thư Viện, cũng lười lăn lộn. Đối với cha mẹ đau sủng ái hộ, Bạch Thư Viện thực hưởng thụ cũng sẽ không ngại nhiều. Kiếp trước bị sủng cả đời, này một đời cũng như cũ yên tâm thoải mái hưởng thụ cha mẹ người nhà sủng ái. Bạch Thư Viện không phải thật sự 12 tuổi thiếu nữ, sẽ không không ốm mà rên cảm thấy là một loại áp lực, sẽ không có gì độc lập a tự do a này đó phiền lòng cảm xúc. Có người thời khắc yêu thương nhân sinh, sẽ làm người từ đáy lòng cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Theo thống kê, Trung Quốc gia trưởng nhất cưng chiều hài tử, trong trường học đưa hài tử tới báo danh gia trưởng so tân sinh còn muốn nhiều. Bạch Thư Viện cùng lão mẹ ngồi bóng cây hà ghế dài thượng nói chuyện phiếm, không nhiều sẽ nàng lão ba cùng ca ca liền dẫn theo sách mới đã trở lại. Nhìn rất nhiều xếp hàng chờ đợi người, Bạch Thư Viện cũng không ngốc đến không hiểu đặc quyền này một người từ. Chờ báo xong danh lánh sách vở, một nhà bốn người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bạch Thư Viện kéo ba ba mụ mụ cánh tay đi lên mặt, thảo luận giữa trưa ăn cái gì đồ ăn, thiên quá nhiệt người trong nhà ăn uống đều không phải thực hảo, quyết định vẫn là lánh đồ ăn mặt lạnh muốn hảo chút. Quay đầu dò hỏi một bên dẫn theo sách vở Bạch Thư Triệt, cũng được đến khẳng định hồi phục. Người một nhà vừa nói vừa cười, Bạch Thư Viện thấy nhà mình ba ba tâm tình thực hảo, thủy mắt vừa chuyển. Vừa đi vừa lôi kéo ba ba cánh tay làm nũng, tưởng nghỉ đông người một nhà đi du lịch. Ba, nghỉ đông chúng ta còn đi ra ngoài chơi được không? Ta tưởng trượt tuyết, thực hảo ngoạn. liền sẽ lăn lộn, ngươi không phải sợ nhất lạnh không? Mụ mụ đại nhân khó hiểu. Bạch thư viện trột dạ, trượt tuyết còn không phải là vận động sao, vận động liền sẽ không lạnh a? Ta khẳng định ở nỗ lực khảo đệ nhất, ba ba ngươi liền đáp ứng ta đi. Được không sao? Không đi trượt tuyết đi địa phương khác chơi cũng có thể a. Một năm vội đến cùng, tiền là tránh không xong, ba ba cũng nên bớt thời giờ hưởng thụ nhẹ nhàng du lịch a. Thấy nữ nhi càng nói càng đúng lý hợp tình, Bạch Trạch Nguyên sủng nịch xoa xoa nữ nhi đầu tóc. Hảo, chờ ngươi phóng nghỉ đông, chúng ta ở bên nhau đi chơi, bất quá vẫn là đi khí hậu ấm địa phương chơi, miễn cho ngươi có xuyên cùng cầu giống nhau. Vị đồng học này, không biết ngươi cùng nàng có cái gì ân oán? Bạch Thư Triệt lạnh băng xa cách thanh âm mạc danh truyền đến, Bạch Thư Viện đi theo ba mẹ xoay người động tác, cũng cùng xoay người nghi hoặc nhìn về phía ca ca. Bạch Thư Viện cảm thấy lấy ca ca mặt lãnh mềm lòng ca tính, hiện tại nghe thấy ngữ khí liền biết đã tức giận, nhăn lại mày cũng tràn đầy lửa giận, cũng không biết cái kia cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm nữ sinh, là như thế nào trêu chọc nàng ca ca đại nhân. Thư Triệt, làm sao vậy? Bạch Trạch Nguyên hơi nhíu mày. Bạch Thư Triệt mắt lạnh nhìn lúc này trước một bộ khiếp đảm bộ dáng thiếu nữ, trong lòng nói không nên lời chán ghét. Mặc cho ai nhìn đến có người mang theo cừu hận ánh mắt nhìn nhà mình người nhà, cũng sẽ đối này không có một tia hảo cảm. Bạch Thư Triệt không có trả lời ba ba nghi vấn, như cũ cau mày hỏi Bạch Thư Viện nói, tiểu viện có nhận thức hay không vị đồng học này? Bạch Thư Viện có chút buồn bực, buông ra ba mẹ tay đi đến Bạch Thư Triệt bên cạnh. Cũng không quá xác định chính mình có nhận thức hay không cái này nữ sinh. Rốt cuộc cùng giáo người quá nhiều, ngươi nhận thức người không nhất định nhận thức ngươi, ngươi không quen biết người không nhất định liền không biết ngươi là ai. Nghi hoặc dò hỏi, đồng học, chúng ta trước kia là đồng học vẫn là bạn cùng trường. Ngượng ngùng ta không nhớ rõ. Nữ sinh ngẩng đầu, Bạch Thư Viện cũng thấy rõ đối phương diện mạo, thật xinh đẹp một người nữ sinh, cùng chính mình thanh tú so sánh với. Bạch Thư Viện cảm thấy đối phương cùng mụ mụ là một cái loại hình mỹ nhân, đều thuộc về tươi đẹp trương dương loại hình. Người luôn là đối xinh đẹp sự tình ký ức hay còn mới mẻ, có thể tưởng tượng tới muốn đi. Bạch Thư Viện vẫn là nhớ không nổi đối phương gương mặt này là ai, chẳng lẽ là ngưỡng mộ chính mình thành tích bạn cùng trường. Nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình ca ca nhún vai, tỏ vẻ không quen biết. Đối phương cúi đầu lộ ra mảnh khảnh cổ, thanh âm mềm nhẹ thong thả giải thích nói. Không có, ta là thành Bắc tiểu học tốt nghiệp, rất sớm nghe nói qua sự tích của ngươi, cho nên vừa rồi nhìn đến mới có thể nhiều xem vài lần, cái này ca ca giống như hiểu lầm. Bạch Thư Viện hữu hảo hướng đối phương cười cười, quay đầu lôi kéo ca ca quần áo, phát sầu nhà mình ca ca khi nào có thể sửa sửa diện than biểu tình, mới 19 liền không mấy cái biểu tình, không chỉ có chưa già đã yếu dấu hiệu, càng sẽ dọa đến người hảo đi. Hiện tại đối phương cũng hình như rất sợ ca ca. Hảo ca, đều là hiểu lầm lạp, nóng quá a, chúng ta mau chút về nhà, chúng ta về nhà ăn tối hôm qua làm thạch trái cây đi. Cái kia thực xin lỗi a đồng học, ta ca nhìn thực hung, kỳ thật mặt lãnh tâm nhiệt, ngươi cũng là cái này trường học học sinh đi, tương lai chúng ta vẫn là bạn cùng trường đâu, ta ở sơ nhất nhất ban, có thời gian có thể tìm ta chơi. Ta là một tinh du, cũng phân ở nhất ban. Hảo xảo, về sau chúng ta chính là đồng học, còn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố. Một tinh du khóe môi treo lên ý cười rất kỳ quái, Bạch Thư Viện tổng cảm giác nơi nào có chút quái quái. Tính, hiện tại hài tử đều rất có cá tính, nàng cái này lão tâm dù sao là vĩnh viễn cũng không rõ. Hảo xảo, chúng ta đây sau này chính là đồng học, ngươi muốn đi báo danh sao? Ta đây liền đi trước, ngày mai thấy. Cười cười lôi kéo nhíu mày ca ca chạy lấy người, nói đều qua nghỉ hè, nhiệt độ không khí cũng không giảm xuống nhiều ít, đặc biệt giữa trưa vẫn là tàn nhẫn nhiệt. Đi rồi ca, lại nhíu mày ngươi liền thật sự chưa già đã yếu, về nhà. Người một nhà ra cổng trường lên xe sau, Bạch Thư Triệt như cũ hơi nhíu mày mày, ngữ trung mang theo rõ ràng không mừng, không nhanh không chậm giảng thuật chuyện vừa rồi, thuận tiện nhắc nhở Bạch Thư Viện nói, phía trước cái kia nữ sinh trừng mắt tiểu viện, hận ý phi thường rõ ràng, phảng phất muốn ăn tiểu viện giống nhau. Tiểu viện ngươi còn nhỏ không? Rõ, kia nữ sinh xem liền biết không là đơn giản, về sau thiếu cùng nàng tiếp xúc. Bạch Thư Viện nhún nhún vai, không đương một chuyện, nhưng cũng biết nhà mình ca ca sẽ không hại chính mình. Bất quá mười mấy tuổi tiểu hài tử mà thôi, kia có chính mình ca ca nói như vậy khoa trương. Bạch thư viện từ sinh hoạt có thể tự gánh vác sau, liền vẫn luôn làm con nhà người ta, nhiều nhất cũng chính là tiểu hài tử tiểu ghen ghét, cũng không phải cái gì đại sự, làm nhiều cũng chính là tiểu nữ sinh xa lánh thôi. Thấy Bạch thư viện không cho là đúng, Bạch thư triệt ăn nói vụng về cũng không biết như thế nào khuyên giải. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến nữ hài kia ngay lúc đó biểu tình, hắn cũng sẽ không tin tưởng, huống chi là luôn luôn thiên tính lạc quan muội muội. Đến là ngồi ghế phụ mụ mụ quay người quay đầu lại, vẻ mặt tán đồng. Đừng không để trong lòng, tiểu nữ hài ghen ghét cũng sẽ rất nguy hiểm. Đoạt bạn trai A, bị thương lòng tự trọng A, mất mặt A đều có thể làm phản nghịch kỳ hài tử điên cuồng trả thù. Tiểu viện nghe ngươi ca không sai, cái kia nữ sinh xem đôi mắt liền không phải cái an phận chủ. Hiện tại hài tử A, mấy ngày hôm trước ngươi Huệ An A Di nhắc tới quá một cái án tử. Liền bởi vì bị đồng học ở người mình thích trước mặt rơi xuống mặt mũi, liền dám cầm đao thọc chết đồng học. Ngươi cái tiểu nha đầu trong mắt đều là người tốt, xã hội này nhiều phức tạp nhiều nguy hiểm a. Huệ An A Di một cái đại luật sư, tiếp xúc đương nhiên đều là đủ loại án kiện, lại nói nơi nào nơi nơi đều là kẻ phạm tội. Không phải có ba ba mụ mụ còn có ca ca ở sao, vạn sự đều còn có việc các ngươi đỉnh, ta như vậy trắng non đáng yêu thiện lương người. Đương nhiên muốn cả đời đều làm thiện lương thiên chân tiểu thiên sứ. Kiều kiều khí khí chơi bảo, làm không khí cũng nhẹ nhàng sung sướng lên. Không chỉ có ca ca nhà ra mày nhấp môi nhẫn cười, lái xe ba ba cũng từ sau xe kính nhìn về phía mặt sau, ngữ khí cũng mang theo buồn cười ý cười. Nghịch ngợm tiểu nha đầu, còn chuẩn bị ba mẹ dưỡng ngươi cả đời a? Như thế nào không thể, ta đều nghĩ kỹ rồi, dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Dưỡng ra trách nhiệm dựa vào là ca ca, ta đại học đi đọc trung y dưỡng sinh, tốt nghiệp sau liền ở chúng ta phụ cận khai cái dưỡng sinh quán, có hay không sinh ý không sao cả, chủ yếu là có thể chiếu cố chúng ta người một nhà thân thể, thật tốt a. Bạch thư viện đời này cũng chuẩn bị tiếp tục hướng trung y phương diện phát triển, huống chi trung y từ cổ chí kim vẫn luôn bác đại tinh thâm, mặc dù là đời này cũng nghiên cứu đều không nhất định có thể hiểu rõ. Tưởng đến là Mỹ, liền sợ tương lai gặp được thích người, ước gì rời nhà rất xa, ghét bỏ ba mẹ vướng bận đâu. Lâm Mỹ nghiên trêu đùa, Bạch thư viện bò trước tòa thượng, duỗi tay ôm ba ba cổ, cười hì hì phản bác nhà mình mụ mụ trêu ghẹo. Sao có thể a, ta nhưng nhất ngoan, đời này đều không chuẩn bị gả chồng, khiến cho ta ba còn có ta ca dưỡng ta đâu. Ba ta nhưng đều quy hoạch hảo, ta ca tốt nghiệp đại học sau. Ngài lão liền dứt khoát về hưu đi, một phen tuổi mỗi ngày đi sớm về trễ nhiều vất vả, chúng ta nhìn đều đau lòng a. Làm ta ca phí tâm tư quản ngươi kia một sạp sự, ai làm hắn chưa già đã yếu lại không ngoan ngoãn, cũng không biết thảo các ngươi niềm vui, khiến cho hắn làm cu ly kiếm tiền dưỡng chúng ta. Sau đó liền từ xinh đẹp như hoa nữ nhi bồi ngươi cùng ta mẹ, ta ba liền hoàn du thế giới đi, nhiều tiêu sái tự do a. Chờ hoàn du xong thế giới ngươi cùng ta mẹ cũng có thể mang tôn tử, quả thực liền không có như vậy hạnh phúc nhân sinh. Hảo, chúng ta cứ như vậy định rồi, ba liền ở vất vả cái mấy năm, chờ ngươi ca tốt nghiệp liền chảo hắn đương cu ly, ba liền chờ xinh đẹp như hoa khuê nữ bồi chúng ta đi du lịch. Mụ mụ bị đậu nước mắt đều cười ra tới, không một chút phu nhân dạng. Ca ca cũng tả liếc mắt một cái Bạch thư viện, không thèm để ý ngớ ngẩn muội muội. Bạch thư viện là thực nghiêm túc, nàng thật như vậy tính toán a, nhưng trừ bỏ ba ba nể tình tán đồng ngoại, mặt khác hai cái đều đương nàng ngớ ngẩn nói ngốc lời nói. Sầu a, nàng rõ ràng thật sự thực nghiêm túc a. Học sinh trung học sống đối Bạch thư viện mà nói rất là nhàn nhã tự tại, làm khai bàn tay vàng học bá, sơ trung chương trình học thực dễ dàng, tỉnh không ít tinh lực cùng thời gian. Học học dương cầm luyện luyện thư pháp, bồi mụ mụ đi dạo. Phố tham gia mụ mụ đoàn thể tụ hội, không thú vị khi còn có thể quấn lấy ca ca đi hắn đại học chơi, cùng ca ca bằng hữu đi ra ngoài chơi. Lạc quan rộng rãi người, tổng hội không tự giác đem chính mình vui sướng lây bệnh cấp bên người người. Bạch thư viện không tự giác chung, không chỉ có chọc trưởng bối yêu thích, bên người đồng học cũng phần lớn thực thích Bạch thư viện, thành tích hảo tính cách cũng thân thiết người thời nay. Trừ bỏ đối nàng thái độ rất kỳ quái một tính du. Ngẫu nhiên một ít tiểu nữ sinh mâu thuẫn nhỏ ngoại, Bạch Thư Viện sơ trung 3 năm như cũ ổn ngồi đệ nhất, bình yên chờ đợi trung khảo. Nhưng Bạch Thư Viện gần nhất cũng có chút tiểu rối rắm, người không có khả năng cả đời không lớn lên, thiếu nữ ở lớn lên phát dục quá trình không chỉ là trừ điều trường cái, còn sẽ béo phì. Trước kiếp trước Lưu Nguyệt Thanh cũng là cái tiểu mập mạp, chỉ cần khỏe mạnh kỳ thật béo gầy cũng không quá nhiều quan hệ, kiếp trước làm một người chung. Ý, Bạch Thư Viện cũng vẫn luôn thực chú ý chính mình cùng người nhà ẩm thực dưỡng sinh, nhưng Bạch Thư Viện phát hiện phát dục sau nàng có chút nằm ngang mở rộng. Béo gầy nàng chính mình không phải thực để ý, nhưng ba ngày hai đầu bị bằng bị mụ mụ vuốt ve trên mặt thịt mỡ, ngôn ngữ nói móc mau thành tiểu chư, Bạch Thư Viện cũng có chút tiểu tâm tắc a. Ăn mặc mụ mụ tân mua công chúa váy ngủ, đứng ở gương to trước chung quanh vặn vẹo, lấy Bạch Thư Viện quan điểm mà nói, chỉ là so. Trước kia mượt mà, nào có mụ mụ nói như vậy khoa trương. Đối với gương suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy có thể là sở hữu mụ mụ ác thú vị. Luôn là lấy đầu khuê nữ tới giải trí chính mình. Kiếp trước Lưu Nguyệt Thanh, ở nữ nhi hiểu chuyện sau, cũng không thiếu như vậy đều đậu khuê nữ chơi. Nhéo nhéo gương mặt hai bên trẻ con phì, rõ ràng thực đáng yêu sao, tính quyền cho là chính mình y phục rực rỡ ngu hôn đi. Nhìn nhìn phòng ngủ đồng hồ, đều đã 10 giờ nhiều, ba mẹ còn không có trở. Về, cũng không biết hai người ở vội cái gì. Ngẫu nhiên ba ba còn sẽ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Bạch Thư Viện hỏi bọn hắn có chuyện gì, cũng chỉ là nói trong công ty công sự. Bạch Thư Viện nhớ tới Bạch Gia những cái đó sốt ruột ra sự, cũng liền không hề truy vấn. Bạch Gia ở G thị không nói có thể số 1 số 2, nhưng cũng có uy tín danh dự, chỉ là Bạch Gia sốt ruột sự quá nhiều, bất quá là cách ủng cào ngứa nhà mình trong lòng rõ ràng thôi. Bạch Thư Viện ra ra tuổi trẻ, khi phong lưu phóng khoáng, muốn tiền có tiền muốn mạo có mạo, có thể nói là trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài màu hoa quyến rũ. Bạch Thư Viện ba ba Bạch Trạch Nguyên, chỉ là lão gia tử phong lưu sản vật, đi theo Bạch Thư Viện nãi nãi bên người lớn lên đến 10 tuổi, ở Bạch Thư Viện nãi nãi qua đời sau, mới bị mang về Bạch gia. Không nói khi đó Bạch phu nhân không thích, liền Bạch Trạch Nguyên chính mình cũng cùng trên danh nghĩa huynh đệ tỷ muội thân cận không đứng dậy. Người nhiều dễ làm việc, nhi tử nhiều phân gia sản. Bạch Thư Viện cảm thấy lấy hắn ba kia nhìn như lạnh nhạt nghiêm túc, kỳ thật có chính mình kiên trì cùng ý thức trách nhiệm người, khẳng định là cũng không nghĩ trộn lẫn gia sản sự tình, chính mình khác lập môn hộ gây dựng sự nghiệp qua chính mình cuộc sống gia đình. Mụ mụ Lâm Mỹ Nghiên nguyên bản cũng là Bạch Phú Mỹ, chẳng qua Bạch Thư Viện ông ngoại xui xẻo đầu tư thất bại, mượn rượu phát tiết kết quả liền ra tai nạn xe. Cổ, mụ mụ từ nhỏ chính là kiểu tiểu thư căn bản là không hiểu quản lý công ty. Quản lý công ty là không có khả năng, dù sao cũng muốn gả chồng, đơn giản liền mang theo ông ngoại gặp phải nguy cơ công ty, gả cho đã chết lão bà đại học đồng học ba ba, Lâm Mỹ Nghiên lựa chọn không sai, hôn sau vẫn quá cùng di vãng giống nhau nhật tử. Chỉ là tiếc nuối chính là, không đợi Bạch Thư Viện sinh ra, bà ngoại cũng nhân bệnh qua đời. Làm buôn bán người nhiều ít đều có chút mê tín, đặc biệt là thế hệ trước người càng sâu. Lão gia tử liền đặc biệt ghét bỏ Lâm Mỹ Nghiên mệnh ngạnh, Bạch Thư Viện bị tội liên đới cũng bị phi thường không mừng. Kẻ có tiền luôn là càng thêm tùy hứng, cháu trai cháu gái nhiều, thiếu một cái cũng không có gì quan hệ. Bạch Trạch Nguyên đau nữ nhi, cho nên cũng rất ít mang nữ nhi đi chiêu xem thường. Mà từ nhỏ ở nhà cũ lớn lên Bạch Thư Triệt, trừ bỏ diện than lời nói thiếu một ít ngoại, không có trường oai thật đúng là thật đáng mừng. Hoàn cảnh ưu nhã quán cà phê truyền phát tin du dương nhạc nhẹ, dựa cửa sổ trước bàn ngồi hai đối phu thê, đối diện không nói gì. Lâm Mỹ Nghiên bưng lên cà phê, thiển nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, nếu sự tình đã chân tướng đại bạch, các ngươi hiện tại muốn thế nào? Đối chúng ta mà nói, bất luận có hay không huyết thống quan hệ, tiểu viện đều là chúng ta phủng ở lòng bàn tay bảo bối nữ nhi. Bạch Trạch Nguyên hơi nhíu mày dập, dùng thìa quấy cà phê, áp xuống trong lòng một tia do dự. Từ các ngươi tìm tới sau, ta lén điều tra quá các ngươi tình huống. Hai người cũng coi như trung thượng gia đình, thành khẩn mà nói, mấy năm nay các ngươi đối hài tử so với chúng ta làm muốn hảo. Chúng ta phu thê đều rất bận, tiểu viện từ nhỏ chính là bảo mẫu mang đại. Tin tưởng các ngươi cũng là thiệt tình yêu thương đứa bé kia, cũng luyến tiếc làm hài tử có tâm lý gánh nặng. Hài tử ôm sai chúng ta cũng đều không nghĩ, chỉ sự tình đã thành kết cục đã định. Như vậy khiến cho đừng cho hài tử có tâm lý gánh nặng. Lý Thiến che miệng khóc thút thít, chính là, kia cũng là ta 10 tháng hoài thai nữ nhi, ta cũng muốn gặp ta nữ nhi. Một vệ quân vẻ mặt khuôn mặt u sầu vỗ vỗ thê tử, hắn cũng muốn gặp thân sinh nữ nhi, nhưng nam nhân rốt cuộc so nữ nhân lý trí. Phát sinh loại chuyện này, cha mẹ cảm tình thượng thương tổn, đều không có hài tử thương tổn tới trọng. Từ từ cũng là chúng ta nữ nhi, chúng ta lúc ban đầu ý nguyện, còn không phải là muốn biết kia hài tử qua có được không sao. Hiện tại chúng ta cũng có thể yên tâm, chỉ là Bạch tiên sinh, không biết có thể hay không tìm cái thích hợp cơ hội, chúng ta cùng nhau thấy một mặt. Bạch Trạch Nguyên giật mình, dù sao cũng là chính mình huyết mạch, nếu cả đời đều chưa từng biết, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy có nhàn nhạt tiếc nuối. Người chính là như vậy phức tạp kỳ quái, rõ ràng không gặp đôi đứa bé kia có bao nhiêu cảm tình, đã có thể bởi vì đó là chính mình huyết mạch. Nhưng không đợi Bạch Trạch Nguyên mở miệng, Lâm Mỹ Nghiên cũng đã mặt lạnh trắng ra nói, ta cảm thấy không cần phải, nếu sai lầm đã phát sinh, như vậy liền tiếp tục đi xuống. Trên đời này không có không ra phong tường, tuy rằng đứa bé kia là ta thân sinh, lại nói tiếp có lẽ thực máu lạnh, nhưng dưỡng ở ta bên người chính là tiểu viện, có tình mẹ con cũng là tiểu viện. Đứa bé kia đối ta mà nói chỉ là cái có huyết thống quan hệ người xa lạ. Lão Bạch, nhà cũ ngươi kia mấy cái ca ca đệ đệ đồng dạng cùng ngươi có huyết thống quan hệ, ngươi hẳn là có thể minh bạch, cảm tình không phải dựa huyết thống tới duy trì. Nói xong liền đứng dậy trực tiếp rời đi, cùng Bạch Trạch Nguyên kết hôn mười mấy năm, như thế nào sẽ không hiểu biết Bạch Trạch Nguyên, hắn trong lòng về điểm này do dự càng là minh bạch. Nữ nhân có lẽ sẽ thực cảm tính, nhưng đồng dạng nên quả quyết khi cũng không thua nam nhân. Nam nhân phần lớn đều thô tâm đại ý, rất nhiều chi tiết nhỏ đều sẽ bỏ qua, nhưng Lý Mỹ Nghiên lại trong lòng rõ ràng minh bạch. Nói đến có lẽ thực buồn cười, duy trì cái này ra hòa thuận vui vẻ hòa hợp, không phải nàng, mà là ngoan ngoan hiểu chuyện nữ nhi. Gia đình nguyên nhân, Lâm Mỹ Nghiên từ nhỏ chính là kiều tiểu thư, sống trương dương tùy ý. Cho dù sau lại phụ thân qua đời, thương tâm một đoạn thời gian, như cũ quá tiêu sái tùy ý nhật tử. Người cùng người chi gian cảm tình, đích xác không phải dựa huyết thống tới duy trì, ở sinh quá hài tử sau liền cố bảo mẫu mang, khi đó cái gọi là tình mẹ con, cũng bất quá tựa như dưỡng cái không tồi tiểu miêu tiểu cẩu. Chính là tiểu viện từ lúc còn nhỏ khởi, liền thông minh ngoan ngoãn, tổng hội không giấu vết giúp người nhà kéo gần lẫn nhau cảm tình cùng giao lưu. Tiểu viện làm thậm chí so Lâm Mỹ Nghiên chính mình biết đến còn muốn nhiều. Lâm Mỹ Nghiên hiện tại phu thê hòa thuận nhi nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ở vào các nàng như vậy. Gia đình càng là đáng quý, bằng hữu cái kia không hâm mộ. Người luôn là sẽ ở tuổi trẻ chưa từng quý trọng đồ vật, ở theo tuổi gia tăng học được hiểu được thể hội. Gia là một người đáy lòng dựa vào, là dứt bỏ không song căn. Lâm Mỹ Nghiên hiện tại quá thực vui vẻ hạnh phúc, không nghĩ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đánh vỡ hiện tại sở hữu hết thảy bình tĩnh. Thân sinh nữ nhi lại như thế nào? Từ bàng quan góc độ mà nói, nữ nhân nhất hiểu biết tâm lý phụ nữ. Thân sinh nữ nhi nàng gặp qua, tuy rằng không thường đón đưa nữ nhi, nhưng đối với cái kia mỗi lần chính mình đưa nữ nhi đi trường học khi, tổng hội mạc danh trùng hợp xuất hiện soát tồn tại cảm nữ hài thực không hảo cảm. Cho dù biết đó là chính mình thân sinh nữ nhi, cũng như cũ không có hảo cảm. Một người ngụy trang ở thành công, nhưng đôi mắt là không lừa được người, cùng tiểu viện cái kia nha đầu ngốc đơn thuần thanh triệt con ngươi so sánh với, rõ ràng là ở con gái một gia đình. Lớn lên nữ nhi, đáy mắt lạnh nhạt cùng phức tạp quỷ dị, cũng liền nàng chính mình cho rằng người khác đều là đồ ngốc nhìn không tới. Như vậy tâm tính hài tử, cũng sẽ không có bao nhiêu mẹ con cha con chi tình. Lâm Mỹ Nghiên nghĩ đến kia đối phu thê cũng là nghẹn hỏa, đều không phải cái gì hảo điều, cái gì muốn nhìn một chút thân sinh nữ nhi quá như thế nào, còn không phải tưởng cùng nữ nhi tương nhận. Hai đứa nhỏ cùng tồn tại một cái trường học một cái lớp, tiểu viện thành tích vẫn luôn là đệ nhất, sao có thể sẽ không nghe nói qua, gia trưởng sẽ như thế nào sẽ chưa thấy qua. Nếu nói tiểu hài tử sẽ hâm mộ nhà khác cha mẹ, chính là cha mẹ cũng sẽ hâm mộ người khác hài tử, huống chi đứa bé kia vẫn là chính mình thân sinh nữ nhi. Đại nhân chi gian sự tình đều có chính bọn họ giải quyết, bất luận hai nhà có tính toán gì không, cũng đều ăn ý bất đồng hài tử nhắc tới, đặc biệt là còn có mấy ngày liền phải trung khảo. Bạch thư viện không chút nào cảm kích hạ, thấy cha mẹ vội mấy ngày lại khôi phục bình thường, cũng không hề lo lắng, còn có mấy ngày liền phải trung khảo, tuy nói không lo lắng thành tích, đã có thể sợ vạn nhất rốt cuộc ma có thất đề, chính là thánh nhân cũng không thể đảm bảo chính mình không ra sai. Chủ nhiệm lớp luôn mãi nhắc nhở trung khảo muốn cẩn thận nghiêm túc sau, cầm sách vở liền rời đi lớp. Bạch thư viện biên cùng đồng học nói giỡn, biên thu thập cặp sách. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày hậu thiên. Liền phải trung khảo, án thư đôi rất nhiều thư đều phải mang về nhà. Chương trình học nhiều tư liệu cũng nhiều, một đống thư thật sự thực trọng. Bạch thư viện thực may mắn trong khoảng thời gian này đều là ca ca đại học không có việc gì, mỗi ngày đều tới trong phòng học tiếp nàng. Có cái này cu li ở, cũng dùng không đến bạch thư viện phát sầu dọn thư, nhìn đồng học nhe răng cong thư, che miệng nho nhỏ cười trộm một chút. Bạch thư viện còn không có thu thập hảo ba lô. Bạch thư triệt cũng đã vào trong ban, ở đồng học hâm mộ hoa si hạ, cười tủm tỉm yên tâm thoải mái hưởng thụ ca ca đại nhân săn sóc. Kiếp trước kiếp này đều có ca ca đau, thật là một loại đáng quý hạnh phúc. Bạch thư viện, ngươi cả ngày trừ bỏ sẽ trang thiện lương khoe mẽ còn sẽ cái gì, giả mù sa mưa làm người ghê tởm. Trên đời này vì cái gì muốn thêm một cái ngươi, ta hận ngươi, ngươi cướp đi ta cùng nhau, ngươi. Không chờ không thể hiểu được lao tới một tinh du nói. Xong, đã bị bạch thư triệt sạch sẽ nhanh nhẹn che miệng chế trụ, đổ ở trong miệng nói bẹp gương mặt đỏ bừng. Xinh đẹp ngũ quan cũng có chút vặn vẹo, hung hăng trừng mắt bạch thư viện, không phải bị bạch thư triệt liền chế phục trụ, khẳng định phát lại đây cắn bạch thư viện một ngụm. Bạch thư triệt một tay che lại một tinh du miệng, hướng có chút ngốc lăng còn không có phản ứng lại đây bạch thư viện nói. Tiểu viện tới trước trong xe chờ ca ca, ta một hồi liền tới đây. Bạch thư viện thấy ca ca thái độ cường ngạnh, áp xuống đáy lòng nghi hoặc, gật gật đầu kéo ra cửa xe ngồi vào phó giá tòa. Ghé vào cửa sổ xe nhìn bạch thư triệt đem người mạnh mẽ cấp lôi đi, hai người đi quá xa, bạch thư viện cũng nghe không đến một tinh du ở tranh luận cái gì, lại xem nhà mình ca ca bình tĩnh đến lạnh nhạt biểu tình, bạch thư viện bất giác não động mở ra, y y khởi hai người ân oán tình thù. Bạch thư viện một hồi lâu mới phản ứng lại đây không đúng, nhớ tới vừa. Rồi một tinh du rõ ràng là hướng về phía nàng tới a, bạch thư viện tưởng phá đầu. Cũng không nghĩ ra chính mình như thế nào trêu chọc một tinh du, thế nhưng làm nàng như vậy chán ghét chính mình. Từ nhập học đến bây giờ hai người căn bản là không nhiều ít giao thoa, giống như một tinh du đối nàng vẫn luôn đều có chút địch ý đi. Nghiêng đầu suy nghĩ vớ vẩn chung, thẳng đến bạch thư triệt trở về bạch thư viện cũng không suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Thấy bạch thư triệt lạnh mặt ngồi vào trên ghế điều khiển, bạch thư viện lay trên xe vật trang sức, hiếu kỳ nói, ca... Một tinh du làm sao vậy? Các ngươi như thế nào hàn huyên lâu như vậy? Bạch thư triệt nhìn bạch thư viện liếc mắt một cái, kia nữ sinh bệnh tâm thần, thiếu phản ứng nàng. Bạch thư viện vẫn là rất tò mò, ta cũng không biết nàng như vậy chán ghét ta, cùng muốn cắn ta một ngụm dường như, rốt cuộc sao lại thế này? Một tinh du kia biểu tình nhưng không giống không có việc gì bộ dáng. Bạch thư triệt phát động xe, thuận miệng nói, nàng yêu thầm nam sinh thích ngươi. Cho nên chịu không nổi đả kích bắt đầu nổi điên, về sau nhớ rõ nhìn đến nàng liền đi, thiếu nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Yêu thầm, bạch thư viện bất giác phủng mặt, không có khả năng đi, một tinh du chính là chúng ta trong ban xinh đẹp nhất ban hoa, nghe nói chúng ta ban nam sinh rất nhiều đều thích nàng, nói nữa cái này xem mặt thế giới, nàng yêu thầm người càng thêm không có khả năng sẽ. Thích ta a, ca, ngươi muội diện mạo giống nhau, thích ta người. Ta đều hoài nghi là thích ta lão cha tiền nhiều a. Bạch thư triệt biểu tình dần dần nhu hòa, khóe môi giơ lên, duỗi tay xoa xoa bạch thư viện đầu tóc, bị vẻ mặt buồn bực bạch thư viện đô miệng oán giận trốn rồi qua đi, ngữ chung cũng rõ ràng nhợt nhạt ý cười, ta muội muội rõ ràng là thiện lương đáng yêu tiểu thiên sứ, mềm mềm mại mại cùng hoa hoa giống nhau, nhất làm cho người ta thích, bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ là không thể yêu sớm. Bạch thư viện bị trêu ghẹo có chút mặt đỏ, oán giận nói, ca ca quá bênh vực người mình, nào có ngươi nói như vậy khoa trương, kia đều là đậu ba mẹ vui vẻ nói chơi, ta cảm thấy chính mình rất vô tâm không phổi. Luôn là bệnh hay quên đại, chịu kiếp trước ái đau đầu ảnh hưởng, này một đời cũng không thích suy xét quá thâm trầm sự tình. Cũng liền người trong nhà bênh vực người mình, cảm thấy chính mình hảo, tựa như phía trước một tinh du nói như vậy. có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy chính mình làm ra vẻ giả nhân giả nghĩa. Bất quá, người tồn tại không thể quá để ý quá nhiều, tùy tiện người khác nói đi thôi, quá đem người khác nói đương hồi sự, sẽ chỉ làm chính mình sống rất mệt thôi. Khẩn trương không khí hạ, nghênh đón trong khi hai ngày trung khảo, giao cuối cùng một môn chương trình học bài thi, Bạch Thư Viện thu thập túi đựng bút trực tiếp ra trường thi. Bạch Trạch Nguyên công ty vội, thật sự chịu không ra thời gian, nhưng thật ra Lâm Mỹ Nghiên cùng Bạch Thư Triệt bồi Bạch Thư Viện tới, chờ Bạch Thư Viện từ trường thi ra tới, hai người sớm đã chờ ở bên ngoài. Thấy nữ nhi từ trường học ra tới, Lâm Mỹ Nghiên mặt vô biểu tình trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười, trực tiếp lướt qua một bên cảm xúc có chút kích động một vệ quân hai phu thê, lôi kéo Bạch Thư Viện tiếp đón Bạch Thư Triệt rời đi. Trung khảo kết thúc không chờ lữ hành người một nhà an bài du ngoạn kế hoạch, lão gia tử đột nhiên té xỉu nhập viện tin tức, làm Bạch Thư Viện một nhà không thể không tạm thời từ bỏ cơ hội này. Được đến tin tức trước tiên, người một nhà liền đuổi tới bệnh viện. Đuổi tới bệnh viện khi lão gia tử đã sớm đã chuyển tới thêm hộ phòng bệnh, hơn nữa cũng đã là nằm viện ngày thứ tư. Bạch Thư Viện vô ngữ, phía trước nếu gạt lão gia tử nằm viện, thông chi bọn họ một nhà tới bệnh viện khẳng định có sự. Xa hoa trong phòng bệnh Bạch Thư Viện hai cái ba bá cùng một cái cô, cả nhà đều chờ ở trước giường bệnh. Lão gia tử sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, Bạch Thư Viện nhìn tình hình trong lòng cũng nhảy dựng. Xem này tình hình lão gia tử mười có sao không hảo, chẳng lẽ là... Bạch Trạch Nguyên tuy nói đối lão gia tử trong lòng có chút oán, nhưng nhìn luôn luôn cường thế người mềm yếu nằm ở trên giường bệnh, trong lòng cũng là nói không nên lời khó chịu, đối với bên kia giấu giếm cũng lười đến ở so đo. Bạch Thư Viện đại bá Bạch Thanh Dương, vô vô. Bạch Trạch Nguyên bả vai, ý bảo hai người đi ra ngoài nói, làm cho người bệnh mặt đàm luận bệnh tình. Chỉ biết càng kích thích lão gia tử vốn là táo bạo cảm xúc. Phòng bệnh cửa thang lầu hút thuốc khu, Bạch Trạch Nguyên hít sâu một ngụm yên, bình phục trong lòng cảm xúc, mở miệng hỏi, lão gia tử thân thể luôn luôn ngạnh lãng, lại định kỳ làm kiểm tra, rốt cuộc sao lại thế này? Bạch Thanh Sa ném trong tay tàn thuốc, phun ra trong miệng yên, trầm mặc một hồi do dự nói, trung kỳ bệnh bạch cầu, lão nhị cùng tiểu muội còn có bọn nhỏ đều đã làm ghép đôi. Không có cùng lão gia tử thích hợp người, đợi lát nữa ngươi cùng hai đứa nhỏ cũng đi ghép đôi thử xem, ghép đôi không thành toàn xem vận khí. Bệnh viện bên kia ta cũng đã sớm chào hỏi qua, có thích hợp cốt tủy cũng sẽ trước tiên cho ta biết. Bạch Trạch Nguyên chào phúng nhìn Bạch Thanh Sa liếc mắt một cái, cười lạnh, vẫn là đại ca tưởng chu đáo. Kẻ có tiền luôn là không thiếu đặc quyền, Bạch Trạch Nguyên mang theo Bạch Thư Triệt cùng Bạch Thư Viện đi làm ghép đôi. Trừ bỏ Bạch Thư Viện cái này không rõ ràng lắm một ít nguyên do người, Bạch Trạch Nguyên phụ tử cũng xứng hình thất bại. Chỉ có thể chờ bệnh viện quyên tặng giả tin tức, nhưng mỗi người đều rõ ràng, quyên tặng giả tỷ lệ rất nhỏ. Đối chính mình bệnh tình lão gia tử trong lòng cũng rõ ràng, cường thế cả đời chờ già rồi lại chỉ có thể chờ chết, nôn nóng tính tình có thể nói là càng thêm táo bạo. Hợp với ba ngày đi bệnh viện, đừng nói ngày hôm sau liền tìm lấy cơ né tránh tôn bối. Chính là Bạch Thư Viện cũng có chút chịu không nổi lão gia tử táo bạo cùng vô cớ gây rối. Ngày thứ tư Bạch Trạch Nguyên cũng làm nữ nhi lưu tại trong nhà, có đại nhân ở tiểu hài tử đi cũng vô dụng, còn không duyên cớ đương nơi chút giận. Có ba ba ân chuẩn, Bạch Thư Viện cũng nhẹ nhàng thở ra. Một cái chỉ có thể từng ngày chờ chết người, gác ai đều chịu không nổi đối mặt tử vong sợ hãi cùng tra tấn. Nhưng lý giải không được cùng thông cảm, lão gia tử tính tình thật sự là làm người chịu không nổi. Nằm trên giường chỉ cần không ngủ được, sẽ không chịu làm bên người người ngừng nghỉ một hồi, nghĩ biện pháp lăn lộn. Chính là làm bạn hơn phân nửa đời thê tử, cũng đều cao huyết áp nằm viện. Cũng may có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, số tiền lớn dưới tất có dung phu. Lão gia tử nằm viện không đến một tháng thời gian, Bạch Thư Viện liền từ ca ca nơi đó biết đã tìm được thích hợp cốt. Tùy, sau đó ở lão gia tử đốc xúc hạ, từ nước ngoài số tiền lớn mời đến chuyên gia. Chuẩn bị giải phẫu công việc, Bạch Thư Viện cũng thay nhà mình lão ba nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này Bạch Trạch Nguyên mỗi ngày chạy bệnh viện, thể xác và tinh thần đều mệt gầy không ngừng một vòng. Tương đối không có quá nhiều cảm tình ra ra, Bạch Thư Viện càng lo lắng ba mẹ thân thể có thể hay không chịu nổi lăn lộn. Cũng may tìm được rồi thích hợp cốt tủy, chỉ là Bạch Thư Viện đi bệnh viện vẫn an ra ra ý tưởng, bị ba mẹ cấp ngăn trở. Bạch Thư Viện ngẫm lại cũng đúng, nàng đi cũng giúp không được gì, hơn nữa đại nhân đều bận rộn như vậy cũng không rảnh lo nàng, vẫn là thành thật ở nhà ngốc, thiếu làm ba mẹ lo lắng. Giải phẫu sau ngày hôm sau, Bạch Thư Triệt cũng từ bệnh viện về nhà, cùng Bạch Thư Viện cùng nhau ở nhà. Giải phẫu thực thành công, hậu kỳ tu dưỡng liền thành. Rời đi việc học nếu không bao lâu, Bạch Thư Viện cũng có tâm tình làm ca ca bồi, đi dạo phố mua quân huấn dùng đồ vật. Tục ngữ nói tham gia quân ngũ hối hận 3 năm, không lo binh hối hận cả đời. Quân huấn cùng tham gia quân ngũ tuy rằng kém rất nhiều, nhưng đồng dạng cũng thực bồi dưỡng đoàn kết ý thức. Chỉ là kiếp trước đã thể nghiệm quá quân huấn, Bạch Thư Viện thiệt tình không nghĩ đi thể nghiệm. Quân huấn là phong bế thức quản lý, Bạch Thư Viện rốt cuộc vẫn là tham gia, ai làm nàng ba mẹ nhất trí cho rằng, quân huấn có thể làm nàng đi rèn luyện thân thể. Đại nhiệt thiên ở thái dương phía dưới phơi, lặp lại đứng thành hàng thật sự tàn nhẫn, nhiệt cũng rất mệt. Chờ quân huấn kết thúc khi, Bạch Thư Viện mặt cùng cổ cũng thượng một tầng sắc. Bạch Thư Triệt lái xe tới đón Bạch Thư Viện khi, buồn cười bộ dáng làm Bạch Thư Viện cũng ngượng ngùng sờ sờ mặt. Chờ khai giảng quá đoạn thời gian, làn da chính mình liền sẽ biến trắng, còn có nhìn xem ta cánh tay thượng thịt, ngươi không cảm thấy ta gầy sao? Lão mẹ luôn chê bỏ ta béo, hiện tại không chỉ có giảm béo, người cũng rắn chắc, hắc một chút cũng đáng. Bạch Thư Triệt cũng nhéo nhéo Bạch Thư Viện trên má thịt, tán đồng gật đầu, là gầy không ít, quân huấn không thiếu vận động đi. A Di nói ngươi béo là đậu ngươi chơi, ngươi vẫn luôn đều không mập, về nhà về sau làm bảo mẫu nhiều làm chút ngươi thích ăn, hảo hảo bổ bổ. Nữ nhân cùng nam nhân bản chất bất đồng chỗ, không chỉ là giới tính, còn có chính là nam nhân. Vĩnh viễn sẽ không lưu ý nữ nhân một ít chi tiết nhỏ. Khó khăn gầy xuống dưới, Bạch Thư Viện cũng không chuẩn bị tăng phì, thuận theo tự nhiên liền hảo. Một cái tuần không gặp người nhà, nghẹn thật nhiều nói, Bạch Thư Viện díu dít miệng không ngừng lại nói chút quân huấn khi tiểu chê cười, than dài hiện tại hài tử thể chất đều không như thế nào, đều rất ít bên ngoài vận động, quân huấn chung có không ít người bị cảm nắng, Bạch Thư Viện nơi lớp mũi nhọn sinh nhiều, phần lớn vẫn là thể dục phế xài, còn té xỉu quá 2 cái học sinh. Bạch Thư Viện thở dài, cũng vì có chút học sinh phế xài thể chất phát sầu, may mắn hiện tại là hòa bình niên đại, nếu là kháng chiến thời kỳ, đừng nói là khiêng thương đánh giặc, có thể kháng khởi đoạt liền không tồi. Một bên Bạch Thư Triệt, đôi mắt dư quang vẫn luôn chú ý này Bạch Thư Viện, đơn thuần thuần túy tươi cười làm hắn không đành lòng đánh vỡ, do dự nửa ngày cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Hai nhà ôm sai nữ nhi sự tình vốn dĩ cho rằng đã thành kết cục đã định, Bạch Thư Triệt cũng chỉ thừa nhận Bạch Thư Viện là muội muội, ba ba cùng A Di vốn cũng chuẩn bị một sai rốt cuộc, chỉ là trên đời này luôn có quá nhiều ngoài ý muốn. Liền ba ba cũng không nghĩ tới cái kia một tinh du, thế nhưng cùng ra ra cốt tùy xứng đôi. Ôm sai hải tử sự tình cũng giấu không được, ở phẫu thuật thành công sau, ra ra đối cái này tương đương với ân nhân cứu mạng cháu gái cũng đau sủng có thêm. Đặc biệt là biết được một tinh du cũng nguyện ý hồi Bạch gia, nhận hồi một tinh du khẳng định không thể tránh được, từ sự tình căn bản thượng mà nói, Bạch Thư Viện cùng một tinh du đều là vô tội, nhưng từ cảm tình thượng mà nói, 10 cái một tinh du cũng không thắng nổi Bạch Thư Viện. Bạch Thư Triệt từ nhỏ ở nhà cũ lớn lên, tuy rằng là bảo mẫu mang đại, nhưng không thể không nói đối ra ra cũng là có cảm tình, nhưng Bạch Thư Triệt càng thêm không muốn vẫn luôn nhìn lớn lên. Bạch Thư Viện bị thương tổn, nếu trong nhà ai ghét nhất một tinh du, khẳng định là Bạch Thư Triệt. Huyết thống đối hắn mà nói căn bản là không có một tia hảo cố kỵ, hai người cũng chỉ là cùng phụ, quang xem nhà cũ bên kia nãi nãi ba ba nhóm, bất luận cái gì thời điểm đều không quên xa lánh ba ba cùng ra ra tiếp cận. Người đều là ích kỷ, nhận hồi một tinh du tiền đề là làm tiểu viện khó xử, Bạch Thư Triệt sẽ thiên hướng nhìn lớn lên muội muội. Lần này sở dĩ làm tiểu viện tham gia quân huấn, kỳ thật càng có rất nhiều tưởng có cái giảm sóc thời gian, làm phải về nhà tu dưỡng một tinh du có thể cùng tiểu viện tránh đi một đoạn thời gian. Nói đến nói đi cũng đều là không biết như thế nào mở miệng cùng Bạch Thư Viện mở miệng, tiểu viện tâm tư đơn giản thiện lương, biết sự tình lúc sau chi sẽ chính mình khó xử chính mình. Nhưng nên gặp phải sự tình vẫn là muốn đối mặt, ba ba cùng A Di không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng Bạch Thư Triệt nhìn muội muội thanh triệt con ngươi, lời nói liền đổ ở cổ họng phun không ra. Bạch Thư Triệt nhíu mày vẻ mặt do dự, làm Bạch Thư Viện có chút khó hiểu, bên ngoài nghi hoặc hỏi. Ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không gặp được sự tình gì giải quyết không được? Nói ra chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Bạch Thư Triệt dứt khoát đem xe ngừng ven đường, do dự một hồi, trần thuật, cấp ra ra quyên cốt tủy người ngươi cũng nhận thức, chính là ngươi trong ban đồng học một tinh du. Bạch Thư Viện kinh ngạc, thật vậy chăng? Hảo xảo a, chính là như thế nào biết nàng có thể cùng ra ra ghép đôi? Bạch Thư Triệt nhìn muội muội thở dài, tiểu viện luôn là quá mức đơn thuần, cũng không nguyện đi hoài nghi bên người người cùng sự. Kỳ thật, một tinh du là ba cùng a di nữ nhi. Bạch Thư Viện kinh hãi, ai, nữ nhi, ba mẹ còn có một cái nữ nhi. Không đúng, một tinh du cùng ta giống nhau đại đi. Bạch Thư Viện bỗng nhiên nghĩ đến một cái cẩu huyết khả năng, có. Trước hai đời ký ức, ở mẫu thân trong bụng liền có chính mình tư duy, không có khả năng xuất hiện song bào thai, hoặc là bắt cóc bị đánh cháo khả năng. Như vậy cũng chỉ có lúc sinh ra, hai người ở bệnh viện liền nghĩ sai rồi. Bạch Thư Viện mơ hồ nhớ tới, ở chưa sinh ra phía trước, cha mẹ rõ ràng thường xuyên làm thai giáo, rất là chờ mong chính mình sinh ra. Nhưng ở sau khi sinh lại rất hiếm thấy đến cha mẹ, Bạch Thư Viện cảm thấy giọng nói phát làm, khô cằn có chút gian nan. Nói, ca, chúng ta ở bệnh viện bị nghĩ sai rồi phải không? Bạch Thư Triệt chậm rãi gật gật đầu, đau lòng Bạch Thư Viện, lại cũng có chút không dám nhìn Bạch Thư Viện trên mặt không biết làm sao biểu tình. Bạch Thư Viện im lặng, có chút tiếp thu không nổi, mặc cho ai bị sủng lớn như vậy, kết quả bị một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Kia sủng nịch ngươi cha mẹ ca ca không thuộc về ngươi. Bạch Thư Viện nghĩ đến cho tới nay liền đối chính mình ẩn ẩn có địch ý một tinh du, có. Phải hay không thuyết minh nàng rất sớm liền biết chính mình chiếm chính là thuộc về nàng người nhà. Nhưng vấn đề là nàng nếu ở một gia làm con gái một đau lớn lên, vì cái gì sẽ biết chuyện này? Nếu biết khi không có tố giác ra tới, liền cho thấy cũng luyến tiếc bên kia cha mẹ, nhưng vì cái gì hiện tại sẽ tố giác ra tới? Đặc biệt là tự cấp lão gia tử đổi qua cốt tủy lúc sau, lấy như vậy một loại tư thái tố giác hồi Bạch gia. Lão gia tử tính cách người trong nhà đều rõ ràng, ở. Lão gia tử từng ngày chịu đựng ung thư ốm đau, sợ hãi táo bạo là lúc xuất hiện, Bạch Thư Viện có thể tưởng tượng lão gia tử đối một tinh du hảo cảm. Hết thảy đều quá mức trùng hợp, phảng phất tính kế hảo thiên thời địa lợi nhân hòa giống nhau, Bạch Thư Viện trước nay đều không tin trong sinh hoạt có quá nhiều trùng hợp. Đủ loại quái dị không tự giác liền nhớ tới kiếp trước Lưu Nguyệt Quyên, Bạch Thư Viện chính mình chính là một cái trường hợp đặc biệt, càng sẽ không cảm thấy chính mình là đặc thù, như vậy có phải hay không nói một tinh du cùng Lưu Nguyệt Quyên giống nhau? Ca, ba mẹ là cái gì ý tưởng? Bạch Thư Viện nhất muốn biết chính là ba mẹ cùng ca ca ý tưởng, ra loại chuyện này, mỗi người đều là người bị hại, cảm tình đầu nhập cùng trả giá, không phải nói thu liền thu trở về. Ở một gia lớn lên một tinh du trở về Bạch gia, như vậy Bạch Thư Viện chính mình hẳn là làm sao bây giờ? Đã qua khóc nháo muốn ba ba mụ mụ tuổi nhỏ kỳ, cùng thân sinh. Cha mẹ chưa bao giờ có ở chung quá, không thể quay về cảm tình lại nên làm cái gì bây giờ? Bạch Thư Triệt nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Thư Viện hai mắt, trịnh trọng nói, ngươi là Bạch gia nữ nhi, đây là không thể thay đổi, hiện tại một tinh du hồi Bạch gia cũng đã thành kết cục đã định. Nhưng đồng dạng chúng ta sẽ không từ bỏ yêu thương nhiều năm trong tay Minh Châu. Tiểu Viện, ở ca ca trong lòng, chỉ có ngươi một cái muội muội. Trong lòng đổ hoàng, đôi mắt cũng chậm rãi. Bạch Thư Viện trước nay đều không nghi ngờ ba mẹ cùng ca ca đối chính mình cảm tình, nhưng cái kia tiền đề là có huyết thống thân sinh nữ nhi. Không thể không thừa nhận một sự kiện, cảm tình nhất chịu không nổi tiêu ma. Một cái trong nhà sinh hoạt, cùng một tinh du cùng nhau sinh hoạt khẳng định sẽ có rất nhiều cỏ sát, chính mình chiếm nàng ứng có sủng ái, nàng chán ghét chính mình cũng đương nhiên, nhưng chính mình lại nên như thế nào tự xử, sai không phải người, sai. Chỉ là vận mệnh, một tinh du trở về Bạch gia, còn có mất đi thân sinh nữ nhi cùng dưỡng nữ một gia cha mẹ lại nên như thế nào thương tâm. Một tinh du nếu hồi Bạch gia, như vậy có thể hay không đều nghĩ muốn ai về chỗ người nấy. Nhưng Bạch Thư Viện căn bản là không biết nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên đối mặt này hết thảy, đầu đều có chút ngốc ngốc say xe. Chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp được quá như vậy cẩu huyết sự tình, làm ra dưỡng phụ mẫu thân cha mẹ lựa chọn. Ngốc ngốc nỉ. non, ca, lấy ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, đầu hảo loạn. Bạch Thư Triệt thở dài, khẽ vuốt Bạch Thư Viện phát đỉnh, lấy hắn đối Bạch Thư Viện hiểu biết, khẳng định kẹp ở này đó sốt ruột sự trung gian khổ sở. Hơn nữa lấy Bạch Thư Triệt đối một tính du tâm tính hiểu biết, tiểu viện cùng nàng cùng ở dưới một mái hiên, không biết sau lưng muốn chịu nhiều y uất khí. Bạch Thư Viện lại là không mừng làm người ta khó khăn lo lắng tính cách, hoặc là tránh đi một tính du, hoặc là sẽ yên lặng chịu đựng. Nhưng bất luận là nào một loại, Bạch Thư Triệt đều phi thường đau lòng, cái kia từ sẽ đi đường nói chuyện bắt đầu, liền vẫn luôn dính chính mình gọi ca ca tiểu nha đầu, mặc dù là không có huyết thống quan hệ, cũng là Bạch Thư Triệt đặt ở trong lòng quan trọng nhất người nhà. Tiểu viện, ca ca nếu là xuất ngoại, ngươi cùng ca ca cùng đi được không? Ngươi có thể ở nước ngoài tiếp tục đọc sách, trong nhà những cái đó sự tình không cần lo cho, ca ca cũng có thể chiếu cố ngươi, hảo sao? Nước mắt theo nháy mắt động tác mà chảy xuống, Bạch Thư Viện dùng mu bàn tay xoa xoa trên má nước mắt, do dự. Rời đi kỳ thật cũng chỉ là tạm thời trốn tránh, đối hai bên cha mẹ cũng đều là một loại biến tướng thương tổn, nên đối mặt vẫn là muốn đi lựa chọn. Ca, ngươi làm ta suy nghĩ một chút, trốn tránh rốt cuộc không phải biện pháp, đối một gia cũng phi thường không công bằng. Ở bên ngoài đãi thật lâu, Bạch Thư Triệt mới lái xe thong thả chạy về nhà. Về đến nhà khi Bạch Trạch Nguyên vợ chồng đang ở phòng khách chờ hai người, đã sớm bình phục hảo cảm xúc Bạch Thư Viện hít sâu khí, tươi cười có chút gượng ép nhìn có chút thật cẩn thận cha mẹ, đáy lòng có chút hơi xác. Quả nhiên, biết chuyện này sau, rất nhiều chuyện vẫn là sẽ đối mặt. Bạch Thư Viện lúc này, liền không biết nên như thế nào đối mặt vẫn luôn yêu thương phụ mẫu của chính mình. Cuối cùng lấy cớ quá mệt mỏi, vội vàng trở về phòng, thất thần tắm rồi, cũng lười đến sát tóc, thay quần áo nằm ở trên giường nhắm mắt phóng không suy nghĩ phát ngốc. Cảm giác có người tự cấp chính mình trà lau tóc, Bạch Thư Viện hoàn hồn sau, đã nghe đến mụ mụ trên người quen thuộc nước hoa vị, lười nhác nằm không nghĩ động. Lặng lặng hưởng thụ lúc này lặng im, tóc sát không sai biệt lắm, Lâm Mỹ Nghiên buông khăn lông, mới nằm nghiêng đến Bạch Thư Viện bên người, duỗi tay ôm lấy như cũ không chịu mở to mắt nữ nhi, nhẹ giọng thở dài. Tiểu viện, mụ mụ vẫn luôn đều không phải một cái hảo mụ mụ, đối với ngươi đối tính du đều là như thế. Ta biết ngươi nhất thời có chút không tiếp thu được, cũng không nên hoài nghi ba ba mụ mụ đối với ngươi ái. Kỳ thật ở các ngươi trung khảo trước, một gia bên kia liền tìm đã tới, nhưng ở chúng ta bên người lớn lên người là ngươi, cảm tình đầu nhập không phải huyết thống có thể gián đoạn, ta và ngươi ba đều không nghĩ ngươi đã chịu thương tổn. Lại nói, đứa bé kia ở một gia cũng quá thực hảo, vốn tưởng rằng có thể như cũ bảo trì nguyên dạng, như vậy các ngươi đều sẽ không có thương tổn. Lão gia tử sự tình là ngoài ý muốn, lão gia tử cũng nói làm nàng hồi Bạch gia, ngươi ba cũng không thể cãi lời lão gia tử mệnh lệnh. Bạch Thư Viện nắm mụ mụ cánh tay, nhìn không được vẫn là muốn khóc, có trước hai đời trải qua lại vẫn là như thế ấu trĩ, sợ hãi yêu thương chính mình người không ở yêu thương chính mình, cảm thấy chính mình thực ích kỷ. Mẹ, không có việc gì, chỉ là sự tình quá đột nhiên, ta nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Một gia bên kia tuy rằng là thân sinh cha mẹ, nhưng ta chưa từng có lưu ý quá bọn họ, cũng không có ở chung quá, kỳ thật cùng người xa là không có khác nhau. Nàng trở về Bạch gia, ta không biết như thế nào lựa chọn, như vậy đối bọn họ tới nói thực không công bằng. Hơn nữa ta phân đi rồi ngươi cùng ba đối nàng yêu thương, đối nàng cũng không công bằng. Nhưng ta sợ hãi, sợ hãi ba mẹ cùng ca ca cũng không đau ta, sợ hãi một tính du cước đi các ngươi. Ta hảo tự tứ. Mẹ con hai người nói chuyện thật lâu, Bạch Thư Viện cũng ở mụ mụ trong lòng ngược chậm rãi ngủ say. Một giấc ngủ dậy mở mắt ra liền nhìn đến mụ mụ ngủ mặt, Bạch Thư Viện nghiêm túc nhìn Lâm Mỹ Nghiên như cũ xinh đẹp gương mặt, tuy rằng mụ mụ vẫn luôn đều thực chú trọng bảo dưỡng, nhưng thời gian trôi đi vẫn là ở khóe mắt tăng thêm mấy cái nếp nhăn nơi khóe mắt. Bất luật, kiếp trước vẫn là kiếp này, Bạch Thư Viện vẫn luôn là một cái thích ứng trong mọi tình cảnh người. 15 năm qua thói quen Bạch gia sinh hoạt, thói quen cha mẹ ca ca sủng ái, Bạch Thư Viện cũng không biết chính mình nếu hồi một gia sẽ như thế nào. Khóc một hồi ở đánh một giấc tỉnh lại, cùng với ở mâu thuẫn chung buồn rầu chung không biết nên như thế nào lựa chọn, đơn giản buông ra cái gì đều không nghĩ. Ấn sự tình hướng đi thuận theo tự nhiên, chính là không có huyết thống quan hệ, cũng không thay đổi được 15 năm cảm tình, cũng không thay đổi được người nhà chi gian thân tình. Bữa tối khi, Bạch Thư Viện gặp được sắc mặt có chút tái nhợt Một Tĩnh Du, Bạch Thư Viện không biết nói như thế nào, Một Tĩnh Du là khinh thường nói, người nhà chi gian như dĩ vãng giống nhau gắp đồ ăn, đánh vỡ phía trước trầm mặc xấu hổ. Bất quá, Bạch Thư Viện bị Một Tĩnh Du cấp nhìn chằm chằm có chút nuốt không trôi, cúi đầu như nhai sáp giống nhau ăn mì trước đồ ăn, trong lòng cũng có chút biệt nữ, nhưng Bạch Thư Viện cảm thấy Một Tĩnh Du hiện tại có lẽ so với chính mình càng khó chịu. Quả nhiên cơm chiều ăn một nửa, Một Tĩnh Du liền bỗng nhiên đẩy ra ghế dựa đứng lên, phẫn nộ quăng ngã trong tay chiếc đũa, xoay người lên lầu. Lâm Mỹ Nghiên nhàn nhạt nhìn mắt Một Tĩnh Du, không thể chí không thở dài. Bạch Thư Triệt cấp Bạch Thư Viện gắp khối xương sườn, dặn dò nói, hảo hảo ăn cơm, quá hai ngày liền khai giảng, cao trung không hiểu chương trình học có thể hỏi ta. Bạch Thư Viện miễn cưỡng cười cười gật đầu, giày vò ăn xong cơm chiều, trở về phòng cũng ngủ không được, đơn giản liền dọn dẹp một chút phòng, đem không cần tư liệu thư thu hồi tới, đằng ra tới kệ sách, chuẩn bị phóng cao trung tân tư liệu thư. Còn không có thu thập hảo, liền nghe được tiếng đập cửa, vỗ vỗ tay chuẩn bị đi mở cửa, môn cũng đã từ bên ngoài bị đẩy ra, ăn mặc váy liền áo tóc còn ẩm ướt Một Tĩnh Du đã vào phòng, cũng đem môn quan hảo khoa trái. Bạch Thư Viện nhíu mày, có chút không mừng, lẳng lặng nhìn Một Tĩnh Du, hai người đối diện thật lâu sau, Một Tĩnh Du nhìn không được cảm xúc, hít sâu áp xuống đáy lòng căm giận, ngữ khí cũng nói không nên lời phẫn nộ mở miệng nói, ta mới là Bạch gia thân sinh nữ nhi, đó là ta ba mẹ ca ca ta, ngươi chỉ là bị ôm sai mới hưởng thụ vốn nên thuộc về ta hết thảy. Ngươi không họ Bạch họ Một mới đúng, ta trở lại thuộc về nhà của ta, ngươi nên hồi chính ngươi ra đi. Vì cái gì còn ra mặt dày cước đi thuộc về ta hết thảy? Như thế nào, ta nào một câu nói không đúng, Bạch gia vốn chính là nhà ta, lăn trở về chính ngươi ra đi, nhìn ngươi làm bộ làm tịch liền ghê tởm. Bạch Thư Viện nghĩ tới hai người khẳng định sẽ không vui sướng ở chung, nhưng ngày đầu tiên liền trực tiếp tranh phong tương đối lại là Bạch Thư Viện không nghĩ tới. Đối với Một Tĩnh Du nói, nàng vô lực phản bác, kia vốn dĩ chính là sự thật. Ngươi nói đều là sự thật, nhưng kia lại có thể như thế nào, tạo thành hiện giờ cục diện cũng không phải ta. 15 năm cảm tình không phải bởi vì ngươi là thân sinh nữ nhi là có thể toàn bộ biến mất. Ngươi lại hướng ta phát giận cũng không thay đổi được ba mẹ đem ta đương nữ nhi sự thật. Cùng với ở trước mặt ta ghen ghét phát giận, còn không bằng người một nhà hảo hảo ở chung. Ngươi là bọn họ thân sinh nữ nhi, nhưng chính ngươi đều bất đồng cha mẹ thân cận, dựa vào cái gì ba mẹ nên toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Một Tĩnh Du nghe vậy cười lạnh, biểu tình trào phúng nói, hừ, đó là nhà của chúng ta người chi gian sự. Ngươi lại có bao nhiêu cao quý, nói đến nói đi, cũng chỉ là ngươi luyến tiếc ngươi đại tiểu thư bộ tịch nhật tử, rời đi Bạch gia ngươi cái gì đều không phải, ai làm Bạch gia chính là tiền nhiều. Luyến tiếc tiền cứ việc nói thẳng, cái gì cảm tình vứt bỏ không được, nhiều thanh cao lấy cớ. Bạch Thư Viện nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên phẫn nộ cảm xúc, Một Tĩnh Du đem người đều tưởng tượng xấu xa ghê tởm, bị xuyên tạc ủy khuất, làm Bạch Thư Viện không tự giác ướt đôi mắt. Đôi mắt nhìn về phía trên, phòng ngừa nước mắt không cẩn thận chảy xuống, cũng lười cùng Một Tĩnh Du nói chuyện. Ta mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi, ngươi nói xong liền nhanh lên rời đi. Ta họ Di cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, chính ngươi có thể từ bỏ 15 năm cảm tình, không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Ta có phải hay không luyến tiếc ba mẹ cùng ca ca, tin tưởng cùng không là chuyện của ngươi, nhưng ngươi thích Bạch gia cái gì chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Quả hồng phải chọn mềm mà bóp, Một Tĩnh Du sở dĩ hướng chính mình tới, bởi vì Một Tĩnh Du rõ ràng nàng thay đổi không được Bạch gia cha mẹ ý tưởng cùng ý kiến. Bạch Thư Viện rõ ràng nàng dụng ý lại như thế nào, trừ bỏ chính mình nghẹn ủy khuất ngoại, nói đến sẽ chỉ làm ba mẹ khó xử. Một Tĩnh Du trừ bỏ đem người tưởng xấu xa một chút ngoại, mặt khác nói đều là không thể thay đổi sự thật. Chính thức đi học ngày đó, ba ba đưa hai người cùng nhau đi học, Bạch Thư Viện mới biết được hai người lại ở cùng cái lớp. Bạch Thư Viện không biết Một Tĩnh Du có biết hay không, nhưng Bạch Thư Viện thiệt tình không nghĩ cùng nàng một cái lớp. Hai người chi gian không có khả năng hảo hảo ở chung, lấy Một Tĩnh Du cho rằng tác phong, khẳng định sẽ không liền như thế tính. còn nữa hai người tính cách bất đồng, Bạch Thư Viện trước nay liền không phải tự quen thuộc người, mà một Tĩnh Du hiển nhiên thực minh bạch như thế nào cùng đồng học kéo gần quan hệ. Mới khai giảng hơn một tuần, một Tĩnh Du cũng đã cùng trong ban đồng học hòa mình. Nếu chỉ là như vậy, Bạch Thư Viện cũng bội phục một Tĩnh Du giao tế thủ đoạn. Đương Bạch Thư Viện sơ chung ngồi cùng bàn tới tìm nàng, thần bí hề hề hỏi nàng cùng một Tĩnh Du ai là Bạch gia thân sinh nữ nhi khi, Bạch Thư Viện đầu ngốc một chút, hoàn hồn sau tươi cười có chút bất đắc dĩ. Nên tới vẫn là sẽ đến. Chúng ta hai cái ở bệnh viện khi bị ôm sai, nhiều năm như vậy cũng không biết, vẫn luôn ở trung khảo trước mới tìm tới. Một, Bạch Tĩnh Du mới hồi Bạch gia, lại nói tiếp hiện tại Bạch Tĩnh Du mới là Bạch gia thân sinh nữ nhi, những cái đó nghe đồn đều là thật sự. Đồng học lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn, có chút kích động lại có chút đồng tình nhìn Bạch Thư Viện. Giống như phim truyền hình tình tiết giống nhau, bất quá ngươi đột nhiên biết chính mình không phải Bạch gia thân nữ nhi, cũng rất đáng thương. Bạch Thư Viện cười cười, đáng thương chưa nói tới đi, trong lòng nhiều ít minh bạch thả ra này đó lời đồn đãi người mục đích, có lẽ chính là muốn dùng dư luận phương thức, đem chính mình cấp đuổi ra Bạch gia. Tuy rằng thủ đoạn đã cũ kỹ, nhưng phương pháp không sợ lão dùng được là được. Ở cái này hiện thực xã hội, luôn mãi nói rõ luyến tiếc người nhà cảm tình, cũng chỉ sẽ càng bôi càng đen, càng không thắng nổi các loại bát quái phỏng đoán. Nếu là người thường gia, chiêu này hiệu quả không lắm, đại chúng sẽ suy đoán ngươi không có gì nhưng đồ, nhưng Bạch gia ở chỗ này cũng coi như số nhà có tiền. Hiểu biết tình huống người tạm thời không đề cập tới, những cái đó không rõ nội tình người, cũng sẽ không quản Bạch Trạch Nguyên có hay không từ nhà cũ phân ra tới. Ở trong mắt người ngoài một bút không viết ra được hai cái chữ trắng, chỉ cần cùng bên kia Bạch gia có quan hệ, liền thoát không khai. Kẻ có tiền này một xương trăng, Bạch Thư Viện hiện tại nói cái gì đều là sai, không bằng cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, trần thuật sự thật tùy người khác như thế nào đi suy đoán. Kết quả cuối cùng không ngoài hai cái, một cái là tiếp tục lưu tại Bạch gia, một cái hồi thân sinh cha mẹ bên người. Không có gì đáng thương, ta ba mẹ đem ta sủng lớn như vậy, nhiều năm như vậy cảm tình làm không được giả, Bạch Tĩnh Du có thể dễ dàng rời đi một gia là chuyện của nàng. Ta tin tưởng ba mẹ đối ta yêu thương, sẽ không bởi vì chuyện này liền toàn bộ biến mất liền hảo. Đồng học tán đồng gật gật đầu. Vậy ngươi thân sinh cha mẹ không phải thực đáng thương sao? Bạch Thư Viện cũng tán đồng, hướng đồng học cười cười hỏi, nếu ngươi là ta, vậy ngươi sẽ làm sao? Tiếp tục lưu tại từ nhỏ lớn lên trong nhà, vẫn là hồi cái kia hoàn toàn không biết gì cả xa lạ trong nhà. Đồng học nhíu mày nghĩ nghĩ. Nếu ta gặp được chuyện như vậy, cũng không biết làm sao. Bây giờ ra, ngẫm lại muốn ở xa lạ trong nhà, đối thân sinh ba mẹ một chút đều không hiểu biết, cũng rất sợ hãi. Bạch Tĩnh Du rất lợi hại, sơ chung khi nghe nói gia đình nàng điều kiện không tồi, lại là con gái một cha mẹ cũng đau nàng, không nghĩ tới có thể nói rời đi liền rời đi. Bạch Thư Viện cười cười không hé răng, hiện tại nàng đã có thể khẳng định, Bạch Tĩnh Du cùng kiếp trước Lưu Nguyệt Quyên giống nhau, đều là trọng sinh trở về. Bạch Thư Viện suy đoán, kiếp trước Bạch Tĩnh Du có lẽ không có hồi Bạch gia, nhưng có Bạch gia dưỡng nữ tương đối, chịu không nổi thân phận sai biệt, chậm rãi bắt đầu hối hận lúc trước không có hồi Bạch gia. Cũng hoặc là kiếp trước nàng đồng dạng trở về Bạch gia, chỉ là hai cái nữ nhi chi gian khẳng định cũng sẽ có thân sơ, chậm rãi liền trở nên cực đoan. Nhưng bất luận là nào một loại khả năng tính, đều có thể khẳng định chính là Bạch Tĩnh Du đều sẽ phi thường hận kiếp trước cùng kiếp này Bạch Thư Viện. Cùng cấp học rời đi không bao lâu, Bạch Tĩnh Du liền cùng hai nữ sinh vừa nói vừa cười tiến ban. Đồng hành hai nữ sinh cố ý vô tình ngắm vài lần Bạch Thư Viện, rốt cuộc còn nhỏ, biểu tình cũng trắng ra biểu hiện lời đồn đã hiệu quả. Bạch Thư Viện cong cong khóe môi, từ trong túi lấy ra di động, ra phòng học chi gian cấp 33 bát điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng liền chuyển được. Bạch Thư Viện nghe microphone chuyển đến 33 mang theo sủng ái thanh âm, trong lòng ủy khuất càng sâu, xoa xoa nước mắt thanh thanh yết hầu, xử thanh âm nghe không ra khác thường. 33, còn ở công ty vội sao? Vừa mới ta sơ chung đồng học tới tìm ta chơi, nói trong trường học đã truyền khắp ta cùng chuyện của nàng, cùng ta hỏi thăm sự tình chân tướng. Điện thoại bên kia Bạch Trạch Nguyên sắc mặt lạnh lùng, lao xuống thuộc làm cái rời đi thủ thế. chờ cấp dưới sau khi rời khỏi đây, nhu hòa thanh âm, đối nữ nhi an ủi nói, tiểu viện không muốn để ở trong lòng. Đều là chút không có việc gì thích xem náo nhiệt người, còn không có đi học sao, ngươi chỉ cần hảo hảo học tập liền hảo, không cần để ý tới những người khác, yên tâm, ba ba mụ mụ sẽ giải quyết. Bạch thư viện xoa xoa nước mắt, khẽ ử một tiếng, lại nói vài câu liền treo điện thoại. Mới vừa quải điện thoại, Bạch thư viện di động đã bị người từ phía sau cướp đi, xoay người liền thấy Bạch Tĩnh Du hai mắt phun hỏa nhìn chính mình. Bạch thư viện lạnh lùng nhìn lại, có lẽ chính mình tính tình có chút mềm mại, khá vậy không phải một mặt không đáy tuyến nhường nhìn. Nếu không thể chung sống hòa bình, như vậy cũng không cần lại duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Đi cũng hảo, lưu cũng hảo, Bạch thư viện đều cam nguyện tiếp thu. Ba ba Bạch Trạch Nguyên cùng Bạch Tĩnh Du nói chuyện cái gì Bạch thư viện không rõ ràng lắm, cũng không tò mò đi hỏi thăm. Dù sao lúc sau ba mẹ cùng ca ca hợp với một cái tuần đưa hai người đi học, người một nhà hỗ động, cũng làm lời đồn đãi chậm rãi lạnh xuống dưới. Bạch Tĩnh Du trừ bỏ ở không ai thời điểm, hướng Bạch thư viện ném đôi mắt hình viên đạn ngoại, chính là cùng giao hảo đồng học cùng nhau xa lánh làm lơ Bạch thư viện. Đối Bạch thư viện mà nói, không có mỗi ngày tới hỏi thăm cẩu huyết nội tình đồng học, bên tai cũng thanh tịnh không ít. Rõ ràng là một kiện thực bình thường sự tình, bị như vậy một nháo phảng phất liền thay đổi vị. Bạch thư triệt xuất ngoại thủ tục thực mau làm tề, Bạch thư viện tự tin suy xét sau, vẫn là cự tuyệt cùng ra ngoại quốc đề nghị. Ở nước ngoài trời xa đất lạ, Bạch thư viện vẫn là thích quốc nội. Không tha tiễn đi Bạch thư triệt, Bạch thư viện héo một đoạn thời gian, không ai bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài hạt chơi, Bạch thư viện một người cũng nhất không nổi tinh thần đi chơi. Chờ tới rồi cuối năm phóng nghỉ đông, trừ bỏ ngẫu nhiên bồi mụ mụ đi ra ngoài đi dạo phố, cấp ba ba đưa đưa canh, phần lớn thời gian đều ở nhà nhìn xem y thư, hoặc là tính hảo sai giờ khai máy tính ở trên mạng cùng Bạch thư triệt video nói chuyện phiếm. Đến nỗi cả ngày không thấy được bóng người Bạch Tĩnh Du, Bạch thư viện lười đến hỏi thăm, hai người không thấy đối mặt lẫn nhau mà nói cũng ít chút thị phi. Ăn Tết giống như năm rồi giống nhau, muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, ăn một phương diện Bạch thư viện cùng mụ mụ thương lượng hảo, chỉ cần liệt ra đơn tử, trong phòng bếp bảo mẫu trở về mua sắm. Trong nhà tân niên phúc tự cùng Trung Quốc kết, Bạch thư viện vốn dĩ tính toán cùng mụ mụ cùng đi mua, ai ngờ ngày đó Bạch Tĩnh Du không ra cửa, trực tiếp cùng mụ mụ nói cũng muốn cùng đi. Bạch thư viện có thể khẳng định, nàng cùng Bạch Tĩnh Du liền bát tự không hợp, hứng thú ngẩng cao ra cửa, Bạch thư viện lại buồn bực về nhà. Bạch thư viện cảm thấy hiện tại không chỉ có Bạch Tĩnh Du cùng chính mình ở chung không tới, Bạch thư viện đối Bạch Tĩnh Du cũng phi thường không mừng. Chẳng qua Bạch thư viện ở không mừng, cũng sẽ không làm ba mẹ khó xử. Một ít chuyện nhỏ có thể nhận trách nhiệm, ít nhất trước mắt còn không có gặp được nhìn không nổi sự. Tự Bạch Tĩnh Du hồi Bạch ra sau, liền vẫn luôn thực lão gia tử thích, thậm chí bởi vì Bạch Tĩnh Du quan hệ, cũng đối Lâm Mỹ Nghiên thoáng thái độ thân thiện chút. Bạch Tĩnh Du ở lão gia tử trước mặt, cũng vẫn luôn đều biểu hiện ngoan ngoan hiểu chuyện, mặc dù là đại bá nhị bá ra đường tỉ muội, cũng không Bạch Tĩnh Du ở lão gia tử trước mặt có địa vị. Cho nên ở Bạch gia cuối năm tân niên trong yến hội, lão gia tử mang theo Bạch Tĩnh Du chính thức bộc lộ quan điểm, đem Bạch Tĩnh Du giới thiệu cho bạn bè thân thích, Bạch thư viện một chút đều không ngoài ý muốn. Một đám trưởng bối trung gian, Bạch Tĩnh Du mịt mờ hướng Bạch thư viện đắc ý cười cười, quay đầu bưng nước trái cây vẫn ngoan ngoãn đi theo lão gia tử bên người, thục nữ phạm mười phần kêu thúc thúc ba bá. Bạch thư viện không đương một chuyện, mỗi người tính cách bất đồng, yêu thích cũng bất đồng. Bạch thư viện vẫn luôn đều không thích này đó xã giao. Hơn nữa nàng cái này tuổi, làm được nên có lễ phép, này nàng sự tình nàng cũng căn bản là quản không đến, không cần thiết học con buôn. Bạch thư viện đi theo mụ mụ xã giao một vòng quen thuộc thái thái phu nhân sau, đối với các nàng đàm luận châu báu trang sức đề tài không có hứng thú, cùng mụ mụ nói một tiếng, liền chính mình đi chơi thuận tiện tìm chút ăn. Bởi vì Bạch Tĩnh Du quan hệ, năm nay sáng sớm đã bị kêu hồi nhà cũ, cơm trưa đều còn không có ăn đến. Ở giúp đỡ bàn ăn trước nhìn nhìn, kiếp trước kiếp này Bạch thư viện đều không quá thích đồ ngọt, đã có chút hơi lạnh ăn chín cũng không hợp khẩu vị, mặt sau cùng trước chọn mấy khối trái cây, tính toán về nhà sau lại lộng chút bữa ăn khuya ăn. Đã lâu không gặp tiểu nha đầu, Bạch thư viện quay đầu, liền thấy cùng Bạch Thư Triệt quan hệ tốt hơn bằng hữu Cao Kiếm Vân, lúc này bưng chén rượu dựa vào bàn ăn trước cách đó không xa thủy tinh chủ thượng, mỉm cười nhìn Bạch Thư Viện. Bạch Thư Viện cười buông bàn ăn, nhìn đến người tới cũng thật cao hứng. Từ Bạch Thư Triệt xuất ngoại sau, liền rất lâu chưa thấy được Cao Kiếm Vân, lần trước gặp mặt vẫn là đi sân bay đưa ca ca. Lại nói tiếp Bạch Thư Triệt mấy cái bạn tốt, Bạch Thư Viện cơ bản đều rất quen thuộc, bởi vì Bạch Thư Triệt quan hệ, hắn mấy cái bằng hữu cũng đều rất chiếu cố Bạch Thư Viện, rốt. Cuộc Bạch Thư Viện tính tình hảo cũng không có gì đại tiểu thư tính tình. Là đã lâu không gặp Kiếm Vân ca, ta ca xuất ngoại cũng không ai mang ta chơi, công khóa cũng nhiều. Đúng rồi, nghe ta ca nói Kiếm Vân ca đã tiến công ty đi làm, còn không có chúc mừng Kiếm Vân ca đâu, tiến công ty thế nào, đi làm có mệt hay không? Cao Kiếm Vân biểu tình có chút khoa trương. Rất mệt a, cả ngày cũng chưa nhàn rỗi thời gian, vẫn là ngươi ca thông minh, xuất ngoại lưu học còn có thể nhẹ nhàng mấy năm. Ta như vậy anh Tuấn tiêu sái liền cả ngày ở trong công ty đánh tạp, đều mau bị phiền người chết. Bạch Thư Viện đối này khịt mũi coi thường, lộ tẩy cười nhạo nói, ta ca rõ ràng nói ngươi vui đến quên cả trời đất đâu. Công ty nữ viên chức, chính là đều đối thái tử ra như hổ rình mồi. Cùng với nói ở công ty rất mệt, còn không bằng nói tâm hoa nộ phóng đâu. Cao Kiếm Vân cũng không thèm để ý bị vạch rõ ngọn ngành, chén rượu hướng kéo lão ra từ cánh tay Bạch Tĩnh Du dương dương, nhàn nhạt cười nói, cái kia nha đầu thật không giống nhà các ngươi người, nhưng thật ra rất giống lão gia tử cháu gái. Ngươi ca xuất ngoại cũng không yên tâm ngươi, không thiếu công đạo làm chúng ta ca mấy cái muốn nhiều chăm sóc ngươi một ít, có việc cấp ca gọi điện thoại, ca cháo ngươi. Một ít mâu thuẫn nhỏ, có thể có chuyện gì, Bạch Thư Viện nhún nhún vai. Cao Trung chương trình học rất nhiều, việc học nhiều như vậy, cả ngày đều vội vàng công khóa. Nào có như vậy nhiều chuyện, ta ca chính là ái nhọc lòng lạp, nói với hắn rất nhiều lần, ta ở nhà hảo hảo. Cao Kiếm Vân bất đắc dĩ, Bạch gia kia điểm sự tình, giao hảo thế gia cái nào không rõ ràng lắm. Đặc biệt là mới vừa nhận hồi nữ nhi, tâm cơ thủ đoạn cũng không ít, Bạch Thư Viện cùng nàng so quả thực một giây bị ngược, hơn nữa nhảy nhót lung tung phàn giao tình, đồ cũng không nhỏ, cũng liền trước mắt tiểu nha đầu không rõ ràng lắm thôi. Sinh hoạt ở giống bọn họ như vậy. Gia đình, Cao Kiếm Vân vẫn luôn cảm thấy tiểu nha đầu là cái dị loại, đó là một loại thấu triệt nhân tâm đơn thuần thiên chân. Không phải nói trắng ra thư viện không nhân thế sự, mà một loại da nước bùn mà không nhiễm sạch sẽ, rõ ràng cái này vòng sinh hoạt, lại như cũ ấn chính mình ý nguyện sinh hoạt. Phảng phất ứng câu kia, thay đổi không được bên người hoàn cảnh, nhưng có thể lựa chọn chính mình sinh hoạt phương thức. Người như vậy phần lớn tâm tính đơn giản cố chấp, rất ít sẽ vì ngoại vật thay đổi. Cao Kiếm Vân liền không thiếu nghe hắn lão mẹ khen nha đầu này, đáng quý vẫn luôn đều giống như một uông nước trong, thanh thanh gió mát liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, làm người nhìn không được đánh tâm nhãn thích. Như vậy nữ hài tử nhất thích hợp làm phụng ở lòng bàn tay nữ nhi, an với trong nhà đương giúp chồng dạy con tức phụ, cùng Bạch gia người một chút đều không giống. Cho nên nghe tới Bạch Thư Viện không phải Bạch gia thân sinh nữ nhi tin tức khi, Cao Kiếm Vân phản ứng đầu tiên không phải khiếp sợ, mà là có loại bừng tỉnh sau thì ra là thế. Có rảnh nhiều đi nhà ta chơi, ta mẹ mỗi ngày ở nhà cũng không có việc gì, nhiều ra tới đi một chút, cả ngày oa ở nhà người đều oa choáng váng. Bạch Thư Viện gật đầu, không có ca ca cùng nhau, Bạch Thư Viện cũng không quá yêu ra cửa. So với chính mình an bài đi làm cái gì, Bạch Thư Viện vẫn là thích bị an bài hảo hết thảy, nàng chỉ cần đi đi chơi hưởng thụ liền. Hảo, tổng mà đến nói, chính là Bạch Thư Viện lười đến phí đầu óc. Qua năm cũng không được dơ dỗi, ba mẹ vẫn là mỗi ngày đều vội vàng tham gia yến hội, cùng Bạch Tĩnh Du luôn là theo sát cha mẹ hành trình không chịu rơi xuống một ngày. Bạch Thư Viện từ nhỏ liền không thế nào thích xã giao, kiếp trước chán ghét thuốc lá và rượu thói quen, đời này cũng không bỏ. Trước kia còn có ca ca bồi. Hiện tại có Bạch Tĩnh Du cùng nhau, càng thêm không muốn đi. Bất quá một người ở nhà cũng không sợ mọi chuyện. Bạch Thư Viện nghĩ lại cảm thấy chính mình quá độc, mấy năm nay tính xuống dưới, thế nhưng không có gì liêu tới khuê mật hoặc là bằng hữu. Như vậy thật không tốt, xem đi, hiện tại muốn tìm cái nói chuyện phiếm người đều không có. Bạch Trạch Nguyên phu thê cũng cảm thấy lưu nữ nhi một người ở nhà không tốt, ở Bạch Thư Viện đồng ý hạ. Cấp nữ nhi mua ra ngoại quốc vé máy bay, bên kia có Bạch Thư Triệt tiếp cơ, nửa ngày thời gian cũng có thể yên tâm. Tuy rằng, Bạch Thư Viện thường xuyên cùng Bạch Thư Triệt video nói chuyện phiếm, nhưng rốt cuộc không có gặp mặt. Thật dài một đoạn thời gian không gặp mặt, lại gặp nhau huynh muội hai cái đều rất vui vẻ. Bạch Thư Triệt cũng cố ý không ra thời gian, mang theo Bạch Thư Viện khắp nơi du lịch, huynh muội hai cái vui sướng chơi hơn một tuần. Mau khai giảng khi, Bạch Thư Viện mới lưu luyến về nước, có người bồi cái gì đều không cần nhọc lòng du ngoạn thật sự rất sảng. Nghỉ đông khai giảng. Sau, đi học mau một cái tuần, Bạch Thư Viện mới thu tâm, cùng di vãng giống nhau tam điểm một đường trên dưới học. Đông đi xuân tới, quang hậu miên phục, người đều nhẹ nhàng không ít, tâm tình cũng chậm rãi sáng sủa. Mà khi một gia phụ thân, thần sắc buồn bực mỏi mệt xuất hiện ở ban cửa khi, Bạch Thư Viện nhìn Bạch Tĩnh Du có chút hoảng loạn rời đi, nghĩ nghĩ vẫn là không đành lòng đối phương trong mắt hy vọng, thu thập hảo án thư, lại cấp mụ mụ đa phát điều tin tức nói có. Việc, liền đi theo một gia ba ba bước chân ra trường học, trước sau vào ly trường học không xa tiệm trà sữa. Đây cũng là Bạch Thư Viện lần đầu tiên chính thức thấy một gia ba ba, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy xấu hổ, Bạch Thư Viện chỉ là cảm thấy thực xa lạ, loại này xa lạ cảm cùng đi đường gặp được người qua đường giống nhau. Hơn nữa phía trước hắn vừa xuất hiện, trước hết xem chính là Bạch Tĩnh Du, kỳ thật không biết Bạch Thư Viện cảm thấy bọn họ xa lạ. Một gia cũng đồng dạng đối Bạch Tĩnh Du so đối chính mình càng có cảm tình, nhưng hiện tại lại là cỡ nào châm chọc hiện thực.